Tiêu Phàm sẽ không Tà Kiếm Tiên Điển, nhưng là Vũ Kiếm lại hết sức quen thuộc. Tà Kiếm Tiên Điển mỗi lần bị lật ra, Vũ Kiếm dài rít gào, thánh uy hạo đạm trời cao, chân chính thánh kiếm khôi phục. Ngâm. Vũ Kiếm cường thế kéo lấy Tiêu Phàm, chủ động hấp thu Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể, một kiếm lật trời, phá hư mà đi, ẩn chứa Tà Kiếm Tiên Điển bên trong kinh khủng kiếm chiêu. Trong lúc đó, tà khí trung thiên, kia cố kiếm khí thẳng bức hồng hoang, muốn đánh vỡ thánh linh vực giam cầm. Oanh. Hoa. Vũ Kiếm giữa trời, tôi khô lạp hủ thẳng hướng luân hồi thông đạo, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể vận chuyển lộ tuyến, lúc này bắt đầu thử chủ động phối hợp Vũ Kiếm. Hoa. Chỉ một thoáng, lực lượng đột nhiên đã tăng mấy lần, long mạch cùng vạn ước tinh thần quang mang đại tác, dưới bóng đêm hắc rượu xâm lâm như bạch trời. Oanh. Kiếm mang mang theo ngũ hành, cường thế vành vào luân hồi, vậy mà tại Du Long một kiếm trước đó đâm vào sinh tử luân hồi bên trên. Vạn Lý Dương quang con ngươi co rụt lại, cỗ này uy thế nào chỉ là cường đại, quả thực vượt qua sinh tử cảnh phạm chủ. Ầm. Hoa. Vạn Lý Dương quang sinh tử luân hồi một kích gần chứa hắn lục thế sinh tử thể ngộ, thế nhưng là giờ khắc này tại vũ giới kiếm lộ ra tái nhợt bất lực, vũ kiếm thế nhưng là thanh kiếm thao túng tà kiếm tiên điển bí thuật, đây mới thực là thánh cấp kiếm thuật, có thể bị trở thành tà kiếm tiên trong hoẹ, chiêu kiếm của hắn tuyệt đối không thua bởi Vân Phi Dương kiếm đạo. Phanh. Phanh. Vạn Lý Dương quang sinh tử luân hồi trực tiếp bị chấn nát, vũ kiếm thế không thể đỡ, thẳng bức Vạn Lý Dương quang bản thể. Ông. Vạn Lý Dương quang đầu góc chấn động, kém chút nổ, nhìn xem thế không thể đỡ một kiếm đánh tới, không chút suy nghĩ, lần nữa quay đầu chạy thủ mạng. Ngâm ba. Tiêu Phàm sao lại thả rời đi, cầm kiếm liền thẳng hướng Vạn Lý Dương quang, ngay cả nhục thân đều từ bỏ. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, ám ảnh xuất thủ, một đạo lăng lệ kiếm mang từ yêu bằng vương phía trên rẽ ra, đâm thẳng Tiêu Phàm nhục thân, một kiếm này nếu là đánh trúng, đừng nói Tiêu Phàm nhục thân, đoán chừng ngay cả yêu bằng vương đều phải chết. Chương 532, dư đường chết. Ngâm. Một kiếm này đoạt tâm hồn người, nhanh như thiểm điện buôn lôi, mà lại xuất kỳ bất ý, ngay cả yêu bằng vương cũng không biết cái này ám ảnh là từ phương nào xuất hiện, mà lại Tiêu Phàm chính mình cũng không có phát giác được cái này vị thứ tư cao thủ. Chờ tới khi ám ảnh xuất thủ thời điểm, hết thể đã trễ rồi. Tiêu Phàm linh hồn sù lông, nhục thân nếu là pha toái, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chờ đợi hắn chỉ có hồn phi phách tán. Hồi kiếm thức. Hưu. Ngâm. Tiêu Phàm một cước đá bay Du Long một kiếm, phá hư chặn đánh ám ảnh, vũ kiếm cùng linh hồn thể hợp nhất, động diệt vạn giảm, kiếm quang như điện, đâm thẳng ám ảnh, nhưng là vẫn trễ nửa bước. Yêu Bằng Vương cũng là bị dọa một đầu, phía trên kiếm khí quá cường đại, mang theo chí mạng lực sát thương, lúc này muốn tránh cũng không được. Ông. Bang Tiểu Yêu mười ngón nhấn một cái dây đàn, một cỗ giai điệu mang theo điên cuồng xung kích tính cùng lực sát thương phóng hướng thiên không. Dư Đường theo sát lấy nhào về phía Tiêu Phàm. Hy vọng giúp Tiêu Phàm ngăn trở một kiếm này, chỉ bất qua yếu đuối nhục thân cản ở phía trước cũng vô dụng. Phốc thử. Dư Đường nhục thân trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, Bang Tiểu Yêu âm luật công kích cũng không ngăn được đệ tứ sinh tử cảnh cường giả bước chân. Phanh. A. Dư Đường thân thể trực tiếp bị đánh bay, từ yêu bằng vương trên thân thể bay ra ngoài. Ngâm. Ám ảnh một kiếm này mang theo tất sát ý chí, bản thể chi kiếm đâm thẳng Tiêu Phàm nhục thân cổ họng. Tiêu Phàm giết trở lại một sát na kia ở giữa. Nhìn thấy Dư Đường bị đánh bay, không khỏi giận tím mặt, tốc độ trực tiếp phá vỡ giam cầm, phá toái hư không, trực tiếp xuất hiện tại bản thể nhục thân cùng ám ảnh ở giữa. Người đi chết đi. Ngâm. Phốc thử. Vũ kiếm trực tiếp đâm xuyên ám ảnh cổ họng, kiếm thể xuyên thủng cổ, ám ảnh hai con ngươi co rụt lại, kiếm trong tay không tự chủ rơi xuống. Oanh. Tiêu Phàm lửa giận công tâm, một cước vượt ngang đá bay, đá vào ám ảnh ngực, trực tiếp đem nó đá bay. Oanh. Phanh. Tiêu Phàm từ bỏ ở trong tay vũ kiếm, hữu quyền lôi ra một đường vòng cung, hung hăng đánh vào ám ảnh trên đầu, trực tiếp đem nó cổ đều đập gãy, đầu thoát ly cổ, xương sọ bị chấn nát, óc giải đầy bầu trời. Đường đường đệ tứ sinh tử cảnh, linh hồn kém chút bị đánh tan, bất quá thân là đệ tứ sinh tử cảnh, linh hồn của hắn đã có thể thoát ly nhục thân, cho nên tại Tiêu Phàm chuẩn bị oanh sát hắn trong nháy mắt, trực tiếp xuất khiếu thoát đi. Hưu. Không có nhục thân ràng buộc, ám ảnh linh hồn cưỡng ép thao túng trật tự pháp lý, biến mất vô tung vô ảnh. Lệ. Yêu Bằng Vương thân thể xoay chuyển, tiếp nhận hai mắt vô thần Dư Đường, hắn chẳng qua là đế tôn cảnh cũng chưa tới nhân ngư mà thôi, sao có thể chịu nổi đệ tứ sinh tử cảnh công kích, liền xem như kiếm khí, xóa bỏ trong cơ thể nàng tất cả sinh cơ đều đầy đủ. Dư Đường linh hồn trực tiếp tán loạn, đã không có nửa điểm sống sót hy vọng, trừ phi là lúc trước cứu Tiêu Phàm vị kia đại lao xuất hiện lần nữa, bất quá loại kia đại lao đã là trong vũ trụ cấp cao nhất tồn tại, sao lại tùy thời xuất hiện. Tiêu Phàm linh hồn thể tại hư không xoay chuyển, linh hồn quy khiếu, thân thể theo bản năng nhào về phía Dư Đường, nhìn xem Dư Đường dầu hết đèn tắt, linh hồn đã không có, không khỏi đau lòng không thể thở nổi. Dư Đường chết, kích thích Tiêu Phàm, phát huy ra vượt xa bình thường năng lực, trực tiếp phá toái hư không, không thể nói Dư Đường chết không có nửa điểm tác dụng, chí ít để Tiêu Phàm mình cứu nhục thân. Tiêu Phàm ôm chặt lấy Dư Đường thân thể yếu đuối, phảng phất hô hấp của mình đều đình chỉ. Dư Đường trái tim cũng ngừng đập, ngay cả một câu cuối cùng nói từ biệt lời nói đều không có, cặp mắt kia mở đi, không có nửa điểm cảm xúc. A, Tiêu Phàm lúc này hỏng mất, hắn chưa hề nghĩ tới Dư Đường sẽ chết, càng không có nghĩ qua Dư Đường lại bởi vì cứu mình mà chết, khóc cơ hồ ngất, trong đầu loạn rối tinh rối mù. Bang Tiểu Yêu cùng Yêu Bằng Vương cũng sững sờ tại nguyên chỗ, ai cũng không nghĩ tới Dư Đường phản ứng lại nhanh như vậy, bất quá Tiêu Phàm minh bạch, Dư Đường khẳng định là đang tùy thời chuẩn bị chịu chết, thay Tiêu Phàm nhục thân ngăn trở một kiếp. Vâng! Vâng! Cự Hoang Vương giờ phút này cường thế đánh giết một cái tam thế sinh tử cảnh, mà Ngưng Họa Sư cũng thao túng hai đại họa chung yêu thú vanh sắt một cái khác tam thế sinh tử cảnh. Địch nhân mặc dù chỉ còn lại Vạn Lý Dương Quang chạy trốn, Ám Ảnh Linh Hồn chạy trốn, nhưng Dư Đường chết lại không cách nào sống lại. Ô ô ô! Tiêu Phàm khóc giống đứa bé, đau lòng không thể thở nổi. Yêu Bằng Vương có thể lý giải Tiêu Phàm tâm tình, cho nên ngăn trở Bằng Tiểu Yêu an ủi, dù sao Bằng Tiểu Yêu mẫu thân qua đời thời điểm, hắn cơ hồ đều muốn điên mất rồi. Cự Hoang Vương cũng bảo vệ ở một bên, yên lặng không nói, lúc này chỉ có chờ đến Tiêu Phàm mình tiêu hóa. Tiêu Phàm hai mắt vô thần, trong đầu trống rỗng, lúc này hắn đã xuất hiện tư tưởng chân không, cứ như vậy ngồi tại Yêu Bằng Vương trên lưng, thất thần nhìn qua Dư Đường, nhìn tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng, thế nhưng là trong cơ thể nàng trật tự đều đã bị tan vỡ. Hô hô hô. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm hô hấp bắt đầu tăng thêm, càng ngày càng thô, càng lúc càng nhanh, trong mắt tràn ngập tử nhân kinh tiếng Pháp, cái này không tính là dục hỏa chủng sinh, nhưng lại kích phát trong cơ thể hắn sinh tử kinh, để tự hành vận chuyển, lực lượng càng ngày càng mạnh, cả cá nhân trên người đều tràn ngập tử khí. Ly. Yêu Bằng Vương cảm nhận được khí tức tử vong, lập tức đem Tiêu Phàm bỏ vào trên mặt đất, mang theo Bằng Tiểu Yêu rời khỏi khoảng cách rất xa. Giống. Cự Hoang Vương mang theo Ngưng Họa Sư cũng đang điên cuồng rút lui. Hoa. Tiêu Phàm tọa lạc địa phương, bốn phía âm u đầy tử khí, cổ thụ, bụi gai, linh thảo, toàn bộ khô héo, không có chút nào sinh cơ, mà lại hướng bốn phía kéo dài tốc độ đặc biệt nhanh. Ngâm. Du Long Mộc Kiếm cùng Vũ Kiếm quay về kiếm thai tinh vân, lúc này Tiêu Phàm trên thân kiếm khí trùng thiên, sát khí lăng nhiên. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm lúc này hào vô ý thức, hai tay ôm Dư Đường, trong mắt vô tình lại lạnh lùng, tử khí cùng sát khí đủ để hủy diệt một cái sinh tử cảnh cao thủ. Thiên chủ hệ thống, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Tiêu Phàm trong lúc đó giống giận gào thét, bàn tay đập vào nham thạch bên trên, nham thạch trực tiếp hóa thành bột mịn, sau đó ôm Dư Đường thi thể đứng lên, lạnh lùng con ngươi đảo qua phương xa, ngay cả Cự Hoang Vương cùng Yêu Bằng Vương đều cảm giác không hiểu khủng hoảng. Không có linh hồn xuất khiếu Tiêu Phàm, tuy là trọng huyền cảnh, thế nhưng là lúc này lại để sinh tử cảnh yêu vương kính sợ, có thể thấy được ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ. Bằng Tiểu Yêu bị cỗ này áp lực ép không dám nhìn thẳng, chỉ có thể ôm cổ cầm túi đầu. Hồi Thiên Khải Thành, Tiêu Phàm thanh âm lãnh khốc vô tình, lạnh lùng nói. Yêu Bằng Vương nhìn xem Tiêu Phàm trên thân còn đang tỏa ra tử khí cùng sát khí, không khỏi hít một hơi lãnh khí, khàn giọng về nói, công tử, ngài có thể hay không thu lại trên người tử khí cùng sát khí? Bản Vương, ta không thể thừa nhận kia cỗ tử khí cùng sát khí. Hoa. Tiêu Phàm ngừng vận chuyển sinh tử kinh, trên người tử khí cùng sát khí tiêu tán, ôm Dư Đường thi thể thả người nhảy lên, xuất hiện tại Yêu Bằng Vương trên lưng, xâm xâm khí tức âm u để Bằng Tiểu Yêu cùng Ngưng Họa Sư cùng Cự Hoang Vương đều kính nhi viễn chi. Hắn lúc này thật là đáng sợ, ngay cả một điểm cảm xúc đều không có, quả thực so người chết sống lại còn đáng sợ hơn. Hưu. Ly. Yêu Bằng Vương lao xuống chính nam, cùng ngày liền vọt tới Hắc Diệu Sâm Lâm. Tiêu Phàm nhìn xuống đại địa, không ngừng chỉ dẫn Yêu Bằng Vương, rốt cục tại hai ngày sau đạt tới Thiên Khải Thành. Sinh tử cảnh Yêu Vương kinh động đến Vân Phi Dương, Vân Phi Dương xuất hiện tại trên tường thành, nhìn xem Tiêu Phàm ôm Dư Đường thi thể, giữa lông mày nhíu một cái. Chương 533, phản trả thù. Đây là ai? Vân Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm băng lãnh vô tình bộ dáng, sợ hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, hãm nhập ma đạo, liền chủ động hỏi. Tiêu Phàm nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, nước mắt không tự chủ chảy ra, đây là hắn duy nhất có thể dựa vào người. Sư phụ, hắn là ta rất sớm trước đó bằng hữu, lần này vì cứu ta. Bị thiên chủ thể hệ người giết. Tiêu Phàm cắn răng thống hận nói. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Phàm biểu lộ cũng biết Dư Đường trong lòng hắn địa vị không tầm thường. Lại là thiên chủ hệ thống, người đi những ngày này, cục diện lại phát sinh một lần lớn cải biến, tam đại hệ thống cao thủ nhiều như mây, mỗi cái thể hệ ngoại trừ gia tăng một vị cổ thánh bên ngoài, sinh tử cảnh tăng lên không ít, về phần thần thông cùng trọng huyền cảnh càng là nhiều vô số kể. Ba ngày trước thiên chủ thể hệ bảy thế sinh tử cảnh bối lợi tôn chuẩn bị khiêu chiến ta, nhưng là hy linh hệ thống từ một nơi bí mật gần đó an bài 10 cái đỉnh tiêm cao thủ, muốn làm ngư ông thủ lợi, vì sư liền cự tuyệt lần này khiêu chiến. Vân Phi Dương nhíu mày nói, Tiêu Phàm, có một số việc, đương nhẫn thì nhẫn, chúng ta không có cường đại bối cảnh, ngươi hiểu. Tiêu Phàm lửa giận đang thiêu đốt, hắn đương nhiên cũng nghĩ nhẫn, nhưng là lần này thật nhịn không được. Lần này, ta thật không muốn nhẫn. Sư phụ, ta nghĩ trả thù lại. Tiêu Phàm khàn giọng trả lời. Vân Phi Dương trầm tư một chút, hỏi nói, xuất thủ người danh tự ngươi biết không? Không biết, là cái thích khách bên trong đỉnh tiêm cao thủ, dù là ta linh hồn xuất khiếu, vẫn không có phát hiện hắn, không qua nhục thể của hắn bị ta hoành sát, linh hồn trốn, về phần cái kia lục thế sinh tử cảnh, ta tại Bắc Hải thời điểm gặp được một lần, bị ta đánh bại một lần, nào biết được lần nữa trở về thời điểm liền mang tới cái kia thích khách, ta muốn giết bọn hắn hai cái. Tiêu Phàm hung hắn nói, lục thế sinh tử cảnh cường giả không nhiều, thiên chủ hệ thống có hai vị, Mạc Âu Á, Vạn Lý Dương Quang, Mạc Âu Á ngươi hẳn là gặp một lần, nếu là cái kia lục thế sinh tử cảnh cường giả ngươi chưa từng gặp qua, liền là Vạn Lý Dương Quang. Vân Phi Dương bình tĩnh nói, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mong đợi hỏi, sư phụ, chúng ta có cơ hội trả thù lại a? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, rất khó, đối phương có cái bảy thế sinh tử cảnh, bối lợi tôn, người này thực lực không thể coi thường. Tu luyện chính là thiên chủ hệ thống chính thống nhất thiên chủ thuật, thực lực kiêu ngạo ta bao nhiêu, hơn nữa đối với mới có cái cổ lao thánh nhân xí thánh, vi sư một người ngăn không được hai người liên thủ, ngươi một người tự nhiên càng không khả năng hao tổn qua được thiên chủ hệ thống nhiều cao thủ như vậy, một khi bị cuốn lấy, ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, Tiêu Phàm dậm chân một cái, tường thành run lên, lộ hung quang, nhìn qua chính Nam Vương, thiên chủ thể hệ đại bản doanh ngay tại khu vực phía Nam. Ngươi có thể liên lạc một chút cuồng phủ hệ thống, chắc hẳn bọn hắn rất tình nguyện hỗ trợ xử lý một vị cổ thánh. Vân Phi Dương tinh mang lóe lên, bình tĩnh nhắc nhở. Tiêu Phàm hơi động lòng, biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Mời cuồng phủ thể hệ cao thủ xuất thủ, chính yếu nhất còn có một chỗ tốt, đó chính là Yên gia có người có thể giúp một tay xử lý cái kia đệ tứ sinh tử cảnh sát thủ. Vân Phi Dương nhắc nhở lần nữa nói, đệ tứ sinh tử cảnh gai đạo cao thủ, bình thường tình huống rất khó chém giết, đối phương muốn tránh hoặc là muốn chạy trốn. Ngoại trừ Yên ra người, ngay cả lão phu cũng không thể giết chết hắn. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lập tức không người nói, sư phụ, ngài lưu tại Thiên Khải Thành, cái này hai đại yêu vương cùng ngưng họa sư là ta tại Bắc Hải gặp phải bằng hữu, ta sẽ để cho Phượng Vũ hoặc là thần đạo viện người an bài một chút chỗ ở của bọn hắn, ta đem dư đường táng về sau liền đi cuồng phủ hệ thống đại bản doanh, không giết chết thiên chủ hệ thống mấy cái sinh tử kinh, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu. Nhìn một chút yêu bằng vương cùng cự hoang vương cùng ngưng hỏa sư, chỉ là khẽ gật đầu. Hai đại yêu vương cùng ngưng hỏa sư con ngươi co rụt lại, bọn hắn đều là sinh tử cảnh cường giả, nhất có thể cảm nhận được Vân Phi Dương bên người khí tràng, dù không có chủ động bại lộ, vẫn như trước để bọn hắn ba đại cao thủ dùng mình, thậm chí khí huyết ngưng trệ. Đây mới thực là đỉnh cấp sinh tử cảnh cao thủ. Hoàn toàn có thể miểu sát ta nhóm như vậy sinh tử cảnh. Hai vị yêu vương cùng ngưng hỏa sư hít sâu một hơi, đáy lòng cấp ra đánh giá. Vân Phi Dương không nhìn yêu bằng vương, dù sao yêu bằng vương không phải chân chính đại bàng, bất quá cự hoang vương ngược lại là đưa tới hắn hứng thú thật lớn, loại sinh vật này tựa hồ là trong truyền thuyết giống loài, cực kỳ khan hiếm, mà lại phi thường cường đại, chỉ bất quá trưởng thành kỳ thời gian quá dài, rất khó sống đến thành niên kỳ, bình thường sẽ bị chân chính cường đại cường tộc coi trọng, gia tộc cần muốn truyền thừa, cự hoang vương một khi đến thành niên kỳ, trong tộc nhưng chẳng khác nào nhiều một vị trí tôn. Các ngươi lặn lội đường xa, trước vào thành nghỉ ngơi đi. Yêu bằng, ngươi muốn huyễn hóa thành người, chớ có gây nên dân chúng trong thành khủng hoảng. Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Yêu bằng vương ngay cả vội cung kính về nói, là, đa tạ thượng nhân nhắc nhở. Hoa. Yêu bằng vương huyễn hóa trưởng thành, cao khoảng 2 mét, phía sau vẫn như cũ một cặp cánh lông vũ, bất quá cái này cánh lông vũ có thể so sánh thần chi cánh đáng sợ nhiều. Lúc này, Tiêu Phàm tự mình chế tạo một bộ thanh quan tài, cũng để Ngô Phi Nhân khắc xuống rất nhiều phù văn, phòng ngừa trong quan tài nhục thân hư thối. Nơi này có thể triệt để ngăn cách ngoại giới. Dư đường bị để vào trong quan mục, Tiêu Phàm trầm tư một chút, đem thánh yêu ngọc bỏ vào dư đường ngực, sau đó phong kín quan tài. Thần đạo viện phía sau núi, Tiêu Phàm một thân một mình đào ra một cái không lớn không nhỏ hố sâu, sau đó đem dư đường chôn xuống, cùng tồn tại khối tiếp theo không có chữ bia đá, nhìn như đơn giản, trên thực tế bốn phía tràn ngập đại sát trận, ai dám tùy tiện xông tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh yêu ngọc giá trị liên thành, Tiêu Phàm không chút do dự đem nó xem như vật bồi táng, lấy Thánh Yêu Ngọc thay hắn giải làm bạn tại dư đường. Dư đường, ta sẽ làm cho cả thiên chủ hệ thống vì ngươi chôn cùng, thẳng đến ta chết đi, nếu không sẽ không đình chỉ trả thù. Tiêu Phàm rút lên cắm ở một bên Du Long một kiếm, băng lãnh nói. Ngâm. Tiêu Phàm tay cầm Du Long một kiếm, cấp tốc biến mất tại Thiên Khải Thành, phóng tới Khương Hồng cổ bộ. Bây giờ Khương Hồng cổ bộ, lớn mạnh không biết bao nhiêu lần, cuồng phủ hệ thống tới một vị cổ lão đại thánh, tóc trắng xóa, tỏa chấn ở đây, tung thánh linh vực sụp đổ. Hắn cũng có thể bảo vệ toàn bộ Khương Hồng cổ bộ trong phạm vi thế lực người, hắn cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Trải qua thượng cổ chiến trường cổ lao thánh nhân, loại người này để cho người ta không thể không kính sợ. Khương Hồng cổ bộ bốn phía nhiều hơn không ít sinh tử cảnh cao thủ, những người này đến từ từng cái cường đại gia tộc, Yến gia, Cô gia, Lâm gia. Chờ một chút, mỗi một cái gia tộc đều xuất động 2-3 người, ngay cả Diệp gia bản tộc nhân đều tới mấy cái, từng cái như mặt trời ban trưa. Khí thế như hồng. Khương Hồng cổ bộ nhân họa đắc phúc, bây giờ nước lên thì thuyền lên, Khương Hồng loan một cái nữ lưu hạ người lại đạt được cuồng phủ thể hệ tài bồi, bây giờ tu vi tiến bộ nhanh chóng để rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tài tuấn đều trở nên khiếp sợ, ngắn ngủi mấy chục năm tuổi thọ, cơ hồ bước vào thần thông cảnh, đơn vòng cảnh giới, không thua bởi Tiêu Phàm nửa điểm. Yên gia Yên Chính Vân cũng tới, bất quá Yên Thanh Ti ngược lại là chưa từng xuất hiện, dường như hắn một mực không có yêu cầu trở lại thánh linh vực, từ lần trước sự kiện sau khi phát sinh, hắn liền lâu dài ở vào bế quan trạng thái, tu vi tăng cường nhanh chóng khiến người xấu hổ. Loại gia tộc này tài tuấn, không cố gắng thì nhìn không ra cái gì, một khi cố gắng, thì để cho người ta tuyệt vọng, căn bản đuổi không kịp cước bộ của bọn hắn. Giờ phút này, Tiêu Phàm tay cầm Du Long một kiếm xuyên qua Trường Hà, bước vào Khương Hồng cổ bộ, thẳng đến cổ bộ trung ương địa khu mà tới. Chương 534, trả thù bắt đầu. Khương Hồng cổ bộ, Tiêu Phàm cấp tốc đạp đến. Sự xuất hiện của hắn cấp tốc gây nên cao thủ chú ý, trong chốc lát liền có mấy người tiến lên ngăn cản. Tiêu Phàm nhìn xem cái này tuổi trẻ tài tuấn thực lực cả đám đều không thể khinh thường, cũng không muốn đắc tội cuồng phủ hệ thống, dù sao hiện tại vẫn là hữu hảo quan hệ, liền ôm quyền nói nói, tại hạ Tiêu Phàm, muốn cầu kiến Mạnh Thạc tiền bối hay là Yên Hiệp Thiên tiền bối. Tiêu Phàm cái tên này không tính nổi danh, chí ít đối với chính vũ trụ đám người này tới nói, cuồng phủ cao tầng cũng không đơn độc đề cập Tiêu Phàm. Cho nên rất nhiều người cũng không biết cái tên này, nhưng là Mạnh Thạc cùng tên Yên Hiệp Thiên vẫn là rất nổi danh, có thể gọi ra hai người kia danh tự, bọn này trọng huyền cảnh cao thủ lập tức hành lễ về nói, đạo hữu mời tại nguyên chỗ chờ, cho tại hạ tiến đến bẩm báo một chút, như hai vị đại nhân chịu gặp ngươi, ta sẽ lập tức trở về. Tiêu Phàm mặc dù gấp, nhưng không thể không nhịn. Bất quá người kia rời đi thật nhanh, cũng sợ chậm trễ thượng tầng đại sự, không đến thời gian một nén nhang, Yên Hiệp Thiên liền tự mình xuất hiện ở ngoài thành. Nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, Yên Hiệp Thiên kinh ngạc nói, Tiêu Phàm, ngươi cái này tiến bộ tốc độ có chút không thể tưởng tượng a. Theo ta được biết, ngươi là ra ngoài lịch luyện, nhanh như vậy liền từ đế tôn cảnh nhảy đến trọng huyền cảnh, mà lại chân thực sức chiến đấu còn rất không tệ, chỉ sợ có thể có thần thông cấp sức chiến đấu đi. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, thiết quyền nắm chặt, hít sâu một hơi nói nói, Yên tiền bối chê cười, lần này tới tìm ngài, ta là có chuyện quan trọng nghị thương lượng một chút. Ồ, đại biểu kiếm tiên thượng nhân. Yên Hiệp Thiên tò mò hỏi. Tiêu Phàm do dự một chút, sau đó gật đầu về nói, là, đại biểu gia sư, muốn cùng cuồng phủ thể hệ đại nhân liên thủ làm một kiện đại sự. Yên Hiệp Thiên lập tức cười một tiếng, đoán chừng đoán được Tiêu Phàm muốn làm gì, bất quá không có đoán được Tiêu Phàm sẽ là bởi vì cứu hận, mà lại là bắt buộc phải làm cứu hận. Cùng ta vào thành. Yên Hiệp Thiên thản nhiên nói. Hoa. Yên Hiệp Thiên cùng Tiêu Phàm cấp tốc tiến vào trong thành, bất quá không có trực tiếp đi cuồng phủ thể hệ căn cứ. Mà là tiến vào một cái khách sạn bên trong phòng. Ta muốn nhìn ngươi muốn làm cái gì, nếu là ta có thể làm chủ, liền không cần kinh động gia tộc và cổ thánh đại nhân. Yên Hiệp Thiên nhìn về phía Tiêu Phàm, tiện tay lấy ra một chút linh quả, những này là trong chính vũ trụ khó gặp bảo vật, cũng chỉ có hắn đại gia tộc như thế người có thể lấy ra chiêu đãi người. Tiêu Phàm không có ăn những cái kia đủ để cho thần thông cảnh cao thủ thèm nhỏ dãi thần quả, mà là khai môn kiến sơn về nói, ta nghĩ liên thủ cuồng phủ cổ thánh đại nhân. Đem thánh linh vực thiên chủ thể hệ thế lực nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Yên Hiệp Thiên giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, phản hỏi nói, liền ngươi. Còn có gia sư cũng sẽ ra tay. Tiêu Phàm kiên định nói. Yên Hiệp Thiên ngây ngẩn cả người, nhìn Tiêu Phàm ánh mắt kia hận không thể đem thiên chủ hệ thống đều nhổ tận gốc, cái này cần là bao lớn cựu hận a? Thiên chủ hệ thống làm sao đắc tội các ngươi sư đồ hai người rồi. Vậy mà để ngươi bắt đầu sinh cựu hận lớn như vậy. Yên Hiệp Thiên tò mò hỏi. Tê. Hô! Tiêu Phàm hít sâu một cái linh khí, sau đó phun ra trọc khí, đại thủ nắm chặt lợi kiếm, cắn răng nói nói, ta tại lịch luyện trên đường lọt vào thiên chủ hệ thống lục thế sinh tử cảnh cao thủ chặn đánh, bên trong một cái thứ đạo cao thủ giết ta một cái vô cùng trọng yếu người, mặc dù ta phá hủy nhục thể của hắn, cũng xử lý đối phương mấy cái sinh tử cảnh cường giả, bất quá kẻ cầm đầu cùng Vạn Lý Dương Quang không có chết, ta muốn giết bọn hắn báo thù rửa hận, nếu là cuồng phủ hệ thống chịu liên thủ, phá hủy thiên chủ hệ thống tại thánh linh vực căn cơ về sau, bọn hắn tài nguyên ta một cái không muốn, ta chỉ muốn báo thù. Chán. Tiên Hiệp Thiên nghĩ không ra Tiêu Phàm kinh lịch những chuyện này, trầm tư một chút, nói, chuyện này không thể coi thường, cho ta hồi bẩm thái gia, lại cùng cổ thánh đại nhân thương nghị một chút, chậm nhất buổi sáng ngày mai cho ngươi đáp án, bất quá bằng vào ta đoán chừng, chuyện này trên cơ bản có thể định, quân phủ hệ thống vẫn muốn tìm cơ hội xử lý một cái thế lực, bất quá đối phương hai thế lực lớn liên thủ, chúng ta động thủ thì sẽ dẫn tới hy linh hệ thống, hiện tại ngoài sáng bên. Trên còn dễ nói, vụng trộm đều tại ngao ngoe muốn động, hiện nay kiếm tiên đại nhân khó phải chủ động muốn liên thủ với chúng ta, người ở phía trên chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Tiêu Phàm lập tức không người về nói, vậy làm phiền Yên tiền bối, ta ngay tại khách sạn này đợi ngài. Hoa. Yên Hiệp Thiên nhanh chóng nhanh rời đi, chỉ để lại Tiêu Phàm cùng cả bàn thượng phẩm thần quả. Tiêu Phàm nằm trên ghế, đưa tay mang tới một viên thần quả, trong mắt hàn quang cơ hồ có thể giết người. Quân phủ hệ thống căn cứ, cổ thánh Khương Lam, cháu ruột của Khương Cảnh Thiên, từng tham gia qua thượng cổ chiến tranh, thiên phú lúc đầu cực cao, bất quá trong chiến đấu bản nguyên bị thương, một mực dừng lại tại cổ thánh cảnh giới, thật là khiến người tiếc hận. Khương Lam nhìn xem Mạnh Thạc cùng Yên Hiệp Thiên cùng Yên ra một vị bảy thế sinh tử cảnh khói khô, nghe được Yên Hiệp Thiên báo cáo, trầm tư một chút, cảm thấy một trận chiến này có thể đánh, nếu là phát huy tốt, thậm chí có thể đem hy linh hệ thống đều cho diệt đi. Nghe nói Thiên Khải Thành còn có một vị thánh nhân, mặc dù thực lực không bằng cổ thánh, bất quá chí ít có thể hoành sát bảy thế sinh tử cảnh đi. Khương Lam lúc này đã tang thương mục nát, bất quá không thể tấn thăng đẳng cấp cao hơn tồn tại, cho nên hắn một mực ở vào tuyến đầu vị trí, chỉ cần nơi nào có chiến tranh, chỗ đó liền sẽ có hắn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng kinh nghiệm chiến tranh mạnh, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh với, hắn bối phận cũng là thường xuyên tham dự chiến đấu người bên trong cao nhất. Khói khô đều cung kính hành lễ nói, sư tổ, ngài nói không sai, bất quá kia người thân phận có chút đặc thù. Dù sao không phải chúng ta thể hệ người, vạn nhất trên chiến trường phản bội chúng ta, đến lúc đó cục diện liền không bị khống chế, cho nên ta không cho rằng đem hắn liên lụy vào là một chuyện tốt. Tiên Hiệp Thiên nhớ lại một chút, nói, sư tổ, Tiêu Phàm chưa hề nói lên người kia, bất quá không ngại có thể hỏi một chút hắn, đến cùng có thể hay không dùng. Đem Tiêu Phàm triệu kiến đến, Lao Phu muốn gặp hắn. Khương Lam bình tĩnh nói, Tiên Hiệp Thiên lập tức không người thối lui. Không đến trong chốc lát, Yên Hiệp Thiên liền tại trong khách sạn tìm được Tiêu Phàm, hai người đoạt không đi nhanh, trở về cuồng phủ căn cứ, đi thẳng tới đại điện bên trong. Tiêu Phàm lần thứ nhất gặp mặt cổ thánh, vừa nhìn thấy Khương Lam liền biết người này dãi dầu xương gió, trải qua cực khổ người. Hoa! Tiêu Phàm không người thở dài nói, Tiêu Phàm bái kiến cổ thánh đại nhân. Không cần giữ lễ tiết, Lão Phu lại hỏi ngươi, lần này như hợp tác, thần đạo viện nhưng ra bao nhiêu cao thủ. Cũng chỉ có ngươi cùng kiếm tiên Vân Phi Dương đạo hữu a. Khương Lam nói thẳng hỏi. Tiêu Phàm nhíu mày nghĩ, thần đạo viện có thể ra cao thủ sắc thực không nhiều, dù sao Phượng Vũ bọn người còn không thích hợp tham dự chiến đấu như vậy, tỷ lệ tử vong quá cao, chí ít tu vi đều đạt tới thần thông cảnh thời điểm mới có thể một trận chiến. Ngoại trừ thần đạo viện, liền chỉ có tịnh thổ chấn vị kia lão thánh nhân Long Tiêu Diêu. Bên ta có thể ra ba người, ngoại trừ gia sư, còn có một vị thánh nhân, Long Tiêu Diêu thánh nhân, cách làm người của hắn ta có thể đảm bảo, tuyệt sẽ không lâm thời lật lọng phản loạn. Tiêu Phàm kiên định nói. Khương Lam nhẹ gật đầu, có kiếm tiên Vân Phi Dương xuất thủ, lại có một vị thánh nhân, lại thêm chính hắn, một trận chiến này quét ngang thiên chủ hệ thống không có bất cứ vấn đề gì. Chương 535, kế hoạch đã định. Khương Lam nhẹ gật đầu, hắn cũng không hỏi nhiều Tiêu Phàm, không phải hắn xem thường Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm cảnh giới tại kia bảy biển đâu, dạng người này nhiều nhất đối phó mấy cái thần thông cảnh, coi như lại người tiên, đối phó cái hai đời sinh tử cảnh, dạng người này cuồng phủ hệ thống không thiếu. Chân chính có thể quyết thắng thua đều là lục thế sinh tử cảnh phía trên tồn tại, nhất là cổ thánh. Lão phu đối kích giết người bình thường không có hứng thú gì, ta sẽ dẫn lĩnh hệ thống bên trong tất cả sinh tử cảnh cường giả, mục tiêu là thiên chủ hệ thống thần thông cảnh trở lên cường giả, Yên Khô có người lưu thủ nơi đây, có ngươi tại ta yên tâm. Khương Lam chậm rãi đứng dậy, ngưng giọng nói, Yên Khô là thứ đạo cao thủ, lại là bảy thế sinh tử cảnh, đã từng hắn ám sát qua phổ thông thánh nhân, uy hiếp qua cổ thánh. Tại trong chính vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy, sinh tử cảnh, luận chân chính khiến người kinh hoàng, khả năng không phải kiếm tiên Vân Phi Dương, mà là hắn cái này thứ đạo cao thủ, những nơi đi qua, cao thủ tận khô. Sư tổ yên tâm, có đệ tử tại, có thể bảo vệ nơi đây an toàn. Yên Khô tự tin nói. Hoa. Khương Lam vung tay lên, thánh linh vực địa đồ như là đầy sao lấp lánh, mỗi một cái thành nhỏ đều tiêu ký ở trên, đây là hoàn chỉnh nhất thánh linh vực tinh thần đồ. Khương Lam không ngừng co vào tinh thần đồ, đem địa đồ vị trí đặt ở Khương Hồng cổ bộ cùng Thiên Khải thành cùng Nam Bộ Thiên Chủ thể hệ chủ thành, Nam Cương thành là Nam Bộ hậu phương lớn, khoảng cách Hy Linh hệ thống cùng Cuồng Phủ hệ thống đều phi thường xa, muốn đánh lén bọn hắn phi thường khó khăn, dù sao lặn lội đường xa quá trình bên trong tiểu gì cũng sẽ bị địch nhân phát hiện. Hoa. Khương Lam đem Thiên Khải thành cùng Nam Cương thành vạch ra một con đường, sau đó lại đem Khương Hồng cổ bộ cùng Nam Cương thành vạch ra một con đường, tạo thành một cái cự đại không tam giác đều. Lần này chúng ta chỉ vận dụng sinh tử cảnh cùng thánh nhân cảnh, số lượng ít, mục tiêu nhỏ, tốc độ nhanh, có thể tại 10 ngày sau đến Nam Cương thành phụ cận, cũng đồng thời phát động công kích, oanh sát đối phương cổ thánh chi là rất không có khả năng, mục tiêu chủ yếu là tập trung hỏa lực oanh sát đối phương sinh tử cảnh cùng thần thông cảnh, tiêu diệt về sau lập tức rút đi, không được lưu lại, không thể cho Hy Linh hệ thống ngư ông đắc lợi cơ hội, đừng quên, cái này thánh linh vực còn có. Một vị người chết sống lại, thân phận của đối phương không thể coi thường, rất có thể là Hy Linh thể hệ dòng chính, vạn nhất trước khi chết là thánh nhân phía trên, mấy năm này khôi phục, đoán chừng thực lực so chúng ta cổ thánh còn cường đại hơn 3 phần. Khương Lam chỉ L. Ý địa địa đồ nói. Nhớ lấy, không thể ham chiến, không thể tham công, cái này thánh linh vực, so với chúng ta nghĩ muốn nguy hiểm, nơi này là chính vũ trụ đại bộ phận địa khu căn cơ, cứ việc chúng ta cổ thánh giáng lâm trước đó bị đại năng gia cố một chút, có thể tiếp nhận cổ thánh công kích, nhưng là nơi này nguy hiểm lại vẫn tồn tại như cũ, tùy thời có thể lấy thôn phệ cổ thánh, chớ nói chi là các ngươi. Khương Lam trầm giọng nhắc nhở. Minh Bạch. Tiêu Phàm lập tức trả lời. Tiêu Phàm mục tiêu rất đơn giản, trước hết giết Vạn Lý Dương Quang cùng cái kia ám ảnh, về phần cái khác sinh tử cảnh, thì là có thể giết bao nhiêu, có cuồng phủ hệ thống chi viện, oanh giết bọn hắn cái đánh tơi bời vẫn là có thể làm được, coi như lần này không thể biến mất thánh linh vực bên trong thiên chủ hệ thống, để bọn hắn trọng thương vẫn là có thể làm được. Vậy ngươi trở về thông chi Vân Phi Dương, 10 ngày sau cùng lúc xuất phát, 20 ngày sau đó cùng nhau đến Nam Cương Thành. Tại 20 ngày ban đêm cùng nhau phát động tiến công. Khương Lam phất tay đem sao trời đồ ném cho Tiêu Phàm, theo sau nói, các ngươi hành tẩu lộ tuyến ta đã cho các ngươi kế hoạch xong, chớ có chệch hướng, nếu không thời gian không chính xác, chúng ta sẽ không thể có thể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Hoa. Tiêu Phàm phất tay tiếp được tinh thần đồ, trong mắt đều là sát ý, trước nay chưa từng có sát ý tại bắn ra, dư đường thủ, đem dùng máu tươi thanh tẩy. Vãn bối cáo tử. Tiêu Phàm không người nói. Khương Lam lập tức nhẹ gật đầu. Không nói thêm lời, chỉ có Yên Hiệp Thiên cùng Mạnh Thạc hai người đem Tiêu Phàm đưa ra. Mạnh Thạc cùng Yên Hiệp Thiên hai người một mặt lo lắng, cũng không lo lắng nhiệm vụ lần này sẽ hay không thành công, mà là lo lắng Tiêu Phàm an nguy, dù sao Tiêu Phàm cảnh giới quá kém, tham dự hành động lần này sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, coi như có thể linh hồn xuất hiếu, thế nhưng là nhục thể của hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị địch nhân tìm tới cũng oanh sát, cho dù nhục thân không bị oanh sát, linh hồn xuất hiếu thời gian cũng không thể quá dài, một cái trọng huyền cảnh tiểu thái điều sâm. Nhập Nam Cương, thiên chủ thể hệ hậu phương lớn, còn sống trở về hy vọng quá xa vời. Yên Hiệp Thiên hơi trầm mặc, trầm giọng nhắc nhở nói, ta cảm thấy lần này báo thù hành động, ngươi có thể không cần tham gia, kiếm tiên thượng nhân thay ngươi tiến về liền đầy đủ. Đúng vậy à, ngươi quá khứ thực sự quá nguy hiểm, rất khó còn sống trở về, ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút, coi như nhiệm vụ rất viên mãn, ngươi có thể còn sống trở về hy vọng cũng không cao hơn 3 thành, nếu là không thể viên mãn hoàn thành, ngươi sống sót hy vọng chỉ có 1/1000. Nếu là thất bại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Thạc cũng trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, xâm nhiên nói, lần này là cá nhân ta báo thù hành động, quý phủ có thể giúp đỡ, ta đã vô cùng cảm kích, nếu ta lại không đi, kia còn tính là nam nhân A. Không, cái này không chỉ là của cá nhân ngươi báo thù hành động, quân phủ là không thể nào giúp người báo thù mà phát động nhiều người như vậy, chúng ta là vì chính mình mưu phúc lợi. Mạnh Thạc chi tiết trả lời. Tiêu Phàm cười. Mạnh Thạc chí ít không có lửa gạt mình, cũng không có cố ý trấn an mình, cái này đã rất hiếm thấy. Ta người trọng yếu nhất một trong, tại dưới mí mắt ta chết đi, như ta lần này không tham dự, nội tâm của ta sẽ vĩnh viễn không cách nào tha thứ mình, chết thì chết đi, chí ít ta chết đau nhức mau một chút, ta cũng muốn để thiên chủ hệ thống đau một chút, đắc tội ta không có kết cục tốt. Tiêu Phàm kiên định nói. Yên Hiệp Thiên cùng Mạnh Thạc cười khổ một tiếng, đều lắc đầu, không lại khuyên can Tiêu Phàm. Hai vị tiền bối. Tiêu Phàm như vậy cáo tử, cũng đa tạ những năm này nâng đỡ cùng trợ giúp, như lần này ta không trở về nữa, mong rằng Yên tiền bối hỗ trợ thay vãn bối cùng Thanh Ti tiên tử nói một câu. Tiêu Phàm hổ thẹn hắn tình nghĩa, lúc trước sai lầm, ta cũng có một bộ phận, nhìn nàng chớ có tự trách. Tiêu Phàm thở dài nói, hành động lần này, hai chúng ta cũng sẽ không tham gia, dù sao thể hệ căn cứ cần người thủ hộ, nhà ta tổ ra một người nhiều nhất thủ cái chỗ tối, hai chúng ta cần thủ chỗ sáng cùng phối hợp tác chiến lao nhân ra ông ta, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về, câu nói này tốt nhất chính ngươi cùng nàng nói đi. Yên Hiệp Thiên than nhẹ một tiếng, những ngày này Yên Thanh Ti xác thực thay đổi rất nhiều. Tiêu Phàm thật sâu bái, sau đó rời đi Khương Hồng của bộ, ngay cả Khương Hồng Loan đều không có gặp một lần, cũng có thể là không cần thiết đi. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm nhanh như điện chớp, tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất hiện tại Linh Thành phạm vi, nhìn thấy Linh Thành, lúc này mới nhớ tới còn không có tìm được Tư Đồ Cửu Mục cùng Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Nhị bọn hắn. Ai? Tiêu Phàm bước vào Linh Thành, thời khắc này Linh Thành tương đối tiêu điều, ngay cả cái ra dáng cường giả đều không có. Phụ thân của Tư Đồ Nguyệt Tư Đồ Phong thành đế tôn cảnh, đáng tiếc lúc này đế tôn cảnh đã không đáng giá. Tiêu Phàm bước vào Tư Đồ phủ, thế nhưng là cũng chưa phát hiện Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cửu Mục trở về, bọn hắn đã mất tích đã nhiều năm như vậy, thế mà còn không có ngoi đầu lên. Lúc này Tư Đồ gia phá lệ quận cũng é, Tư Đồ phủ người đi thì đi trốn thì trốn, chỉ còn lại ba thành người lưu lại. Hậu viện, Tiêu Phàm thấy được Tư Đồ Phong, hắn lúc này phảng phất thương già đi không ít. Chương 536, chấp hành nhiệm vụ. Tư Đồ Phong thương già đi không ít, thể xác tinh thần mỏi mệt, ấn đạo lý tiến vào đế tôn cảnh hẳn là hăng hái mới là, thế nhưng là hắn lại hoàn toàn tương phản. Hoa. Tư Đồ Phong nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện thời điểm không khỏi sững sờ, lập tức lộ ra một bộ ảm nhiên tiêu dung, nhìn làm người thấy chua xót, hắn hiển nhiên nghĩ không ra lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm về sau, Tiêu Phàm đem hắn bỏ lại đằng sau, mình điểm này tu vi căn bản không đủ trình độ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi đã đến. Tư Đồ Phong khàn giọng nói, tìm tới Tiểu Nguyệt cùng Cựu Mục sao? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không có tìm được, giống như mất tích đồng dạng. Theo đạo lý bây giờ Thiên Khải Thành dù không phải như mặt trời ban trưa, nhưng cũng coi là bốn chân thế chân vạc, không biết Cửu Mục đại ca vì sao không có mang theo Tư Đồ trở về Thiên Khải Thành. Tư Đồ Phong do dự hồi lâu, nói nhỏ nói, có thể là không còn mặt mũi đối ngươi đi, cảm thấy ta làm mất mặt bọn họ mặt, cho nên đang cố ý tránh né lấy các ngươi. Tại Thánh Linh Vực, như muốn cố ý trốn tránh, Tiêu Phàm khẳng định tìm không thấy. Ai? Tiêu Phàm đã sớm không oán Tư Đồ Nguyệt, huống chi là Tư Đồ Cửu Mục đâu. Hai người này đại hắn coi như không tệ, nhất là Tư Đồ Cửu Mục cái này đại cứu ca, cùng anh ruột không có gì khác biệt, hiện tại bọn hắn mất tích, Tiêu Phàm tâm tình tự nhiên không tốt. Ta chờ không được bọn hắn trở về, ta muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ, còn sống trở về hy vọng rất xa vời, bá phụ, ta như về không được, làm phiền ngươi đem tin tức thả ra, để hai người bọn họ trở về đi. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Tư Đồ Phong con ngươi co rụt lại, trước kia là xem thường Tiêu Phàm, trứng mắt, xem thường, nhưng bây giờ lại có chút thích. Như Tiêu Phàm chết đi như thế, hắn ngược lại cảm thấy như là mất con. Trần, của tôi nét chấp hành nhiệm vụ gì? Đã nguy hiểm như vậy, vì sao không cự tuyệt? Tư Đồ Phong trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm đứng ở dưới cây đào, đầu ngón tay gõ lấy cánh tay, khẽ lắc đầu, mặt vô tình tự về nói, nhiệm vụ này là ta tự mình xin phép tới, cũng là ta chủ động chọn lên, cho nên càng sẽ không cự tuyệt nhiệm vụ lần này, có một số việc bắt buộc phải làm, bá phụ, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, ta không oán ngươi. Cho nên ngài cũng không cần để ở trong lòng, như Cửu Mục đại ca cùng Tư Đồ trở về, liền phục cái mềm, nhận cái sai, người một nhà sống chung hòa bình, so cái gì đều trọng yếu. Nói xong, Tiêu Phàm có chút không người thở dài, sau đó chậm rãi hướng đại điện tối lui. Tư Đồ Phong chóp mũi chua chua, đưa tay muốn tóm lấy Tiêu Phàm, cuối cùng vô lực rủ xuống đại thủ, bất đắc dĩ nói, Tiêu Phàm, thật xin lỗi, năm đó thật là ta sai rồi, như ta biết kết cục là như thế này. Nhất định sẽ không để cho các ngươi đi cho tới hôm nay một bước này, ngươi có thể tha thứ ta, thế nhưng là chính ta vô pháp tha thứ chính mình. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, có một số việc bỏ qua, lại đền bù, vết thương kia ẩn tàng cho dù tốt, thủy chung vẫn là có tổn thương ấn, vô cùng yếu ớt, đụng một cái tức nát. Ngươi có lỗi với không phải ta, dù sao ta không phải con trai của ngài, nếu là ta lúc trước ở vào ngài vị trí, cũng có thể như vậy lựa chọn, ngươi chân chính có lỗi với chính là Tư Đồ cùng Cửu Mục đại ca. Đã vô pháp tha thứ mình, vậy liền đi đền bù. Tiêu Phàm như vậy cáo lui, khả năng cũng không thấy nữa, người ta ở giữa thù hận như vậy tan thành mây khói. Tiêu Phàm lui rất nhanh, thanh âm tại Tư Đồ phủ quanh quẩn, nhưng là người đã rời đi Tư Đồ phủ. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm rời đi Tư Đồ phủ, vũ kiếm đi nhanh, nhanh như điện chớp, không ngừng tới gần Thiên Khải Thành. Bây giờ Thiên Khải Thành, bao quát Kỳ Lân Thành, Vân Nghiễm Thành mấy tòa bên trong thành trì nhỏ, bàng bạc rộng rãi, mênh mông vô cùng. Nơi này có một vị thánh nhân tọa trấn, một vị tám thế sinh tử cảnh kiếm tiên, hai đầu năm thế sinh tử cảnh cấp yêu vương khác, một vị năm thế sinh tử cảnh họa đạo cao thủ, lại có Tiêu Phàm như vậy có thể linh hồn xuất khiếu tồn tại, Hiên Viên Vô Ngân, Long Dương, Lý Trạch Lăng, Lưu Quang, Cô Hồng các cao thủ, Thần Đạo Viện Phượng Vũ, Lạc Vũ các loại, tu vi cầu. Thang phi thường nghiêm mật, mỗi cấp bậc cao thủ đều có. Chỉ cần có thể tại thánh linh vực đứng vững góp chân, đang từ từ đánh vào chính vũ trụ, hình thành một cái thế lực cường đại cũng không phải là không được. Thiên Khải con đường, phồn hoa lại rộng rãi, mấy ngày này, cực khổ nhất nhưng chính là Thần Đạo Viện đám người tuổi trẻ này, hoàn toàn không bị Vân Phi Dương đương người a, nghìn lần trọng lực trận, tiểu ma quỷ chèn ép huấn luyện, số liền nhau xưng lục thế chuyển thế cao thủ Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân tại chỗ đều quỳ, Phượng Vũ lúc này nằm ở trên giường, hai cái đùi đều đang run rẩy. Nhục thân mạnh nhất Kim Cương lúc này toàn thân như nhũn ra, Lạc Vũ hai cánh tay cũng không ngẩng lên được, chớ nói chi là sử dụng hai tay của hàn kiếm, Viên Quân, Mạc Khinh Vũ âm luật thậm chí kiêu ngạo bằng tiểu yêu, giết người ở vô hình, âm luật hóa lưỡi đao, cắt đứt hư không thế không thể đỡ. Diệp Phong, Long Khiếu Thiên, Tiêu Chính Nam, lúc này hai mắt vô thần, sinh không thể luyến. Diễm Trần, Mạc Vấn Đạo, Mạc Lực Vũ, Tà Trạch, bọn này kiệt ngạo người trẻ tuổi nhìn thấy Vân Phi Dương tựa như chuột nhìn thấy mèo, bọn hắn không sợ địch nhân, liền sợ nhìn thấy Vân Phi Dương. Bất quá trong khoảng thời gian này khổ tu để bọn hắn tiến bộ nổi bật, cả đám đều bước vào trọng huyền cảnh, thẳng bức thần thông cảnh, bàn về sức chiến đấu, mỗi người bọn họ đều có thể lấy một địch mười, thậm chí địch trăm, thời gian mấy năm tương đương với người khác mấy chục năm khổ tu, nhưng gặp bọn họ tiếp nhận thống khổ. Ôi! Ta tốt muốn xin nghỉ một ngày a. Thật hâm mộ Tiêu Phàm a, một mình đi ra ngoài lịch luyện, xương cốt của ta đều muốn đoạn mất. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người vẻ mặt cầu xin, tại tu vũ tràng bên trên nằm sấp, đứng lên đều khó khăn. Phượng Vũ ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, linh hồn cường đại đến tột đỉnh, thế nhưng là nhục thân theo không kịp, hắn thần niệm có thể trong một ý nghĩ đánh vỡ giam cầm, xông ra ngoài trăm dặm, tốc độ như vậy tuyệt đối là trọng huyền cảnh mức cực hạn, thế nhưng là hắn hiện tại ngay cả một mét cũng khó khăn di động. Kim Cương ôm mình thiết truy, phủ phục tại tu vũ tràng bên trên, toàn thân đang run rẩy. Ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Lòng của mỗi người nghĩ đều là giống nhau, hiện tại ra ngoài lịch luyện, tuyệt đối so tại tu vũ tràng bên trên khổ tu hạnh phúc nhiều, trong khoảng thời gian này sống không bằng chết ta. Hoa. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phá toái hư không, trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người, thản nhiên nói, lịch luyện. Dễ nói, thả ba người các ngươi nguyện ngày nghỉ, đánh cho ta xuyên hắc rượu xâm lâm. Hả? Long Dương đám người ánh mắt đều sáng lên, soạt một tiếng liền nhảy dựng lên, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, không có cái gì so tin tức như vậy tốt đẹp hơn. Phượng Vũ mừng rỡ như điên, đang chuẩn bị ma quyền sát trưởng, thi thố tài năng đầu. Vân Phi Dương nhìn Phượng Vũ một chút, lập tức nói nói, những người khác có thể đi lịch luyện, Phượng Vũ lưu lại. A. Phượng Vũ phát điên ngồi liệt trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn xem Vân Phi Dương, vô lực hỏi nói, đây là vì cái gì a? Chấp hành nhiệm vụ, có lẽ so lịch luyện kích thích hơn một chút. Vân Phi Dương bình tĩnh trả lời. Phượng Vũ ánh mắt sáng lên, cái này mấy thập niên, Thiên Khải thành gió êm sóng lặng, căn bản không có nhiệm vụ có thể nói a, vừa nghe đến có nhiệm vụ, hắn tự nhiên lên tinh thần. Nhiệm vụ gì? Cho chúng ta cũng coi như một phần a. Long Dương hưng phấn mà hỏi. Vân Phi Dương nhìn Long Dương bọn người, biết bọn hắn đều là người nổi bật, bất quá không thích hợp tham gia nhiệm vụ lần này, dù sao rút về đến cần thời gian, tốc độ của bọn hắn còn không đạt được Phượng Vũ như vậy. Nhiệm vụ lần này nhân số rất ít, chỉ có sinh tử cảnh trở lên tu vi có thể tham gia, Phượng Vũ đặc thù một chút, kiếm của hắn hình bóng bộ pháp đã tiểu thừa, có mệnh trốn về đến, các ngươi đi, cũng đừng nghĩ trở về. Vân Phi Dương giải thích nói, sinh tử cảnh cường giả nhiệm vụ, Phượng Vũ lại có tư cách đi. Những người khác đều ước ao ghen tị à. Phượng Vũ nhếch miệng cười to, đắc ý nhìn về phía Hiên Viên Vô Ngân bọn người. Hưu. Ngâm. Một đạo kiếm quang từ phương xa vọt tới, kiếm khí như hồng, chính là Tiêu Phàm. Chương 537, xâm nhập địch nhân nội địa. Tiêu Phàm hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện tại tu vũ tràng bên trên, trong mắt đều là trả thù quang mang. Rất nhiều người còn không biết Tiêu Phàm kinh lịch cái gì, dù sao bọn hắn cũng không nhận ra dư đường. Tiêu Phàm chỉ là trải qua Ngô Phi Nhân chế tạo một bộ quan tài mà thôi, Ngô Phi Nhân cũng không phải nói nhiều người, cho nên mọi người thấy Tiêu Phàm ánh mắt thời điểm cũng vì đó sững sờ. Tiêu Phàm đối đám người nhẹ gật đầu, lập tức nói nói, chư vị huynh đệ, ta còn có chuyện, bằng nhiệm vụ lần này về sau trở về trò chuyện tiếp. Ta dựa vào, nhiệm vụ gì a thần bí như vậy? Hiên Viên Vô Ngân im lặng mà hỏi. Tiêu Phàm nắm chặt thiết quyền, cũng không muốn giấu giếm cái gì, liền nói thẳng, xâm nhập địch hậu, phá hủy thiên chủ hệ thống. Chuyện này chỉ vận dụng cổ thánh, sinh tử cảnh, các ngươi liền chớ đi, không có xem thường ý tứ, chỉ là rút về đến cần tốc độ, các ngươi cùng đi, chúng ta rất khó trở về. Lần này là tập kích, không phải chính diện chiến đấu, không phải là nhân số có thể quyết phân thắng thua. Đương nhiên bọn hắn như là quá khứ, thiên chủ hệ thống tử thương khẳng định sẽ càng lớn, bất quá lần này không giống. Đám người cũng không phải người ngu, lúc này kiên trì muốn đi tương đương tại liên lụy sinh tử cảnh cường giả đánh xong liền có thể rút về tới, bọn này trọng huyền cảnh có thể chạy được bao xa. Đã như vậy, chúng ta ra ngoài lịch luyện, nhiệm vụ lần này chúng ta liền không tham gia. Hiên Viên Vô Ngân sảng khoái nói. Lưu Quang Cô Hồng một mặt hưng phấn nói, ta cảm thấy lần này ta có thể đi à, tốc độ của ta cũng không kém à, kiếm chi ảnh ta cũng tu luyện, mặc dù so Phượng Vũ chậm một chút, nhưng cũng không kém à. Tiêu Phàm vỗ vỗ Lưu Quang Cô Hồng bả vai, lắc đầu nói, lần này thật rất nguy hiểm, ngươi cùng Phượng Vũ không giống, hắn có thể đi, ngươi không thể. Lưu Quang Cô Hồng bị cự tuyệt sau chỉ có thể nhún nhún vai, không lại kiên trì. Phượng Vũ, ngươi cùng Tiêu Phàm đi theo ta. Vân Phi Dương nhanh chóng bước ra tu vũ tràng, hướng thần đạo viện đi đến. Một lát sau, thần đạo viện bên trong tụ tập mấy người cùng hai vị yêu vương, Long Tiêu Diêu Lão Thánh Nhân, Tiêu Phàm, Phượng Vũ, Vân Phi Dương, lại thêm Bằng Tiểu Yêu. Bằng Tiểu Yêu mặc dù tu vi rất kém cỏi, thế nhưng là Tiêu Phàm cần sự hỗ trợ của nàng. Ngưng Họa Sư mặc dù tu vi đầy đủ, bất quá Tiêu Phàm cũng không có mang nàng, dù sao chưa quen thuộc, cũng không cần thiết bởi vì cừu hận của mình đem một cái người không liên hệ kéo vào. Cứ việc Ngưng Họa Sư mình cũng nghĩ tham dự nhiệm vụ lần này, dù sao hắn cùng Dư Đường quan hệ rất không tệ. Nhiệm vụ lần này, chúng ta thần đạo viện cũng chỉ có chúng ta mấy cái tham gia, bất quá tam đại thể hệ cuồng phủ hệ thống sẽ xuất động không ít cao thủ phối hợp chúng ta, không cần phải lo lắng bọn hắn cổ thánh, chúng ta tiến đến, chỉ phụ trách đánh giết thần thông cảnh cùng sinh tử kinh cao thủ, tốc chiến tốc thắng, đánh xong liền lập tức rời đi, không thể cho hy linh hệ thống vây công cơ hội của chúng ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vân Phi Dương tiếp nhận Tiêu Phàm mang tới tinh thần đồ, trải rộng ra về sau, nói, chúng ta đến Nam Cương Thành về sau, Sĩ Thánh Tử cuồng phủ thể hệ Khương Lam cổ thánh phụ trách, sinh tử cảnh bên trong mạnh nhất bối lợi tôn, hắn tu luyện chính là thiên chủ thuật, là chính thống thiên chủ truyền thừa, thì từ ta phụ trách, người còn lại, từ các ngươi cùng cuồng phủ thể hệ cao thủ phụ trách, chiến đấu không thể duy trì 3 ngày trở lên, nếu không bị kiểm chế về sau, các ngươi đem rất khó còn. Sống trở về. Minh Bạch. Hai vị yêu vương lập tức trở về nói. Vân Phi Dương cùng Tiêu Phàm cùng nhau nhìn về phía Long Tiêu Diêu, không biết hắn hiện tại tâm là hướng về thần đạo viện vẫn là hướng về hy linh hệ thống hoặc là hướng lên trời chủ thể hệ. Long Tiêu Diêu mỉm cười, nói, chư vị yên tâm, ta tịnh thổ chấn truyền thừa nhiều năm như vậy, không bị qua người khác ân huệ, chỉ chịu Tiêu Phàm tiểu hữu ân huệ, cho nên chúng ta hiện tại thuộc về thần đạo viện, lần này ta sẽ hết sức giúp đỡ, mặc dù tu vi của ta kém xa tít tắp cổ thánh. Thế nhưng là tám thế sinh tử cảnh phía dưới cao thủ ta còn không để tại mắt bên trong. Tám thế, cựu thế sinh tử cảnh, hai cái này cấp độ đã không thuộc về phàm nhân phạm vi này, hoàn toàn là biến thái tồn tại, bọn hắn trên danh nghĩa là sinh tử cảnh, trên thực tế chiến đấu chân chính lực đã cùng thánh nhân tương đề tịnh luận, mà lại đạo tâm càng mạnh, bình thường thánh nhân căn bản không phải là loại người này đối thủ, Long Tiêu Diêu ngược lại là đối với mình có cái chính xác nhận biết. Ngài có thể có phần này tâm, tiểu tử vô cùng cảm kích, tối nay chúng ta liền xuất phát. Không thể bại lộ thân phận, lặn trong chỗ tối, muốn tại lặng yên không một tiếng động bên trong tới gần Nam Cương Thành đồng phát động tập kích, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Long Tiêu Diêu nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, Tiêu Phàm thế nhưng là cứu được toàn bộ tịnh thổ chấn cùng hắn cái mạng này, một trận chiến này coi như còn cho hắn cũng không gì đáng trách. Vân Phi Dương nhìn về phía Phượng Vũ, nói, Phượng Vũ, cho ngươi 3 canh giờ thời gian, cấp tốc khôi phục thể lực, lần này dẫn ngươi đi. Là hy vọng ngươi có thể đem kiếm chi ảnh cực hạn phát huy ra, thuận tiện khoáng đạt một chút tầm mắt của ngươi, thể nghiệm một chút cao thủ chân chính loại cảnh giới đó. Phượng Vũ có chút kích động, có thể tham gia nhiệm vụ lần này tuyệt đối là vinh hạnh. Rất nhanh, tất cả mọi người cấp tốc nhập định, điều chỉnh tình trạng cơ thể, chờ đợi xuất phát. Lúc này, quân phủ hệ thống cũng ở tay chuẩn bị, Khương Lam điều động thân ở thánh linh vực hệ thống bên trong tất cả sinh tử cảnh cao thủ, dòng dã hơn 20 người, phần lớn đều là tam thế đến lục thế sinh tử cảnh. Bảy thế sinh tử cảnh Yên Khô cũng không có tham gia hành động, dù sao hệ thống đại bản doanh cần phải có chân chính đỉnh cấp cao thủ tọa chấn, hắn một người tại, liền tương đương với một vị cổ thánh tại, liền xem như cổ thánh đích thân tới, cũng muốn nhìn mặt hắn sắc. Mạnh Thạc cũng không có tham chiến, hắn cùng Yên Khô chính tốt một cái ở ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó, cuốn phủ hệ thống đại bản doanh không lo. Khương Lam một bộ đồ đen, tóc trắng phiên múa, tay cầm trường thương, trôi này trường thương theo hắn thân kinh bách chiến, đã sớm nhân thương hợp nhất. Một thương đâm mặc một cái tiểu tinh thần đều không có vấn đề. Nhiệm vụ lần này, là đặt vững chúng ta hệ thống tại thánh linh vực căn cơ nhiệm vụ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Khương Lam trầm giọng nói. Ê! Sinh tử cảnh cao thủ nhao nhao không người trả lời. Tối nay, tất cả mọi người bỏ đi trên người đeo sức, thân mặc hắc ý ỉa, chia thành tốt nhỏ, dọc theo ta cho lộ tuyến của các ngươi hướng Nam Cương Thành tới gần, đến Nam Cương Thành nội ẩn ấp, phối hợp thần đạo viện cao thủ, nội ứng ngoại hợp, đem thiên chủ hệ thống tại thánh linh vực căn cơ biến mất, một trận chiến này nếu là thành quả, hy linh hệ thống liền không ảnh hưởng toàn cục. Khương Lam tiếp tục nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chúng người khí thế mãnh liệt, thấy chết không sờn, rất nhiều sinh tử cảnh đều là lâu dài đi theo Khương Lam tồn tại, sức chiến đấu mạnh, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh với. 21 người bên trong, chí ít có 15 người đều là từ trong quân đội lui ra tới cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu mạnh, khó có thể tưởng tượng. Trang bị đều là thuần một sắc, tất cả đều là lợi khí giết người, đoạt tính mạng người, từng cái nhìn đều là 3-40 tuổi bộ dáng, phi thường có quy củ, không có nửa điểm sốc xếp cảm giác. Thời gian đang trôi qua, bóng đêm giáng lâm, Khương Lam mang theo cái này 21 vị sinh tử cảnh cao thủ, hệ thống các tộc người đều có một cái, am hiểu binh khí cũng phần lớn khác biệt, đao thương kiếm côn mọi thứ đều có, tu luyện bí pháp cũng không giống nhau. Bất quá đều là thuần một sắc sinh tử cấp hộ thể thánh y liề, có thể chống đỡ sinh tử cảnh năm thành trở lên lực sát thương, thời khắc mấu chốt là có thể giữ được tính mạng. Đám người này vừa ra Khương Hồng cổ bộ, cấp tốc chia thành tốt nhỏ, biến mất ở trong màn đêm. Thần đạo viện bên trong, Tiêu Phàm, Vân Phi Dương, Phượng Vũ, Lao Thánh Nhân Long Tiêu Diêu cùng hai vị yêu vương, Bàng Tiểu Yêu cũng cấp tốc thừa dịp bóng đêm đi nhanh, mục đích, Nam Cương Thành. Chương 538, Nam Cương Thành. Hai phe đồng thời xuất phát, bất quá cuồng phủ hệ thống thực lực tổng hợp đều cực kỳ cường đại, chia thành tốt nhỏ, hướng Nam Cương Thành đánh tới. Tiêu Phàm bọn người lại ngụy trang một chút, thành làm một cái phú gia công tử mang theo linh sủng cùng quản gia, mang theo mỹ nữ người du lãm sơn hà, mà Vân Phi Dương biến mất trong tầm mắt, ẩn nấp trong bóng đêm. Song phương tốc độ đều cực nhanh, cần vượt ngang nửa cái thánh linh vực, từ đó bộ địa khu đến Nam Cương, cũng chỉ có sinh tử cảnh cường giả dám nói 20 ngày có thể đến tới nơi đó. Bàng Tiểu Yêu may mắn có yêu bằng huyết mạch, tốc độ nhanh như thiểm điện, đuổi sát Tiêu Phàm, thực sự mệnh không được liền do yêu bằng vương tự mình mang nàng. Mấy ngày sau, đám người đi lại một nửa lộ trình. Đây là một cái phi thường bí ẩn nhiệm vụ, cứ việc hành tẩu phi thường cẩn thận, chưa hề bại lộ dưới ánh mặt trời, thế nhưng là thần đạo viện cao thủ ra hết, không có khả năng không có nửa điểm âm thanh, huống chi là cuồng phủ hệ thống cao thủ. Mọi người ở đây đi nhanh ước chừng 13-14 ngày tầm đó, khi linh hệ thống dựa vào thiên khải thành khá gần, mà lại cái này cái thể hệ một mực tại chú ý thiên khải thành cùng cuồng phủ thể hệ động tác, cho nên bọn hắn sớm phát hiện Tiêu Phàm đám người kế hoạch. Khi linh thể hệ người thế mà không có thông chi thiên chủ hệ thống, mặc dù song phương tạm thời thuộc về liên hợp trạng thái, nhưng là không giây phút nào hy vọng hai phe lưỡng bại câu thương, lần này thì là cơ hội tốt nhất. Hoa. Khi linh thể hệ người thì không chút kiêng kỵ bắt đầu hướng Nam Cương Thành đánh tới, hy vọng có thể gặp phải mười mấy ngày nay lộ trình. Lần này, chú định không phải Thiên Khải Thành thần đạo viện cùng cuồng phủ liên thủ đối phó thiên chủ hệ thống, khi linh hệ thống nhất định phải nhúng một tay. Thiên chủ hệ thống căn bản không có chú ý qua hy linh hệ thống, hy linh hệ thống cũng chưa từng chú ý hôm khác chủ thể hệ động thái, bọn hắn để ý chỉ là Thiên Khải Thành cùng cuồng phủ hệ thống, dù sao Thiên Khải Thành có một vị tám thế sinh tử cảnh kiếm tiên. Còn có một cái bình thường thánh nhân, ai như là xem thường cái này đột nhiên xuất hiện thế lực nhỏ, khẳng định phải bị thua thiệt. Khi linh thể hệ cổ thánh mang theo một nhóm lớn sinh tử cảnh cao thủ hướng Nam Cương Thành đánh tới, toàn bộ hành trình phi hành, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Nam Cương Thành, mênh mông bát ngát, nơi này lâu dài bị xương độc xâm chiếm, ít có người xuất hiện ở đây, thiên chủ hệ thống dường như có đối phó loại xương độc này biện pháp, cho nên đóng quân ở đây, có thể không cần lo lắng tập kích, nào biết được thần đạo viện cùng cuồng phủ hệ thống liên thủ. Cái thứ nhất tập kích chính là cái này Nam Cương Thành. Nam Cương Thành bốn phía, cao sơn san sát, độc trùng tung hành, bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo bốn phương thông suốt, có tiểu đạo chỉ có thể thông qua một người hành tẩu, hai người sóng vai đều làm không đi qua, mà bốn phía không trung thì là xương độc, không có thể phi hành, ngay cả sinh tử cảnh thoáng vô ý đều sẽ thảm chết ở chỗ này. Nơi này trước đó được vinh dự nhân loại cấm địa. Trên một ngọn núi, Bối Lợi Tôn một mặt lãnh khốc nhìn xem linh hồn thể ám ảnh cùng vạn lý dương quang. Hắn uy áp quả thực so cổ thánh còn đáng sợ hơn, cổ thánh tiềm lực đã lấy hết, mà hắn lại là thiên chủ dòng chính truyền thừa, địa vị cao sùng không nói, tiềm lực càng là vô hạn, ngay cả cổ thánh đều muốn khách khí khí với hắn. Bản tọa cùng các ngươi nói qua, nhiệm vụ lần nữa thất bại cũng đừng trở về, các ngươi làm sao có mặt trở lại. Bối Lợi Tôn lạnh lùng trách cứ. Vạn Lý Dương Quang cùng ám ảnh linh hồn thể cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Bối Lợi Tôn vị này bảy thế sinh tử cảnh. dù là chỉ kém cách một hai cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là sức chiến đấu lại kém nghìn vạn dặm. Một cái lục thế sinh tử cảnh, một cái đệ tứ sinh tử cảnh thích khách, vậy mà ngầm giết không được một cái trọng huyền cảnh tiểu thái điểu. Tu vi của các ngươi đều tu đến trên thân chó sao? Trả lời ta. Bối Lợi Tôn tức giận mắng. Vạn Lý Dương Quang buồn bực đầu, bất đắc dĩ về nói, sư huynh, lần này thật là ngoài ý muốn, bất quá chúng ta cũng đã nhận được một cái tin tức hữu dụng. Cái gì ngoài ý muốn? Lại là tin tức hữu dụng gì? Nếu là không thể bị ta tiếp nhận, hai người các ngươi coi như trốn về đến, ta cũng phải đem các ngươi chôn ở cái này Nam Cương. Bối Lợi Tôn lạnh lùng trả lời. Vạn Lý Dương Quang toàn thân chấn động, ngay cả vội cung kính về nói, chúng ta lúc đầu mai phục rất tốt, Tiêu Phàm cũng chưa phát hiện, thế nhưng là hắn phát hiện chúng ta phía sau hơn 10 dặm bên ngoài một người trẻ tuổi cùng bất tử thú, hắn dường như rất cảnh giác, liền linh hồn xuất hiếu, quan sát bốn phía, từ đó phát hiện chúng ta, bất quá cũng chưa phát hiện ám ảnh, ta kiểm chế Tiêu Phàm linh hồn thể, ám ảnh đánh lén cơ hồ đắc thủ, bất quá bị hắn một cái hồng phấn chi kỷ dùng mệnh chặn. Kiếm khí, Tiêu Phàm lúc này mới trốn qua một kiếp. Đây là ngoài ý muốn a. Một người trẻ tuổi cùng bất tử thú cùng sau lưng các ngươi lâu như vậy, các ngươi thế mà không có phát hiện, lại bị Tiêu Phàm phát hiện, các ngươi có mặt nói với ta đây là ngoài ý muốn. Bối Lợi Tôn sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, âm trầm hỏi. Người tuổi trẻ kia tu luyện cũng là bất tử thể hệ bí thuật, mà lại phi thường thuần khiết, tựa như cái người chết, bí ẩn phi thường tốt. Vạn Lý Dương Quang vội vàng giải thích nói, sợ Bối Lợi Tôn trực tiếp đem bọn hắn cho xử lý. Bối Lợi Tôn hàn mang lóe lên, hỏi lần nữa, kia tin tức hữu dụng là cái gì? Cũng đừng lại nói với ta những thứ này không thương không ngứa sự tình, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Tin tức hữu dụng chính là, cái kia tu luyện bất tử hệ thống thuần khiết bí thuật người trẻ tuổi cùng bất tử thú nhìn thấy Tiêu Phàm phát hiện bọn hắn thế mà chạy trốn. Cái này không bình thường à, bọn hắn đã đồng tu bất tử thể hệ bí thuật, vì sao gặp mặt muốn chạy trốn? Điều này nói rõ bất tử hệ thống bên trong có hai nhóm người, mà lại quan hệ rất không hòa hợp. Vạn Lý Dương Quang Tinh mang lóe lên, cung kính nói, chúng ta có thể lợi dụng tranh đấu giữa bọn họ, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Song phương gặp mặt vậy mà chạy trốn. Bối Lợi Tôn sững sờ, như thế một thì thật rất tin tức hữu dụng. Bất tử thú không phải là đi theo Tiêu Phàm sao? Vì sao bây giờ cùng một cái khác tu luyện bất tử hệ thống bí thuật người, mà lại quan hệ cũng không tốt? Bối Lợi Tôn âm thầm tự nói, trầm tư một chút, cảm thấy chuyện này còn chờ khảo cứu. Còn có cái gì phát hiện? Bối Lợi Tôn mở miệng lần nữa hỏi. Vạn Lý Dương Quang vội vàng về nói, ta cùng Tiêu Phàm đánh qua mấy lần, mỗi lần hắn vận dụng đều là linh hồn xuất hiếu, kiếm chiêu phi thường cổ quái, nhưng có phải hay không bất tử thể hệ sinh tử kiếm thuật, cũng sẽ không bất tử thể hệ thần thông, ngay cả bất tử kiếm đều không trong tay hắn, ta hoài nghi con hàng này căn bản cũng không phải là cái gì bất tử thể hệ người thừa kế, chúng ta bị tình báo cho lừa đảo. Giang giác. Bối Lợi Tôn thiết quyền một nắm, lập tức giận tí mặt. Như Vạn Lý Dương Quang đoán là chính xác, thiên chủ hệ thống không phải không duyên cớ đắc tội lực lượng mới xuất hiện thần đạo viện. Đắc tội thần đạo viện không có gì, thế nhưng là thanh kiếm tiên Vân Phi Dương đắc tội, cái này cũng có chút được không bù mất. Cha cho ta, cha rõ ràng đến cùng ai mới là bất tử thể hệ người thừa kế, lần này chúng ta tới đến thánh linh vực nhưng chính là vì bất tử hệ thống người thừa kế mà đến, cho tàn lại cháy bất tử hệ thống, một khi trả thù, chúng ta nhưng không chịu được nổi. Bối Lợi Tôn trầm giọng nói. Vạn Lý Dương Quang, ám ảnh, chuyện này giao cho các ngươi phụ trách, về phần nhục thân tái tạo vật liệu, ám ảnh ngươi đi tàng bảo các nhận lấy, liền nói bản tọa cho ngươi đi lấy. Chương 539, Giáng Lâm Nam Cương Thành. Vạn Lý Dương Quang cùng ám ảnh lĩnh mệnh mà đi, từ ngoại vi đỉnh núi thẳng đến Nam Cương Thành mà đi. Nam Cương Thành phụ cận có không ít bộ lạc, tổ tiên của bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, đối phó xương độc cùng độc trùng rất có một bộ, thiên chủ thể hệ người ở chỗ này thành lập tín ngưỡng. Mà nơi này thổ dân chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy người, đem bọn hắn thờ phụng như thần linh, coi là thiên chủ. Những người này phục sức cổ quái, cùng những bộ lạc khác bên trong quần áo không giống, là một loại phi thường cổ lão quần áo. Một ngày này, một chút người áo đen từng nhóm mua mấy món Nam Cương quần áo, thay đổi về sau đều ngụy trang thành thổ dân, cũng học tập nơi này ngôn ngữ, hóa thành thợ săn, mang theo số lớn yêu vật yêu đan tiến vào Nam Cương Thành, đều là một chút cấp thấp yêu đan. Cho nên cũng không gây nên thiên chủ hệ thống cao thủ chú ý, dù sao mỗi ngày đều sẽ có thợ săn tiến vào trong thành buôn bán một chút tài nguyên. Khương Lam cổ thánh lặng yên tiến vào Nam Cương Thành, khí tức nội liễm, trực tiếp đã trốn vào một cái khách sạn, nắm trong tay Nam Cương Thành đại cục, bất kỳ cái gì mọi cử động khó thoát pháp nhãn của hắn. Cổ thánh muốn giấu giếm thân phận vẫn tương đối đơn giản, hiện tại cuồng phủ hệ thống đã an bài thỏa đáng, 21 vị sinh tử cảnh cường giả đều không tại một cái khách sạn. Liền là phòng ngừa bị thiên chủ thể hệ người phát hiện, hiện tại liền chờ thần đạo viện thánh nhân cùng Vân Phi Dương công thành, bọn hắn từ phía sau tập kích, Khương Lam chặn đánh Xí Thánh, nhất định có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã cùng Yêu Bằng Vương cùng Cự Hoang Vương đạt thành khế ước, hai vị yêu vương ẩn nấp ở thể nội, Nguyệt Thần cũng tại thể nội, hắn chỉ đem lấy bằng tiểu yêu một mình tiến lên, Phượng Vũ thân pháp phiêu dật, tại trên ngọn cây không ngừng na di, áo trắng đã đổi thành áo đen, ở dưới bóng đêm giống như quỷ mị. Lao Thánh Nhân Long Tiêu Diêu cùng Vân Phi Dương riêng phần mình ẩn nấp, cho dù có người phát hiện Tiêu Phàm cũng sẽ bị bọn hắn sớm thanh lý mất. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm lôi kéo bằng tiểu yêu không ngừng phá hư, lúc này đã cực kỳ tới gần Nam Cương, khoảng cách ước định công thành thời gian cũng chỉ còn lại 2 ngày thời gian, quân phủ hệ thống sách tới trước Nam Cương thành, bất quá hy linh thể hệ người nhưng cũng đang nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm, khoảng cách của song phương chênh lệch đã rút ngắn đến 5 ngày lộ trình, cái này cũng liền mang ý nghĩa công thành thời gian không thể bị kiềm chế 3 ngày liền muốn rút lui. Hô hô hô. Bằng tiểu yêu hô hấp dồn dập, coi như bị Tiêu Phàm lôi kéo tiến lên, nàng trái tim nhỏ cũng chịu không được, nếu không phải nhiệm vụ lần này quá mức trọng đại, Tiêu Phàm thậm chí muốn để hắn cùng Yêu Bằng Vương trở về, hắn không dám mạo hiểm, hiện tại Thánh Yêu Ngọc không ở phía sau bên trên, hắn chỉ có thể dựa vào Bằng Tiểu Yêu đến linh hồn xuất hiếu. Ta có ngươi. Tiêu Phàm lập tức đem Bằng Tiểu Yêu cong lên người, nhục thể của hắn cực kỳ biến thái, lực bền bỉ cũng khó có thể tưởng tượng, cứ như vậy đi nhanh hơn 10 ngày thời gian, hắn lại còn không có cảm nhận được mỏi mệt, thiên nhãn thần thông vận chuyển, tại dốc đứng trên vách núi đi nhanh. Ngẫu nhiên xuyên qua lao xuống thâm nguyên, cực kỳ mạo hiểm. Rốt cục tại một đêm này, xương độc cùng độc trùng bắt đầu tràn ngập. Đến Nam Cương, khoảng cách Nam Cương thành còn có không đến một ngày rưỡi thời gian. Vân Phi Dương đã sớm đem nơi đây đánh tra rõ ràng, lúc này chuyển đến tin tức. Tiêu Phàm thần mang khẽ động, vừa nghe nói tiến vào Nam Cương, hắn mỏi mệt giết hết, chỉ muốn sớm ngày giết vào Nam Cương thành, đem thiên chủ thể hệ người nổ tận gốc. Hưu. Hoa. Phượng Vũ như kiếm ảnh vượt qua một đạo sơn đồi. Cực kỳ dễ dàng, cái này hơn 10 ngày đi đường, ngay cả huấn luyện một nửa cường độ đều không có, với hắn mà nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm, hắn tình nguyện thiên thiên đối mặt dạng này sinh tử nhiệm vụ, cũng không muốn loại kia sống không bằng chết huấn luyện. Dưới ánh trăng mặt bên, hiển thị rõ Tuấn Kiệt chi phương hoa, trường cung lưng tại sau lưng, mũi tên đoạt hồn, không chỉ có nhiễm kịch độc, còn khác đầy tính công kích pháp trận cùng phù văn, cái này là trước kia Vân Phi Dương chuyên môn cho Phượng Vũ chế tạo thần tiễn, chuyên môn đối phó sinh tử cảnh thần tiễn. Tiễn thuật cũng được tăng lên, trọng huyền cảnh có thể có hắn như vậy sức chiến đấu cực kỳ khan hiếm. Phượng Vũ là Vân Phi Dương thay Tiêu Phàm chế tạo một thanh lợi khí giết người, đáng tiếc hắn không có cơ hội học tập Yên Gia Gai Đạo, bằng không hắn lực sát thương đem kinh khủng, tu luyện tới sinh tử cảnh, liền sẽ giống Yên Khô như thế, để cổ thánh cũng vì đó lùi bước. Tiêu Phàm nhìn xem Phượng Vũ tiến bộ, trong lòng cũng cực kỳ vui mừng, năm đó hắn mang ra Bát Đại Gia cùng Cựu Bằng Vũ cùng Chu Hiểu Phong bọn người, bây giờ thực lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn càng mạnh, Tiêu Phàm trong lòng tự nhiên là càng cao hứng, chí ít không có cô phụ Bát Đại Gia cùng Đại Hạ Vương triều tín nhiệm. Hoa. Dưới bóng đêm, Tiêu Phàm phát hiện Phượng Vũ ánh mắt cực kỳ quỷ dị, phảng phất có thể xuyên thủng thời không. Đây là nhìn hư thần thông, cùng loại với Thiên Nhãn thần thông, bất quá cũng có được bản chất khác biệt, xem ra những năm này Vân Phi Dương tại Phượng Vũ trên thân đã hạ không ít khổ công phu, thậm chí ngay cả thần thông bí thuật đều giao cho Phượng Vũ. Cái này Phượng Vũ, tốt thực lực cường đại a. Tốc độ này có chút biến thái. Bằng tiểu yêu nhìn xem Phượng Vũ chân đạp một mảnh lá cây, thậm chí ngay cả lá cây đều không động đậy một chút, hoàn toàn là theo cơn gió hướng mà động, loại này biến thái khinh công quả thực đem yêu bằng loại dị thú này đều so không bằng. Cẩn thận nhập vi, Phượng Vũ đối công pháp trưởng khống đạt đến nhập vi, tinh xảo vô cùng, là rất nhiều nam nhân không thể đạt tới. Tiêu Phàm mỉm cười, một cước đạp nát nham thạch, cương khí bắn ra bốn phía, nghịch sông xương động, như là mũi tên đoạt không đuổi kịp Phượng Vũ thân ảnh, lấy hai người tốc độ như vậy, đoán chừng sẽ ở một ngày sau đó liền có thể đến Nam Cương Thành. Cái này là tốc độ cực hạn A. Tiêu Phàm cũng tò mò hỏi hướng Phượng Vũ, nghĩ không ra Phượng Vũ tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, tại tốc độ tạo nghệ bên trên vậy mà vượt qua chính mình. Phượng Vũ nhún nhún vai, tại hư không đi bộ nhàn nhã, thản nhiên nói, Lão đại, ngươi là không có thể nghiệm qua lão sư biến thái huấn luyện A, ta đều nhanh hỏng mất, may mắn có nhiệm vụ như vậy để cho ta hòa hoãn một chút, loại tốc độ này đang huấn luyện thời điểm liền là mưa bụi A. Chán. Tiêu Phàm nghĩ không ra Phượng Vũ căn bản không hề động dụng toàn lực, khó trách Vân Phi Dương chịu để hắn tham dự nhiệm vụ lần này, dạng này biến thái tốc độ, đủ để miểu sát thần thông cảnh. Tới một lần tốc độ cực hạn, ta muốn nhìn ngươi một chút biến thái kiếm chi ảnh có bao nhanh. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, chiến ý dâng cao, con bằng tiểu yêu một cước đạp nát đại địa, trực tiếp khống chế vũ kiếm phi hành, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Ngâm. Hoa. Tiêu Phàm như kiếm, bốn phía hư không vặn mèo, một nháy mắt xông ra mấy trăm dặm có hơn. Ô ô. Đột nhiên, một đạo cuồng phong cuốn tới, một đạo quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như là một trận gió càn quét mà qua, ngay cả Tiêu Phàm đều không nhìn thấy Phượng Vũ thân ảnh hiện lên. Băng Tiểu Yêu thậm chí chỉ có thể cảm nhận được một trận gió từ trên mặt phất qua, lúc này con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía trước. Ta dựa vào Tiêu Phàm không khỏi thốt ra, tốc độ này có chút biến thái, hoàn toàn là sinh tử cảnh tốc độ a. Kiếm chi ảnh, hoàn toàn xứng đáng. Ngâm. Tiêu Phàm thần niệm cùng vũ kiếm hợp một, chân đạp thần kiếm, điên cuồng thôi động kiếm lực, tốc độ lần nữa kéo lên, nhưng là liên tục truy kích hơn 3 canh giờ, sửng sốt không đuổi kịp Phượng Vũ, bất quá chênh lệch không là rất lớn, tại phương diện tốc độ, Phượng Vũ hơn một chút. Lão thánh nhân Long Tiêu Diêu cũng không nhịn được sợ hai thán phục, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ hai cái này tuổi trẻ yêu nghiệt, bất kỳ cái gì một cái là tịnh thổ chấn người, hắn cũng yên lòng, cho dù là thần đạo viện đám kia yêu nghiệt có một cái là tịnh thổ chấn người, hắn cũng nên yên tâm, đáng tiếc tịnh thổ chấn thế hệ này cũng không có yêu nghiệt. Vân Phi Dương ngược lại là một mặt bình tĩnh, Phượng Vũ tốc độ còn không có bị khai quật ra, còn có thể càng mau một chút, đợi đến nhiệm vụ lần này về sau, chờ đợi Phượng Vũ có thể là càng thêm biến thái huấn luyện, thậm chí hắn muốn đem Phượng Vũ đưa đến Yên gia học tập một chút thứ đạo. Chương 540, tập kích Nam Cương Thành. Vân Phi Dương ý nghĩ là tốt, bất quá Yên gia gai đạo chỉ truyền nhận tại thứ đạo quân đoàn, cho dù là Yên Thanh Ti thân là dòng chính, hắn không có gia nhập thứ đạo quân đoàn đều vô pháp tu luyện thứ đạo, huống hồ thứ đạo quân đoàn là cuồng phủ thể hệ dòng chính binh chủng, cùng Trinh Trời Doanh, quân phủ nội tông đặt song song bên ngoài tam đại binh chủng, cái này tam đại binh đoàn theo liền đi ra một cái đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, liền xem như thần đạo viện đám người kia tiến đi khảo hạch, bị soát xuống tới xác suất cũng vượt qua năm thành. Phượng Vũ tốc độ thời gian dài duy trì cực hạn, cùng Tiêu Phàm cơ hồ một trước một sau phi nước đại mấy canh giờ, vậy mà kiên trì chịu đựng, đây là huấn luyện thời điểm cường độ, kiên trì lâu nhất tốc độ là một ngày thời gian, cái này mấy canh giờ cũng không có để Phượng Vũ cảm nhận được đặc biệt dã rời. Tiêu Phàm thì là càng đánh càng hăng, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhục thân bên trong chứa đựng lực lượng bị kích phát, phảng phất ủng có vô tận lực lượng, kiếm thai tinh vân phun trào, như là trong biển rộng cuốn lên thao thiên cự lãng, sóng lớn vô bờ, liên miên bất tuyệt. Nguyên bản một ngày dưới lộ trình, kết quả hai người thi đua, cùng ngày ban đêm khoảng cách Nam Cương Thành cũng chỉ còn lại có mấy trăm cây số, hai người cương khí trên người dần dần không chịu nổi khí độc căn mòn, không thể không ngừng lại. Sắc trời sáng rõ, hai người ẩn nấp tại một vùng thung lũng bên trong, vận dụng không ít hải sâm bắt đầu khôi phục thể lực. Ban ngày một ngày thời gian toàn bộ hao phí đang khôi phục thể lực bên trên, Vân Phi Dương đơn độc rời đi, tiến vào Nam Cương Thành, có lẽ là Khương Lam vẫn đang ngó chừng Nam Cương Thành từ phương Bắc tiến vào cửa thành. Tại Vân Phi Dương xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được hắn tồn tại. Vân Đạo Hữu, ta chính là Khương Lam, mời vào Vân Lai khách sạn một lần. Khương Lam âm thầm truyền âm nói. Vân Phi Dương khí tức nội liễm, người mặc một bộ áo trắng, tóc trắng xóa, nhìn cực kỳ bình thường. Nếu không phải đơn độc để ý hắn, thần thức thậm chí cảm giác không đến hắn tồn tại. Hắn ánh mắt như kiếm, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Khương Lam chỗ bên trong phòng. Trên đường phố người thậm chí coi là chỉ là thổi lên một trận gió mà thôi. Vân Phi Dương. Gặp qua Khương Lam cổ thánh. Vân Phi Dương tóc trắng dương nhẹ, có chút thở dài nói. Khương Lam cùng Vân Phi Dương niên cấp nhìn tương đương, Khương Lam cũng không có ỷ vào thân phận mình, cũng không có tự cao tu vi, lập tức đứng dậy thở dài về nói, Phi Dương huynh quả nhiên là vạn năm kỳ tài khó gặp, khó trách gia phụ cùng gia gia đều đối ngươi khen không dứt miệng, bây giờ đứng vào hàng tám thế sinh tử, tiềm lực vô hạn, không muốn lao phu, tùy thời đều muốn hóa đạo rời đi, có thể vì hệ thống làm một điểm liền làm nhiều một chút. Khương Lam tuy là cuồng phủ đời thứ ba người thừa kế, nhưng vì hệ thống bỏ ra không chỉ là toàn bộ thanh xuân, còn có hắn cái mạng này, đáng kính nể. Vân Phi Dương trải qua tám thế sinh tử, không có khả năng không biết Khương Lam người này, cho nên giờ phút này cũng cực kỳ cung kính về nói, Khương Thánh Nhân quá khách khí, sớm muốn đi Khương Hồng cổ bộ bái phòng một chút Thánh Nhân, chỉ bất quá Thiên Khải Thành còn rất nhỏ yếu, đi không thoát, mong rằng Thánh Nhân xin đừng trách. Ha ha ha. Khương Lam cởi mở cười to nói, Phi Dương huynh cao ngạo, mọi người đều biết. Lão hủ sao lại không biết, chờ ngươi tới bái phỏng, đoán chừng khi đó ta đã hóa đạo, có lẽ hóa đạo cũng không hội kiến ngươi đến cho ta dâng một nén nhang, bất quá lão hủ sẽ không trách của ngươi, ta như còn có năm đó kia phần thiên phú, bản nguyên căn cơ không có phá hư, có lẽ ta ngay cả ngươi cũng không để tại mắt bên trong. Vân Phi Dương cũng cười, bọn hắn loại người này, trong lòng kiêu ngạo là người khác không thể nào hiểu được, mục tiêu của bọn hắn cũng phần lớn không sai biệt lắm, đơn giản là cuồng phủ thể hệ mấy vị kia chí tôn. Mọi người lòng dạ biết rõ, không cần nói nhiều. Hôm nay xem như chính thức quen biết, chúng ta tới quyết định tiến công một chút kế hoạch. Vân Phi Dương không còn khách sáo, thở dài nói. Khương Lam cấp tốc trải rộng ra tinh thần đồ, hắn thậm chí đem tập kích về sau rút lui lộ tuyến đều tiêu ghi xuống. Loại này hậu phương tập kích sự tình hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, ngay cả Vân Phi Dương đều không thể không bội phục. Số lượng của bọn họ hơn xa chúng ta, sinh tử cảnh cao thủ nhiều đến 50 vị, là chúng ta mấy lần lực lượng, xí thánh tu vi cùng ta tương đương, rất khó đánh giết hắn. Bối Lợi Tôn, thân là thiên chủ dòng chính người thừa kế, thực lực tiêu ngạo ngươi nửa phần, hai người này liền muốn kiềm chế lại ngươi ta. Ngoài ra ta còn phát giác được nơi đây lại còn có thiên chủ thể hệ thần chi dực quân đoàn hơn 300 người. Cái này hơn 300 người đầy đủ kiềm chế lại các ngươi thần đạo viện vị thánh. Nhân kia, lần này tập kích nguy hiểm rất lớn, xác suất thất bại cũng không nhỏ. Khương Lam nhanh chóng nói. Hai người chúng ta trước liên thủ xử lý bọn hắn thần chi dực quân đoàn, như thế nào? Vân Phi Dương ngưng âm thanh hỏi. Khương Lam giữa lông mày nhíu một cái, gật đầu về nói, có thể là có thể, liền sợ tương lai xí thánh cũng sẽ như thế tập kích thiên khải thành cùng Khương Hồng cổ bộ, đến lúc đó tổn thất liền lớn. Vân Phi Dương hung quang lóe lên, khí thế bắn ra, trầm thấp về nói, vậy liền đem xí thánh cũng xử lý, đem bọn hắn thiên chủ hệ thống tại thánh linh vực căn cơ nhổ tận gốc. Thời gian không còn kịp nữa, khi linh thể hệ người khẳng định sẽ nhúng tay, đến lúc đó chúng ta tổn thất sẽ thảm hại hơn. Khương Lam lắc đầu bác bỏ Vân Phi Dương đề nghị. Nếu là không có hy linh hệ thống, thời gian dư thừa lời nói, giết chết xí thánh cùng Bối Lợi Tôn ngược lại là phi thường có khả năng. Vân Phi Dương rất không hy vọng Tiêu Phàm đem thời gian đều lãng phí ở báo thù phía trên này, thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát chạm trừ cừu hận của hắn, đạo tâm của hắn cường đại dường nào, nếu là thời gian cho phép, hắn có 90% chắc chắn giết chết Bối Lợi Tôn, cứ việc Bối Lợi Tôn là thiên chủ người thừa kế, nhưng thì tính sao? Vân Phi Dương giữa lông mày khóa chặt, lúc này có chút do dự. Cổ thánh đối cổ thánh, sinh tử đối với sinh tử, đây là tam đại hệ thống tập kích đối phương hậu phương quy tắc, tạm thời còn không có bị đánh vỡ, chúng ta xuất thủ đối phó bọn hắn quân đoàn, đối phương liền sẽ có lý do vận dụng cổ thánh đối phó chúng ta quân đoàn bình thường, đến lúc đó tử thương vô số, đem sẽ khiến tam đại hệ thống lần nữa hỗn chiến, cho nên lần này, chúng ta chỉ có thể động dụng vị thánh nhân kia kiềm chế lại thần chi dự quân đoàn. Khương Lam ngưng giọng nói, như lão thánh nhân bị thần chi dự quân đoàn khắc chế, Thần đạo viện cùng cuồng phủ thể hệ sinh tử cảnh cộng lại cũng bất quá hơn 20 người, đối phương lại có hơn 50 người, đánh nhau sẽ rất khốc liệt. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ta mang tới sinh tử cảnh, đại bộ phận đều là từ ba đại quân đoàn bên trong giải nghệ trở về đỉnh tiêm cao thủ, không thể dám nói xử lý bọn hắn toàn bộ sinh tử cảnh, chí ít có thể đánh tàn căn cơ của bọn họ, giết 20 người đầy đủ, các ngươi thần đạo viện muốn giết người ta đã điều tra rõ, là Vạn Lý Dương Quang cùng Ám Ảnh. Theo thứ tự là lục thế sinh tử cảnh cùng đệ tứ sinh tử cảnh, Ám Ảnh hiện tại nhục thân bị phá hủy, ngay tại nam bên trong trên núi cô đọng. Nhục thân, về phần Vạn Lý Dương Quang, hiện tại đã rời đi Nam Cương, đoán chừng lần này là không thể nào giết chết hắn. Khương Lam cổ thánh đem hết thể tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ thần đạo viện. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, về nói, buổi trưa hôm nay chính là bắt đầu tiến công, giết không chết Vạn Lý Dương Quang không có vấn đề, Ám Ảnh hẳn phải chết, liền để Tiêu Phàm tự mình động thủ tốt. Khương Lam trầm tư một lát, về nói, Ám Ảnh, ta sẽ để cho thứ đạo quân đoàn người trước tiên đem hắn cầm xuống, nếu không bằng Tiêu Phàm không có khả năng giết chết linh hồn của hắn thể. Không có vấn đề, chờ ta tín hiệu. Vân Phi Dương lập tức đứng dậy, lặng yên rời đi Nam Cương Thành. Thời gian như thoi đưa, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ lúc này đã khôi phục thể lực, đã chờ xuất phát, lần này tham gia triển lãm người cũng không có bằng Tiểu Yêu cùng Yêu Bằng Vương, Yêu Bằng Vương phụ trách bảo hộ bằng Tiểu Yêu. Mà bằng Tiểu Yêu duy nhất tác dụng liền là để Tiêu Phàm nhanh chóng linh hồn xuất hiếu, mượn nhờ tinh thể chi lực cùng tinh thần thần thông, chống lại sinh tử cảnh cao thủ. Vân Phi Dương trở về sân cốc, tinh mang chớp động, nói nhỏ, chuẩn bị tiến công. Chương 541, một kiếm phá Nam Cương. Ngâm. Ông. Tiếng trời khúc đàn tĩnh tâm chấn hồn, đây là bằng Tiểu Yêu ưu thế lớn nhất, có thể để Tiêu Phàm linh hồn nhanh chóng nhập định, hồn nhập đại địa. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trong sân cốc, linh hồn yên tĩnh đến cực hạn. Thần thức cắm rễ ở đại địa, cảm giác tinh thần thần thông cùng tinh thần chi lực, tụ tập thiên địa chi lực, hội tụ thành một cái siêu việt nhục thân linh hồn thể, tinh thần chi lực bao khỏa linh hồn, phòng ngự viễn siêu thực lực hôm nay. Loại này linh hồn xuất khiếu cũng chỉ có thể để hắn tại giai đoạn này vượt xa bình thường phát huy, đến cổ thánh cấp độ, đều có thể điều khiển tinh thần chi lực, liễm thiên địa chi lực, loại thần thông này thậm chí không bằng một chút càng khủng bố hơn thần thông, như là thiên chủ thể hệ Bối Lợi Tôn, hắn tu luyện chính là chính thống thiên chủ thuật. Loại cấp bậc kia thần thông hoàn toàn có thể miểu sát Tiêu Phàm. Hoa. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm linh hồn thể nở rộ kim quang, bất quá triệt để đã bị Vân Phi Dương kiếm đạo cầm tù, hoa địa vi lao, nếu không nhất định sẽ kinh động thiên chủ thể hệ cao thủ hoặc là mật thám. Một cỗ uy áp đang chậm rãi kéo lên, Tiêu Phàm căn bản không cách nào khống chế hiện tại khí thế. Vâng! Vân Phi Dương đại thủ đặt tại Tiêu Phàm trên bờ vai, trầm giọng nói nói, khí liệm đan điển, uy nhập bể khổ, khống thiên địa tinh thần chi lực, hóa làm bản thân, cầm tinh thần chi kiếm, hồn quy thiên địa, đây mới là tinh thần thần thông. Tám thế sinh tử cảnh Vân Phi Dương, không biết tìm hiểu bao nhiêu thần thông, cái này tinh thần thần thông cũng ở trong đó. Tiêu Phàm như thể hồ quán đỉnh, thần hồn chấn động, khí tức cấp tốc nội liễm nhập thể, uy áp liễm nhập bể khổ, tại trong bể khổ nổi lên thao thiên cự lãng, lúc này chân chính cường đại ở chỗ nội tâm, mà không phải phần khí thế này. Hô! Tiêu Phàm cảm giác Vân Phi Dương liên lụy, lực lượng lần nữa tăng cường 3 phần. Loại này linh hồn xuất khiếu, nhiệm vụ lần này kết thúc liền không dùng lại, trừ phi là sống chết trước mắt, đến 8 thế sinh tử cảnh hay là chính thống 7 thế sinh tử cảnh trước mặt, như ngươi loại này mượn tinh thần thần thông linh hồn xuất khiếu tại người ta trước mặt như là sâu kiến. Vân Phi Dương trầm giọng cảnh cáo nói, 7 thế sinh tử cảnh là một đạo khảm, về sau chính là một bước nhất trọng thiên, nếu không phải Long Tiêu Diêu chỗ sâu tham nguyện tinh thể quá lâu, không có tu luyện cái gì chính thống công pháp, nếu không cũng không trở thành vô pháp đối kháng Vân Phi Dương dạng này đại năng. Long Tiêu Diêu tuy là thánh nhân, nhưng hắn cũng không có kinh lịch sinh tử, cũng chỉ tại sinh tử cảnh dừng lại một đoạn thời gian, loại này thánh nhân phế vật, tại tam đại hệ thống không coi là gì, có thể tại hệ thống trung thành làm một cái tiểu lãnh chúa thế là tốt rồi. Vân Phi Dương lo lắng Tiêu Phàm lòng tự tin bành trướng, thấy không rõ vị trí của mình, cho nên đặc biệt sách điểm một cái. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đại thủ một nắm, hai thanh lợi kiếm xiết trong tay, sắc ý nồng đậm, đứng ở phương xa nhìn ra xa Nam Cương Thành, hận không thể một kiếm san bằng Nam Cương. Giờ này khắc này, Nam Cương Thành bầu không khí có chút thay đổi, không phải cuồng phủ hệ thống bại lộ, mà là Sĩ Thánh cảm thấy Nam Cương Thành có chút quỷ dị, đặc biệt triệu hồi bối lợi tôn. Sĩ Thánh ánh mắt sắc bén, đứng tại chỗ cao quan sát toàn bộ Nam Cương Thành, thần thức thậm chí hướng tứ phương du đãng. Bối lợi tôn thân là chính thống thiên chủ người thừa kế, bất quá còn chưa tới không nhìn cổ thánh cấp độ này, dù sao thiên chủ người thừa kế cũng không chỉ hắn một cái, hiện tại tất cả mọi người là bị khảo nghiệm, hắn cũng là một cái trong số đó thôi. Sĩ Thánh đại nhân, có gì không ổn? Bối lợi tôn nhữ mày hỏi. Sĩ Thánh hơi trầm mặc, nói nhỏ về nói, cảm giác có chút không đúng, có loại cảm giác nguy cơ ở trong lòng cuộn cuộn. Báo. Đúng vào lúc này, một cái cường đại mật thám từ đằng xa chạy nhanh đến, lại là sinh tử cảnh cao thủ, thần chi cánh cùng những người khác phía sau thần chi cánh có rõ ràng khác biệt, người này là thần chi dự quân đoàn cao thủ. Từ Hy Linh hệ thống lãnh địa có một đám đỉnh cấp cao thủ ngay tại cấp tốc tới gần ta Nam Cương Thành, khoảng cách nơi đây đại khái còn có 3 ngày, không biết bọn hắn dụng ý như thế nào. Kia sinh tử kinh mật thám lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Sĩ Thanh chiến tranh ý thức cực mạnh, cơ hồ có thể cùng Khương Lam sánh vai. Lúc này nghe xong, lập tức gầm thét nói, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu. Vâng! Tiếng gầm chấn thiên, lật lan đi, thành nội bên ngoài bốn phía cao thủ cấp tốc tụ tập. Khương Lam lúc này lại mặt không biểu tình, đám người này bị tụ tập ngược lại càng tốt hơn một chút, trong vòng 3 ngày nhất định phải tuyệt thắng bại, nếu không liền nguy hiểm. Ngâm! Sĩ Thánh rút ra một vệt ánh sáng kiếm, kiếm chỉ cửa thành, vận khởi thánh nhân chi lực, trầm giọng uống nói, đóng cửa thành, mở ra kết giới. Tìm kiếm nội thành người khả nghi. Hoa. Cửa thành đang chậm rãi quan bế, bất quá kết giới còn cần một chút thời gian. Ngâm. Vành ba. Một đạo kiếm quang đãng diệt ngàn dặm, khí sông tinh hà, trực tiếp quán xuyên tường thành, kết giới đều chưa kịp mở ra, thành bắc tường ầm vang sụp đổ. Giống. Hưu. Cự hoang vương gào thét mà lên, lao thẳng tới Nam Cương Thành. Phượng Vũ hóa thành một đạo thiểm điện, 10 mũi tên thuật liên tục bộc phát, tên nọ phá hư. Liên tục chém giết 3-4 cái thần thông cảnh cao thủ, còn lại tên nọ toàn bộ đâm xuyên qua trọng huyền cảnh, không chệch một tên, một tiễn một mạng. Ngâm. Giống. Tiêu Phàm từ thành bắc phương vào tới, mà một đạo khác kiếm khí càng là quanh quần tinh hà, Vân Phi Dương lúc này hiển lộ rõ ràng kiếm tiên chi huy, đạp trên uy theo gió mà đến, quan sát Nam Cương Thành. Bối lợi tôn, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay bản tọa phó ước mà đến, đi ra đánh một trận. Để bản tọa nhìn xem thiên chủ hệ thống dòng chính người thừa kế thực lực có thể cản ta mấy kiếm. Vân Phi Dương thanh âm như kinh lôi, nương theo lấy kiếm khí khuấy động tứ phương. Cách xa nhau mấy trăm dặm, một kiếm đánh xuyên Nam Cương Thành cổ xưa như vậy tường thành, che mất mấy trăm vị cao thủ, lực chiến đấu như vậy không thể bảo là không mạnh. Bối lợi tôn lập tức giận dữ, phía sau thần chi dương cánh mở, như là đại bàng cánh lông vũ, che khuất bầu trời, một thanh thần trượng xuất hiện trong tay, túi hướng hư không, tứ phương thời không vặn mèo. Phảng phất thời gian đều dừng lại. Vân Phi Dương, thiên chủ hệ thống nhưng từng đắc tội cùng ngươi. Vậy mà để ngươi mang cao thủ đến đây tử chiến. Bối lợi tôn lúc này nhưng không tin chỉ có thần đạo viện đám người này, cuồng phủ hệ thống khẳng định cũng tham dự. Ngâm. Vân Phi Dương trong tay Phi Dương kiếm chấn động, làm vỡ nát bối lợi tôn thời gian thần thông, im lặng về nói, thiên chủ hệ thống vậy mà phái nhiều như vậy sinh tử cảnh đi tập sát ta cái này bất thành khí đệ tử, bản tọa không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí, đã các ngươi hy vọng đánh giết ta tên đồ đệ này, vậy bản tọa liền đến gặp một lần thiên chủ hệ thống, hôm nay ngươi như học nghệ không tinh, liền táng thân ở đây, bản tọa không chút lưu tình. Vâng! Hai đại cao thủ vọt thẳng đến cùng một chỗ, kiếm quang cùng thần trượng quyền uy khuấy động, ép tứ phương thời không chấn động, nếu không phải toàn bộ thánh linh vực bị đại năng gia trì, đoán chừng hai người liền có thể đánh nát cái này thánh linh vực. Một cỗ hạo đã uy áp từ sâu trong lòng đất tuôn ra, che lại thánh linh vực. Đây mới thực là đỉnh cấp cao thủ tại đại chiến, thoáng vô ý liền có hủy diệt thiên địa lực lượng. Hiu hiu hiu! Hoa! Kiếm đạo cùng thần thông tại thời khắc này lộ ra rất không đáng tiền, hai vị cao thủ không biết hiểu thấu đáo bao nhiêu thần thông, trong nháy mắt liền rời bình một ngọn núi. Hoa! Vâng! Hai đại cao thủ giết vào hư không, thẳng đến hồng hoang mà đi, bọn hắn đoán chừng đều không muốn tại thánh linh vực đại chiến, dù sao dư ba quá cường đại. Xí thánh hai con ngươi cảnh giác nhìn xem trong thành, âm trầm uống nói, Khương Lam, ta biết ngươi ở chỗ này, đi ra đánh một trận. Chương 542, máu chạy thành sông. Xí thánh hai hùng khiếp vía, thần đạo viện Vân Phi Dương tới, vị thánh nhân kia chắc hẳn cũng nên tới, hiện tại không cần đầu góc nghị cũng biết cuồng phủ khẳng định nhúng tay vào. Nếu không chỉ bằng vào thần đạo viện sức một mình không có khả năng dám nhìn trời chủ thể hệ người động thủ. Hoa. Ngâm ba. Khương Lam xông phá phòng ốc, một thương xuyên thủng trăm dặm, thương đạo trực tiếp đem tứ phương không gian chẳng đoạn, đem xí thánh vị trí toàn bộ na di rời đi. Như ngươi mong muốn. Khương Lam cường thế mang đi xí thánh, muốn đem phiến chiến trường này lưu cho sinh tử cảnh. Chỉ một thoáng, nơi đây chỉ còn lại bảy thế sinh tử cảnh phía dưới cao thủ, nhưng lại nhiều đến gần trăm người. Cung phủ từ một nơi bí mật gần đó, chỉ có Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Cự Hoang Vương ở ngoài sáng, trực tiếp cường thế giết vào trong thành, nhìn thấy hệ thống bên trong cao thủ liền giết, những thứ này thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh cao thủ ngược lại thành phá hôi, Cự Hoang Vương một ngụm liền thôn phệ một cái, không có có thần thông cảnh cao thủ có thể tại phương viên mấy cây số bên trong vận dụng bí pháp. Hết thể đều ở vào hoang vu trạng thái. Những thứ này trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh tử thương thảm trọng, sinh tử cảnh cao thủ rốt cục kìm nén không được. Một nhóm người thẳng hướng Tiêu Phàm, mà những người còn lại phụ trách vây quanh Tiêu Phàm vị trí, chuẩn bị vây điểm đánh viện binh. 10 cái sinh tử cảnh, từ một thế sinh tử đến 5 thế sinh tử, đều có thứ hai, bọn hắn điều khiển các loại thần thông khống chế phong hỏa lôi điện cùng ngũ hành, thiên chủ pháp thuật phô thiên cái địa. Giống. Cự Hoang Vương gầm thét ngập trời, một tiếng hét giận dữ chấn nát pháp lý, thần thông tại công kích đến nó trước đó vậy mà mất hiệu lực. Ngâm. Tiêu Phàm một kiếm đoạt không, nhấc lên nửa mảnh đại địa. Hắn không đối phó được bảy thế sinh tử cảnh, nhưng là đối phó những thứ này một thế hai đời sinh tử cảnh vẫn là rất đơn giản. Kiếm thai tinh vân cùng long mạch vì đó cung cấp lực lượng vô tận, một kiếm trực tiếp chém bay tam thế sinh tử cảnh cao thủ, bất quá vô pháp đem đánh giết. Vâng! Vâng! Hiu hiu hiu! Tiêu Phàm thân ảnh chớp động, một kiếm lên, kiếm thức quần quận không dứt, giống như nước sông quần quận, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Lão thánh nhân Long Tiêu Diêu còn chưa xuất thủ, mà là đang chờ đợi thần chi dự quân đoàn, càng ngày càng nhiều cao thủ phóng tới Tiêu Phàm vị trí, thân ảnh cực nhanh, tại thiên không đi nhanh. Ngâm. Hưu. Quân phủ 21 vị cao thủ đoạt không mà lên, phân biệt đánh giết tại thiên không đi nhanh cao thủ, đao thương kiếm ảnh, giống như từng đạo che trời lưới, bao trùm mỗi một tấc bầu trời. Vâng. Kinh thiên côn một côn chấn đoạn sơn hà, càn quét hơn trăm dặm. Cô kiếm đạo cường thế vô cùng, kiếm đạo như hồng, sẽ rách địch nhân phòng ngự. Những người này không chỉ là từ ba đại quân đoàn giải nghệ trở về đỉnh tiêm cao thủ, vẫn là các đại gia tộc dòng chính người thừa kế, mỗi người sức chiến đấu đều tương đương với lấy một địch 10, tại đồng bậc bên trong thuộc về tuyệt đối vương giả. Vạn kiếm quý tông. Vâng. Vâng. Lâm gia tử đệ Ngọc Thụ Lâm Phong, cùng kiếm hợp một, trong nháy mắt điều khiển kiếm khí hóa thành kiếm chủng, trực tiếp đem một cái lục thế sinh tử cảnh bao khỏa ở bên trong. Luân hồi. Hoa. Một cái trung niên cao thủ một đao bổ ra một đạo luân hồi, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp che mất một vị sinh tử cảnh cao thủ, dư ba đem Nam Cương thành một góc trực tiếp phá hủy. Vâng! Hoa! Đao tiếng gào lật lan đi, dài lại hẹp hoành đao không gì không phá, đem đối thủ kiếm trực tiếp chặt đứt, lực lượng lớn như tinh thần di động. Ẩm! Đối phương trực tiếp bị một đao kia chạm quỳ trên mặt đất, đại địa đều bị chấn bể. Vâng! Đối phương một quỳ dưới, đao đạo chí tôn một cước hoành đá. Trực tiếp đá trúng ngực. Phốc. Kia sinh tử kinh cao thủ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bỏ mình đạo tiêu, chết thảm tại chỗ. Đây là Nam Cương thành nội cái thứ nhất chiến tử sinh tử cảnh, bất quá cuồng phủ thể hệ người cũng không ngoài ý liệu, bởi vì sử dụng đao đạo người chính là cuồng phủ lão đại dòng chính hậu duệ, hắn lĩnh hội đao đạo có hai loại, hoành đao thuật, nặng cuồng đao pháp. Cái này nặng cuồng đao cách nào so với hoành đao thuật cường thế hơn, như nặng cuồng đao pháp vừa ra, bảy thế sinh tử cảnh cao thủ đều chưa hẳn gánh vác được. Diệp Nam Thiên, năm thế sinh tử cảnh, tay cầm hoành đao, đánh đâu thắng đó, khí khái anh hùng hừng hực, thân cao bảy thước có thừa, không mang theo nửa điểm thịt thừa, cặp kia mắt có thể so với tinh thần, uy thế cường hành, khí huyết không biết so với bình thường người mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chết. Diệp Nam Thiên bước vào chiến trường, một đao bổ giết hai cái đến đây ngăn cản bước chân hắn thần thông cảnh, đao khí trực tiếp đem bọn hắn khí huyết sinh cơ toàn bộ đánh sơ xác, thi thể một phần mà vì, trung điệp ngã xuống khỏi đi. Ông. Diệp Nam Thiên không chỉ đao pháp cường hành, cặp kia mắt bắn ra thần thông pháp lý, trực tiếp thông qua công kích linh hồn, đem thấy chết không sờn pháo hôi cách không oanh sát. Cùng phủ hệ thống nhân số tuy ít, thế nhưng là đám người này lại là tinh binh hàn tướng, ngàn dặm chọn một vương. Ngâm. Phốc thử. Đột nhiên, bầu trời quang mang lóe lên, một đạo huyết quang nhuộm đỏ thiên hà, một cái sinh tử cảnh cường giả đến chết đều không nhìn thấy địch nhân ở phương nào. A. Kia sinh tử cảnh rơi xuống đại địa, cổ họng phun máu, ngực cũng tại phun máu, đồng thời chúng hai đạo công kích, thế nhưng là hắn một đạo đều không có chặn đứng, thậm chí không nhìn thấy địch nhân là như thế nào xuất thủ. Thứ đạo quân đoàn cao thủ xuất động, chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường đều lâm vào tĩnh mịch. Thứ đạo cao thủ vừa ra tay liền biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, để cho người ta lông tơ loe sáng. Hoa. Hội tụ. Cấp tốc hội tụ. Thiên chủ thể hệ cao thủ hoảng hốt, liên tục tổn thất 3 vị sinh tử cảnh cao thủ, để bọn hắn nhanh chóng phản ứng kịp, điên cuồng hướng trung tâm tụ đến. Ngâm. Hưu. Phượng Vũ từ phương xa không ngừng tập sát thần thông cảnh cao thủ, thập tiễn thuật cùng tiễn đều đã bị Vân Phi Dương đặc biệt thăng cấp, kiến huyết phong hầu, phù văn cấm pháp càng là có thể công kích sinh tử cảnh khí huyết cùng sinh cơ, thần thông cảnh cao thủ đuổi không kịp hắn, sinh tử cảnh cao thủ không có tinh lực truy kích, để hắn như cá gặp nước, giết thống khoái. Ngâm. Hoa. Một đạo cầu viện tiễn tử không trung nổ tung, theo sát lấy, thành nội khôi phục một cỗ khí tức kinh khủng, sát khí cùng sát khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ Nam Cương. Thần chi dự quân đoàn, bọn hắn tham gia qua vô số lần chiến tranh, giết người so một số người gặp người đều muốn nhiều, mỗi cá nhân trên người đều dính đầy máu tươi của địch nhân, chỉ nói hắn nhóm khí thế trên người liền đầy đủ chấn nhiếp sinh tử cảnh. Hoa. 300 vị thần chi dự quân đoàn, thân phụ thần chi cánh, mà lại bọn hắn thần chi cánh đẳng cấp cao hơn, tay cầm trường mâu, đàng không mà lên, sắp xếp trình tề, trường mâu chấn động, tứ phương trật tự đều bị trường khống, đoán chừng thánh người đến, cũng vô pháp trường khống cục diện. Hoa. Thần đạo viện lao thánh nhân Long Tiêu Diêu xuất hiện, hắn nhiệm vụ rất đơn giản, ngăn lại chi này thần chi dự quân đoàn là được, không cầu kiến công, nhưng cầu đối phương bị ngăn cản, không có thể tham gia đại chiến. Thần chi dự quân đoàn trực tiếp bị Long Tiêu Diêu ngăn cản bên ngoài chiến trường. Cường công. Diệp Nam Thiên hoành đao chấn động, tứ phương hư không sập co lại, trong tay hoành đao bắt đầu biến hóa, diễn biến thành một thanh dài bảy thước đao, nhẹ nhàng nhấc lên, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị giật động, dưới chân đại địa đang run rẩy. Giống. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, chân đạp cự hoang vương, trực tiếp thẳng hướng đối phương đội ngũ, hơn 40 vị sinh tử cảnh cao thủ, coi như đứng ở nơi đó, cũng có thể dọa lùi hướng Long Tiêu Diêu như thế thánh nhân, Tiêu Phàm thế mà dám một mình xông về phía trước, có thể thấy được hắn nhìn trời chủ thể hệ hận ý. Ngâm. Tinh thần gì? Chương 543, thảm liệt. Tinh thần gì? Vâng. Đạo này kiếm ảnh như là tinh thần di động vết tích, ngũ hành kiếm khí cùng lôi điện đan sen, điện thiểm ánh lửa trong nháy mắt bổ nhào đám kia sinh tử cảnh phụ cận. Hoa. Đám kia sinh tử cảnh bốn phía xuất hiện một tầng nhàn nhạt kết cục, thiên chi kết, nhìn như đơn bạc, trên thực tế rất khó bị phá hủy. Vâng. Tiêu Phàm một kiếm này ẩn chứa hắn sức lực cả đời, mang theo kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực, ngũ hành chi lực, thiên điệu tinh thần chi lực, đủ để vành sát một cái sinh tử cảnh, thế nhưng là bổ vào kết cục bên trên về sau, ánh lửa ngút trời, khí đãng bắt hoang, không gian bốn phía vặn vẹo sụp đổ. Ầm. A. Tiêu Phàm cảm giác một kiếm này thật bổ vào ngôi sao to lớn bên trên, không có phát huy nửa điểm ý lực, dư ba ngược lại trực tiếp đem nó đánh bay, xương tay đều máu tươi văng khắp nơi. Ông. Thiên chi kết nhẹ nhàng ba động một chút, tựa như sóng nước dập dờn, nội bộ người chỉ là thoáng chấn động. Đạo này công kích liền biến mất ở vô hình. Khờ hàng. Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng, lập tức mang theo hơn 10 vị đỉnh cấp ba đại quân đoàn giải nghệ cao thủ liên thủ nhào về phía thiên chi kết. Vâng. Ngâm. Hoa. Đạo này công kích gần chứa kinh thiên côn, nặng cuồng đao pháp, cô kiếm đạo, quy nhất kiếm thuật, lương đế kiếm thuật. Mỗi một đạo thần thông cùng bí thuật lai lịch đều cực lớn, đây không phải phổ thông sinh tử cảnh cao thủ, mà là tạo thành cuồng phủ quân đoàn 20-30 nhà siêu cấp thế lực dòng chính hậu duệ, bọn hắn liên dưới tay, nào chỉ là kinh thiên động địa, quả thực muốn hủy diệt Nhật Nguyệt Sơn Hà. Vâng! Vâng! Tạch tạch tạch! Hoa! Thiên chi kết tại trong chốc lát, gặp phải hơn 10 đạo công kích, cường đại thiên chi kết bị phá hủy. Hơn 40 vị sinh tử cảnh cao thủ trực tiếp bị đánh lui trong vòng hơn 10 dặm, hư không đều tại vô hạn sập co lại. Những cao thủ này đều là thiên chủ thể hệ dòng chính, nhưng là phổ biến sức chiến đấu không bằng những gia tộc này yêu nghiệt. Tiêu Phàm, đánh phối hợp, ngươi cái tên ốc. Diệp Nam Thiên lớn tiếng nhắc nhở một tiếng, trực tiếp xuất lĩnh đám kia cao thủ xông vào đám địch, cơ hồ đều là lấy một chọi 10, đem người của đối phương chia cắt ra, muốn chụp một kích phá. Tiêu Phàm xương tay run rẩy một chút, sắc mặt rất là xấu hổ, hắn quá để ý mình. Ta đến vậy. Ngâm. Tiêu Phàm tay cầm song kiếm, trực tiếp nhào vào chiến bầy. Tay nâng kiếm rơi, kiếm thế vô cùng vô tận, bắt đầu cùng Diệp Nam Thiên bọn người đánh phối hợp, không ngừng trọng thương cao thủ, cuồng phủ đám người kia không hổ là uy tín lâu năm cao thủ, dù là ra tới một cái đệ tứ sinh tử cảnh, lực sát thương vậy mà đều so Tiêu Phàm khoa trương, chính yếu nhất bọn hắn thần thông cùng bí thuật quá huyền diệu, đám người này tất cả đều là cuồng phủ dòng chính hậu duệ, tổ tông của bọn hắn đều là sáng tạo cuồng phủ lão nhân, những người này tiếp nhận huấn luyện khả năng không thể so với Phượng Vũ bọn hắn tiếp nhận gần một nửa điểm. Thậm chí nhiều hơn. Cái này cũng khó trách thiên chủ hệ thống cùng hy linh hệ thống hai đại hệ thống liên thủ còn muốn bị cuồng phủ hệ thống đè lên đánh. Phốc thử. Hưu. Tiêu Phàm thắng ở tốc độ cùng tinh diệu kiếm chiêu, không ngừng kích thương sinh tử cảnh cao thủ, mà Diệp Nam Thiên bọn người hoàn toàn là dựa vào liều lĩnh tính mạng đi bổ đao, liên tục chém giết 4-5 cái sinh tử cảnh cao thủ. Bất quá những thần thông cảnh đó cao thủ như mưa rơi đánh tới, không ngừng cho Tiêu Phàm bằng người tạo thành phiền phức, mấy lần kém chút tử vong. Chỉ bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian liền có người bị thương. Hưu. Ngâm. Phanh phanh phanh. Phượng Vũ ở ngoại vi không ngừng đánh giết thần thông cảnh cao thủ, mũi tên trong bách bảo giới đang không ngừng giảm bớt, một người bắn giết hơn 10 vị thần thông cảnh cao thủ, lợi kiếm không ngừng xóa bỏ trọng huyền cảnh cao thủ, kiếm chi ảnh nhanh đến thần thông cảnh đều vô pháp bắt giữ đến tung tích của hắn. Lôi điện hộ pháp. Giết cái kia trọng huyền cảnh. Một cái đỉnh cấp cao thủ giận dữ hét. Hoa. Rầm rầm rầm. Một cái trung niên đại hán điều khiển lôi điện, sấm sét vang rội, phô thiên cái địa, rời đi chiến khu, trực tiếp thẳng hướng Phượng Vũ. Phượng Vũ căn bản không ham chiến, trong nháy mắt liền bỏ trốn mất dạng. Để ám ảnh rời núi. Ám ảnh là thích khách, thiên chủ hệ thống ít có cường đại thích khách, mặc dù nhục thân bị phá hủy, nhưng là linh hồn trải nghiệm để tốc độ của hắn càng mau một chút. Bất quá giờ phút này, nam bên trong núi, quân phủ gai đạo quân đoàn vị kia sinh tử cảnh cao thủ lặng yên xuất hiện ở đây, một điểm âm thanh đều không có. Ánh mắt sắc bén, tập trung vào trong sơn cốc ám ảnh. Ám ảnh lúc này ngay tại tiềm tu linh hồn, hy vọng sớm ngày ngưng luyện ra mới nhục thân. Hai cái đệ tứ sinh tử cảnh, đều cùng là thứ đạo bên trong người, gió táp đảo qua, một thanh ám thứ từ ám ảnh phía sau xẹt qua. Ám ảnh linh hồn co vào, cơ hồ phá vỡ mình gông cùm xiềng xích, sợ hai né ra ngoài, nhưng lại ám thứ khí kình vẫn là phá hủy linh hồn của hắn phòng ngự, mang đi một phần của hắn sinh cơ. Linh hồn lọt vào thương tích, ám ảnh không khỏi kêu thảm. Loại thương thế này nhưng khác biệt tại nhục thân dù là bị thương nặng, chí ít còn có thể chịu được, nhưng linh hồn một khi lọt vào thương tích, loại kia đau xót liền tê tâm liệt phế. A, ám ảnh ôm đầu kêu thảm, trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, vặn vẹo thân ảnh chạy tán loạn, nhưng là giờ phút này hoảng hốt chạy bừa hắn không ngừng bại lộ, hoàn toàn bị cuồng phủ thứ đạo quân đoàn giải nghệ cao thủ đè lên đánh, không ngừng truy sát, trốn ra Nam Cương thành phạm vi, cách xa chiến khu. Hiu hiu hiu, cuồng phủ gai đạo cao thủ ánh mắt sắc bén. Trực tiếp vặn vẹo hư không, vọt tới phía trước chặn đánh ở ám ảnh. Rất xin lỗi, ta cần linh hồn thể của ngươi. Soạt. Hiu hiu hiu. Thứ đạo cao thủ tại hư không không ngừng na gì, tàn ảnh không ngừng, trong tay ám thứ nhìn như thoát ly lòng bàn tay, trên thực tế từ đầu đến cuối sẽ không thoát ly hắn trường khống, để ám ảnh không ngừng lọt vào trọng kích, tiếng kêu thảm thiết trong núi khuấy động. Vâng. Ám ảnh lọt vào vô số lần đả kích về sau, cảm giác lần nữa lọt vào công kích liền sẽ chết. Chỉ có thể cắn răng cưỡng ép công kích, một kiếm quay đầu, thế phá vân cung. Ẩm. Thứ đạo cao tay lại không có đối kháng chính diện, ở trong tối ảnh phát động công kích trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ám ảnh một kiếm đâm vào không khí về sau, cả người đều sợ ngây người, bởi vì hắn không cảm giác được cuồng phủ gai đạo cao thủ. Đối phương gai đạo huyền diệu mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu, coi như hắn lấy đỉnh phong sức chiến đấu cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thứ đạo quân đoàn người. Ngươi dám xâm nhập Nam Cương tập sát bản tọa. Liền sợ ngươi không có năng lực chạy trở về. Ám ảnh cuồng loạn giận dữ hét. Hoa. Sau một khắc, thứ đạo cao thủ xuất hiện sau lưng ám ảnh, ám thư chống đỡ ở trong tối ảnh trên cổ họng, lãnh đạm về nói, không cần ngươi quan tâm, nếu không phải người ở phía trên yêu cầu bắt sống, ngươi căn bản chạy không thoát, ta tại chỗ liền có thể đem ngươi đánh giết, của ngươi thứ đạo, không chịu nổi một kích. Soạt. Vâng. Thứ đạo cao thủ một trường chấn áp ám ảnh linh hồn thể, đem nó linh hồn thể đánh tan, lập tức đặt vào càn khôn, thân ảnh chớp động, hướng Nam Cương Thành phóng đi. Lúc này, Nam Cương Thành đại chiến đã tiếp tục đã hơn nửa ngày thời gian, máu chạy thành sông, thiên chủ hệ thống hoàn toàn là cầm trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh cao thủ mệnh tại đổi cuồng phủ hệ thống cao thủ thương thế, tử thương càng ngày càng nhiều, cuồng phủ thể hệ cao thủ bởi vì những thứ này không muốn mạng phá hôi, bị đả thương nặng mấy người, còn có hai vị sinh tử cảnh chết thảm tại chỗ. Bất quá địch nhân chết thảm hại hơn, trực tiếp tử vong sinh tử cảnh đạt tới 17-18 người, thảm liệt vô cùng. Tiêu Phàm cùng người điên giống như, mệt thể xác tinh thần mỏi mệt, hắn hoàn toàn từ bỏ hy vọng chạy trốn, như vậy công kích, linh hồn quy khiếu cũng khó khăn làm được. Chương 544, Thu Phong Trảm Lạc Diệp. Vâng. Diệp Nam Thiên một đao đánh bay một cái lục thế sinh tử cảnh, mạnh mẽ đâm tới, thần thông thối pháp hư ảnh liên miên, đem hai cái sinh tử cảnh cao thủ đánh lui. Phương xa kinh thiên côn thuật đã sớm diễn dịch ra một cái tầng thứ cao hơn, loại cảnh giới đó dù cho là một tên tiểu bối đang thi triển, vẫn như cũ kinh thiên phá không, nếu là tổ cảnh cao thủ thi triển, khó có thể tưởng tượng uy lực của nó cùng khí thế. Ngâm. Cao siêu kiếm thuật ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, giờ phút này, Tiêu Phàm kiến thức cái gì là hệ thống bên trong chí tôn vương giả, quần phủ mỗi người vậy mà đều có thể lấy một chọi 10, tung bị 3 năm cái cao thủ liên thủ, lại có thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh cao thủ kiềm chế. Cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiêu Phàm giết ra một đầu thông thiên đại đạo, tại Nam Cương Thành xung kích, thi cốt chống chất, máu chảy thành sông, hắn hao phí một ngày thời gian một mình chém giết hai vị sinh tử cảnh cao thủ, thần thông cảnh cao thủ chí ít đạt tới 100 người, lúc này đã là đêm khuya. Vạn ước tinh thần chớp động, gia trì lấy hắn tinh thần thần thông, lực lượng vẫn như cũ vô tận, nhưng là linh hồn đã dã rời đến cực hạn. Giết. Oeng. Ầm. Nam Cương Thành bị rời bình, thổ dân hướng ngoài thành chạy tán loạn. Sinh tử cảnh đại chiến dư ba không biết oanh sát bao nhiêu người vô tội, thế nhưng là chiến tranh chính là như thế, như thiên chủ hệ thống tập kích thiên khải thành hoặc là khương hồng của bộ, chỉ sợ sẽ thảm liệt hơn, thiên chủ hệ thống tuyệt sẽ không để thiên khải thành có vật sống còn sống sót, tuyệt đối thi hành hủy diệt kế hoạch. Mà quân phủ thể hệ người cùng Tiêu Phàm chỉ là muốn giết thiên chủ thể hệ người mà thôi. Chư hùng như Thu Phong Trảm Lạc Diệp, không ngừng có cao thủ vẫn lạc. Thiên khung phía trên, có bốn vị cao thủ không nhìn cương phong cùng thời không loạn lưu. Sắp nhập vào hư vô, kiếm vệt cầu vồng xuyên qua bát hoang. Ngâm. Trường thương đứt gãy thương khung, thương đạo thét dài, quát tháo vạn cổ. Thiên chủ thuật cùng kiếm tiên kiếm đạo chống lại, dù chênh lệch một thế sinh tử, thế nhưng là hai người sức chiến đấu chỉ thua kém một điểm. Ngâm ngâm ngâm. Vù vù. Vân Phi Dương kiếm trong tay như du long, vừa ra tay liền là liên miên bất tuyệt chiêu thức, kiếm chiêu chi tinh diệu để cho người ta tuyệt vọng, bằng sức một mình, trực tiếp đem thiên chủ thuật ưu thế xóa sạch. Loại tồn tại này khó trách sẽ khiến tam đại thể hệ chú ý. Như vậy cao thủ, rất khó tại hai trong vòng 3 ngày phân ra thắng bại, thậm chí muốn đánh mấy tháng thậm chí mấy năm. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thánh uy hạo đãng, cổ thánh ở giữa chiến đấu càng cường đại hơn, động một tí khiên động trong tinh hà tinh thần, phất tay câu đến vẫn lạc tinh thần, một trưởng thần thông động diệt vạn pháp. Vâng! Phanh! Súng cùng kiếm quyết chiến khiến người dùng mình, Khương Lam cùng Xí Thánh bốn phía hư vô không gian không ngừng sập co lại. Hai người thân pháp Nazi, hỏa diễm ngập trời. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, Khương Lam chủ công, hắn tốn hao không thể hơn thời gian, nhiều nhất đến xế chiều ngày mai, hắn nhất định phải dẫn đầu cuồng phủ hệ thống cùng thần đạo viện người rút lui, bằng không đợi đến hy linh hệ thống cao thủ chi viện đến, bọn hắn nghĩ đi sẽ không đi được. Vâng! Phanh phanh phanh! Mũi thương vạch ra vô số đạo thương hoa, thương thể xoay tròn, khiến hư không cũng đi theo xoay tròn, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Xí Thánh hai tay điều khiển ngọn lửa nóng bỏng, muốn luyện hóa đạo này lô đen, song phương công kích còn tại giằng co. Bất quá Nam Cương Thành bốn phía, chiếm cứ lại hiện ra nghiêng về một bên cục diện. Cùng ngày bình minh giáng lâm, thứ đạo quân đoàn giải nghệ cao thủ mang theo ám ảnh linh hồn quay trở về chiến khu, xuất thủ liền lần nữa đánh chết giết một vị sinh tử cảnh cao thủ. Tại đêm tối dưới, hắn xuất thủ tất sát, để cùng giai cao thủ tuyệt vọng, chỉ sợ Diệp Nam Thiên cũng không dám tại đêm tối hạ cùng cái này các cao thủ đối kháng. Người này đoán chừng là Yên Gia người, bất quá không ai nhìn thấy mặt của hắn, thậm chí ngay cả một câu đều không có, giết chết sinh tử cảnh như cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, hắn không có nửa điểm hưng phấn. Phốc thử. Ám thư dao găm lóe lên một cái rồi biến mất, lại chui vào một cái sinh tử cảnh cổ họng bên trong, cái này ám thư dao găm liền là thu hoạch sinh tử cảnh lợi khí, ám thư dao găm không có vào cổ họng, kia thứ đạo cao thủ một trưởng gần như đồng thời đánh vào đầu của đối phương bên trên, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa. A, một chút sinh tử cảnh gầm thét không ngừng, nhao nhao hướng cùng một chỗ hội tụ, căn bản không dám lại cường công Tiêu Phàm đám người. Phượng Vũ bị đối phương một cái sinh tử cảnh cường giả truy hơn phân nửa đêm, đối phương vậy mà không có đuổi kịp Phượng Vũ. Phượng Vũ ngược lại tiện tay hoanh sát mấy cái thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh cao thủ, tức giận đến sinh tử cảnh cường giả thi triển không khác biệt công kích, trong nháy mắt đãng diệt Phượng Vũ bốn phía phạm vi trăm dặm sinh vật. Ngay tại kia sinh tử cảnh cao thủ coi là Phượng Vũ bị phá hủy thời điểm, Phượng Vũ đã xuất hiện tại trăm dặm có hơn, tay cầm thần cung, trường cung kéo căng, tiễn phá thương cung, từ trong hư vô giết ra, trực tiếp bắn về phía kia sinh tử cảnh cao thủ. Hoa! Hư không phá diệt, thần tiễn giết ra luân hồi, trực tiếp xuất hiện tại sinh tử cảnh cao thủ ngực. Vâng! Kia sinh tử cảnh cao thủ cũng không phải đơn giản nhân vật, vung tay nắm lấy thiên tiễn, nhưng là bị cái này cố kình khí trực tiếp đẩy lui mấy ngàn mét có hơn, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh vẩy xuống. Phượng Vũ cầm trong tay trường cung, đứng ở trên ngọn cây, ngay cả lá cây đều không có chìm xuống nửa điểm, hai con ngươi ở dưới bóng đêm phá lệ dễ thấy. Ngâm ngâm ngâm. Soạt. Kiếm đạo ra, tinh thần nước. Ngâm. Tiêu Phàm tinh mang bùng lên, bạo phát ra một kích mạnh nhất, một kiếm từ chiến trường quét ngang. Vũ kiếm đều bị một kiếm này lực lượng kích phát khôi phục, sắc bén vũ kiếm trực tiếp chặt đứt mấy chuôi sinh tử cấp lợi kiếm, thậm chí đem hai cái sinh tử cảnh nhục thân chặt đứt. Phốc thử, hai bộ thi thể tâm huyết phun ra. Tiêu Phàm thở hừng hực, linh hồn thể cơ hồ lung lay sắp đổ, hắn không chịu nổi, tiếp tục đánh xuống, nhất định hồn phi phách tán. Tiêu Phàm, rút về đi, một trận chiến này thành công, chúng ta đi. Diệp Nam Thiên trực tiếp hạ lệnh, chuẩn bị sớm rời đi. Giữ Tiêu Phàm lại. Liều chết cũng muốn giữ hắn lại. Ngâm. Hoa. Cấp bậc khác nhau thiên chủ bí thuật bị thi triển, bóng đêm đột nhiên sáng rõ, còn thừa lại gần 30 vị sinh tử cảnh cao thủ công kích trực tiếp che mất tất cả cuồng phủ hệ thống cùng thần đạo viện cao thủ, ngay cả những thần thông cảnh đó cao thủ đều điên cuồng thi triển thần thông, muốn đem đám người này toàn bộ lưu lại. Vâng. Trọng cuồng xuất kích, vạn pháp phá diệt, thương khủng nước. Ẩm. Hoa. Diệp Nam Thiên trên thân bạo phát ra đế hoàng chi huy. Uy thế như vậy so Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương trên người đế hoàng uy áp còn muốn nồng đậm, một đao kia đồng thời chống lại 20-30 vị sinh tử cảnh cao thủ công kích. Vâng! Ngâm! Kinh Thiên Côn cùng cô kiếm đạo cùng hơn 10 vị trí tôn cao thủ đồng thời liên thủ đánh tới, cường thế phản công, đem công kích của đối phương cường thế chấn vỡ. Yến Lãng, mang Tiêu Phàm rời đi. Hoa! Một câu nói kia vừa mới vừa dứt, Tiêu Phàm liền cảm giác linh hồn của mình thể không kiểm soát, bị một đạo kình khí bao khỏa. Trực tiếp phá toái hư không, rời đi chiến trường bên ngoài. Kia thứ đạo cao thủ tốc độ quá nhanh, trước đó coi là Phượng Vũ tốc độ đã thật nhanh, thế nhưng là giờ phút này Tiêu Phàm phát hiện tốc độ của mình tại vị này Yên Lãng trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hoa. Hưu. Trong nháy mắt, Yên Lãng mang theo Tiêu Phàm xuất hiện tại Nam Cương thành Bắc Phương hơn 30 dặm địa phương. Soạt. Yên Lãng thân ảnh lóe lên, đem Tiêu Phàm linh hồn thể để dưới đất, khoan thai quay người, tiêu sái đến cực điểm. Tiêu Phàm thậm chí không nhìn thấy Yên Lãng khuôn mặt. Linh hồn quy khiếu, hiện tại chúng ta đánh chết đối phương hơn 20 vị sinh tử cảnh, trọng thương mười mấy người, cựu nhân của ngươi ám ảnh linh hồn cũng đã bị ta sống bắt, đợi lát nữa ta sẽ đem hắn giao cho ngươi, về phần Vạn Lý Dương Quang không tại Nam Cương Thành, không cần thiết đánh nữa, đầy đủ. Yên Lãng bước xuống một câu nói kia, lần nữa trở về trong thành, hắn tất nhiên nếu là cái cuối cùng rút lui, bởi vì hắn cần giúp những người khác rút lui. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng. Lúc này linh hồn thư giãn xuống, máu me đầy mặt, đại thủ một vòng, máu me đầm địa, linh hồn của mình ngược lại là không có có nhận đến thương tích, dù sao cuồng phủ hệ thống cùng cự hoang vương một mực tại cho hắn bảo vệ phía sau. Hô! Chương 545, khi linh hệ thống sớm đến. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lúc này mới cảm giác được lực chiến đấu của mình còn chưa đủ, không nói cuồng phủ hệ thống, chỉ nói thiên chủ thể hệ những cao thủ kia, chỉ cần có 3 năm cái cao thủ hiện ra liên thủ. Mình căn bản không có cơ sẽ tiếp tục sống, huống chi cuồng phủ thể hệ đám kia sinh tử cảnh đều là lấy một chọi 10 tồn tại, chỉ sợ tùy tiện ra tới một cái dòng chính, đều có thể đem hắn chấn áp. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm nắm nắm nắm đấm, cấp tốc hướng Yêu Bằng Vương cùng Bằng Tiểu Yêu vị trí phóng đi. Giờ phút này, Yêu Bằng Vương một mặt cẩn thận, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa có người tới gần nơi đây, bất quá sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thiên chủ thể hệ một vị sinh tử cảnh cao thủ vậy mà từ bỏ chém giết, lựa chọn chạy trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác chạy đến nơi này. Hoa. A. Cùng lúc đó, chạy người tới chỗ này không chỉ có riêng là một vị sinh tử cảnh, còn có rất nhiều thổ dân, bọn hắn vì đảm mệnh, mang nhà mang người, không ngừng rời xa Nam Cương Thành. Yêu Bằng Vương nhìn xem vị kia sinh tử cảnh cường giả không ngừng tới gần sân cốc, đáng giá đem Tiêu Phàm nhục thân giấu tại một gốc cổ lao trên đại thụ, lập tức đem Bằng Tiểu Yêu cõng lên người, đoạt không mà đi, không phải Yêu Bằng Vương nhát gan, mà là Yêu Bằng Vương lo lắng đối phương là phát hiện mình, cho nên nghĩ dẫn đối phương rời đi mà thôi. Yêu Bằng Vương dương cánh bay cao, lập tức bị hù những nam cương đó thổ dân nhảy một cái, ngay cả vị kia sinh tử cảnh cũng vì đó sững sờ. Ngâm. Phốc thử. Thiên chủ thể hệ bảy thế sinh tử cảnh một kiếm hoành kích ngàn dặm, thẳng đến Yêu Bằng Vương mà đi. Tiêu Phàm nhục thân ở nơi đó, cho ta ngăn lại nó. Mạc Âu Á hét giận dữ nói. Vốn là muốn chạy trốn sinh tử cảnh cường giả chỉ có thể kiên trì truy kích Yêu Bằng Vương. Phốc thử. Mạc Âu Á một kiếm đi ngang qua ngàn dặm, trực tiếp chạm tại Yêu Bằng Vương cánh lông vũ bên trên, cánh lông vũ kém chút bị chém đứt, nhục thân bị trọng thương, thân thể nghiêng, kém chút đem Bằng Tiểu Yêu vãi ra, bất quá vì đảm mệnh, Yêu Bằng Vương vẫn là cắn răng bay cao. Trong nháy mắt lần nữa xông ra mấy trăm dặm, trốn ra Mạc Câu Á sát thương phạm vi. Hưu. Kia sinh tử cảnh liên tục truy kích, nhìn thấy Yêu Bằng Vương trọng thương, càng là hưng phấn, theo đuổi không bỏ, hy vọng cầm xuống Tiêu Phàm nhục thân, tốt lập xuống đại công. Bất quá Tiêu Phàm nhục thân còn giấu tại sơn cốc kia đại thụ bên trong, mà lúc này, mảnh sơn cốc này xuất hiện mười mấy cái thổ dân, tu vi đều cũng không tệ lắm, có một cái thậm chí nhanh đạt đến thần thông cảnh, đám người này trên mặt bôi chét lấy một chút dược liệu. Là vì phòng bị độc trùng cùng xương độc, hai mắt tại đêm khuya hạ sáng ngời có thần. Tiêu Phàm linh hồn thể thân ảnh lóe lên, không có vào nhục thân, lúc này toàn thân nhói nhói, linh hồn kém chút hôn mê. Lan đi. Tiêu Phàm thấy được đám người kia tại ở gần, dù là dã rời đến cực hạn, hắn vẫn như cũ vẫn là nhịn được, rút kiếm giận dữ mắng mỏ, hy vọng đẩy lui bọn này thổ dân. Người này liền là Tiêu Phàm sao? Bắt hắn lại chúng ta liền phát tài. Ngâm. Hiu hiu hiu. Mười mấy cái thổ dân lập tức điên cuồng, nhao nhao rút kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không khỏi hung quang lóe lên, hắn vốn không muốn giết những thứ này thổ dân, thế nhưng là không có biện pháp. Hoa. Hiu hiu hiu. Đối phó sinh tử cảnh có lẽ rất phí sức, nhưng là đối phó bọn này cùng giai thổ dân, Tiêu Phàm khí thế như hồng, tại cực kỳ mệt mỏi tình huống dưới, trực tiếp nhào vào đám người, còn hổ gặp bầy dê, liên tục chém giết mấy cái trọng huyền cảnh thổ dân. Phốc thử. Ngâm. Tiêu Phàm tay nâng kiếm rơi. Vũ kiếm không gì không phá, trực tiếp đem đối phương binh khí chặt đứt, mũi kiếm đâm vào cổ họng của bọn hắn cùng trái tim, máu tươi vẩy khắp sân cốc. Giết hắn! Giết! Người vì lợi lai, những thứ này thổ dân đều muốn lấy được thiên chủ thể hệ ban thưởng, hung hãn không sợ chết, nhao nhao liều mạng đánh tới, cho dù là dùng mệnh cũng muốn đổi lấy Tiêu Phàm một lần trọng thương. Phốc thử! Hừ! Tiêu Phàm vốn là mỏi mệnh không chịu nổi, giờ phút này bị mấy chục người vây công, thân thể rất nhanh bị công phá, máu nhuộm kim thân. Ẩm. Vâng. Tiêu Phàm liên tục bị đánh trúng, không khỏi giận tím mặt, liên tục chém giết hơn 10 người về sau, một trưởng thần thông trực tiếp đánh vào một người trung niên trên đầu, đem nó hốc đều cho đánh tới. Hoa. Hưu. Giang giác. Ngay tại Tiêu Phàm tả hữu đột kích thời điểm, đột nhiên phía sau lưng một trận nhói nhói, vung tay vồ một cái, vậy mà bắt lấy một đầu cựu thải độc xà, đây là nam cương nhất là ngạt độc độc xà, cơ hồ là kiến huyết phong hầu, mà lại không có giải dược. Nó răng nanh răng nhọn trực tiếp cắn thủng sống lưng của hắn xương. A. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, khí thế bộc phát, một kiếm đạn hướng tứ phương. Vạn kiếm quý tông. Ngâm ngâm ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm thi triển tất sát nhất kích, vạn đạo kiếm ảnh che mất sân cốc, trực tiếp đem còn lại đám người toàn bộ hoành sát, thế nhưng là lần này vận công để độc trong người tính cấp tốc du tẩu toàn thân, cơ hồ đánh vào trái tim. Phốc. Tiêu Phàm ho ra một miệng lớn tinh huyết, máu đều thành màu đen. Lúc này hai mắt tròn váng, kém chút té ngã trên đất. Đáng chết. Không có bị sinh tử kiếm vây sát, lại muốn chết tại một đám thổ trong tay, Tiêu Phàm không cấm chú mắng một tiếng, cấp tốc hướng mê trướng trong rừng rậm phóng đi, hy vọng dựa vào xương độc gần tàng thân thể. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm trong mê vụ không ngừng tiến lên, tốc độ càng ngày càng chậm, trước mắt không gian bắt đầu vặn mèo, linh hồn đều không thể suy tư, cựu thải độc xa độc tính bắt đầu bộc phát, bốn phía lại ngay cả người trợ giúp đều không có. Tiểu Long Thần ăn yêu côn vương nhục thân còn tại tiến hóa, Tiểu Ngũ cùng Liệt Hỏa báo cũng tại tiến hóa. Hoa. Nguyệt Thần xông ra ngoài thân thể, gầm nhẹ không ngừng, nhưng là Tiêu Phàm linh hồn cùng huyết mạch bị áp chế, lúc này Nguyệt Thần khí huyết cũng cực kỳ hề hoài, cơ hồ muốn hôn mê. Tiêu Phàm cơ hồ đến sụp đổ trạng thái, dôi tay nắm lấy Nguyệt Thần trên lưng một sợi lông tóc, khàn giọng nói, mang ta đi một cái địa phương an toàn. Giống. Nguyệt Thần thân thể lắc một cái, chủ động đem Tiêu Phàm nắm đến phía sau, mặc dù trạng thái không tốt, vẫn như trước có thể tiến lên. Hoa. Hưu. Nguyệt Thần trong rừng rậm xuyên qua, không dám phi hành, sợ bị thiên chủ thể hệ cao thủ phát hiện. Giờ phút này, Nam Cương Thành, quân phủ thể hệ cao thủ đã tại yên lặng che chở cho từng cái rút lui, tốc độ cực nhanh, ngay cả cự hoang vương cũng bắt đầu chạy ra ngoài thành, để lại đầy mặt đất thi thể, cuối cùng trốn thời điểm ra đi, yên lãng bọn người còn hoành sát mấy cái sinh tử cảnh cao thủ. Quân phủ hệ thống không có để lại một bộ phe mình thi thể, chết trận 7 cái sinh tử cảnh cao thủ, cự hoang vương trọng thương, còn có 6 vị bị trọng thương, bất quá bọn hắn đều riêng phần mình nâng đỡ, cấp tốc rút đi. Yên lãng ẩn nấp hư không, nhìn xuống Nam Cương Thành. Dám bước ra Nam Cương Thành người, chết. Ám thư dao găm tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất, cảnh cáo chư hơn cao thủ. Mạc Âu Á cười lạnh một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm, một kiếm chém vỡ hư không, gầm thét nói, chỗ có thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh ép tiến lên, sinh tử cảnh ở phía sau, hôm nay các ngươi đã tới cũng đừng nghĩ đi. Ngâm. Soạt. Giết. Những trọng huyền cảnh đó cùng thần thông cảnh liền là phá hôi, không xông thì chết, vọt lên còn có một cơ hội, yên lặng trung quy là một người. Hắn dám ám sát những tu đó vì yếu liền sẽ bại lộ vị trí, Mạc Âu Á cược hắn không dám cầm mạng của mình đi đổi thần thông cảnh mệnh. Quả nhiên, Yên Lãng không có xuất thủ, mà là tại tìm cơ hội xử lý sinh tử cảnh, chỉ có ám sát sinh tử cảnh cường giả mới có thể chấn nhiếp đám người này. Hoa! Hưu! Chỉ chốc lát, Diệp Nam Thiên đã mang theo đại bộ đội xông ra Nam Cương, dựa theo trước đó thương nghị lộ tuyến cấp tốc rút đi. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả Lao Thánh Nhân Long Tiêu Diêu đều rút lui. 300 quân đoàn căn bản không có xuất thủ vây công cuồng phủ đám người cơ hội, bị hắn một người ngăn tại thành Đông Phương. Hướng đông về sau, Nam Cương thành một mảnh hỗn độn, khi linh hệ thống hơn 10 vị cao thủ vọt tới, dọc theo cuồng phủ đám người rút lui phương hướng theo đuổi không bỏ. Chương 546, chúng nhân đào sinh, mình ta ở lại. Nam Cương thành, một mảnh hỗn độn, khi linh thể hệ người cùng thiên chủ thể hệ cao thủ liên tục truy kích 2 ngày thời gian, vậy mà không có đuổi kịp cuồng phủ đám người kia. Chủ yếu là Yên Lãng, cái này thứ đạo cao thủ từ đầu đến cuối ở hậu phương du đãng, kiềm chế tốc độ của bọn hắn. Báo. Phát hiện Tiêu Phàm tung tích, hắn cũng không có đào tẩu, giết hơn 10 vị thổ dân, chúng ta dọc theo hắn đào tẩu phương hướng tìm được dấu vết để lại. Một cái mật thám cấp tốc từ đuổi theo phía sau, cung kính nói. Mạc Âu Á tinh mang lóe lên, nghĩ không ra không có đuổi kịp cuồng phủ thể hệ cao thủ, ngược lại là phát hiện Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, luận thực lực, làm sao cũng không có thể trở thành thiên chủ thể hệ mục tiêu. Thế nhưng là sau lần này bọn hắn liền thay đổi, lại thêm Tiêu Phàm vẫn là bất tử thể hệ người thừa kế, giết Tiêu Phàm dường như so truy sát cuồng phủ hệ thống đám người này quan trọng hơn. Toàn thể trở về, mục tiêu là sống bắt Tiêu Phàm, ta muốn cuồng phủ hệ thống cùng Thiên Khải Thành trả giá đắt. Mạc Âu Á giận dữ hét. Hưu. Hai phe gần 100 vị sinh tử cảnh, lại thêm Nam Cương thổ dân, cùng trọng huyền cảnh, thần thông cảnh cao thủ toàn bộ bị điều động, Nam Cương trước nay chưa từng có khắp nơi trên đất là người. Giờ phút này, Vân Phi Dương cùng Khương Lam đã rút lui, tại cuồng phủ hệ thống rút đi sau 2 canh giờ liền rút đi, mặc kệ là Vân Phi Dương vẫn là Khương Lam, cũng không thể thời gian ngắn chém giết đối thủ, không đi không được, bọn hắn giết không được đối thủ, muốn chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Bối Lợi Tôn cùng Xí Thánh một mặt trầm xuống nhìn xem Nam Cương Thành, đạt được Tiêu Phàm còn ngưng lại Nam Cương tin tức, khỏe miệng đều dương lên một tia cười lạnh. Báo. Tiêu Phàm hoạt động vết tích tại Nam Cương Thành Bắc Bộ Mê Trướng xâm lâm một vùng, vùng rừng rậm kia quá mức rộng lớn. Tạm thời còn chưa phát hiện hắn vị trí cụ thể. Mật thám nhanh chóng hồi báo, hy vọng đạt được chính xác hơn mệnh lệnh. Mê trướng xâm lâm, xương độc dày đặc, ngăn cản thần thức, ngay cả cổ thánh đều không có cách nào bao trùm rất lớn địa phương, chỉ có thể dựa vào nhân số đến cược xác suất, hy vọng có thể chính diện đụng phải Tiêu Phàm. Còn có hay không tin tức khác? Bối Lợi Tôn lạnh giọng hỏi. Bẩm đại nhân, trước tiên phát hiện Tiêu Phàm đám kia thổ dân cơ hồ toàn quân bị diệt, bất quá có một người trọng thương hạ trốn qua một kiếp. Hắn nói Tiêu Phàm bị cựu thải độc xà căn trúng, không chết cũng sẽ trọng thương, rất khó đi nhanh, nếu không độc khí công tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mật thám lần nữa trả lời. Bối Lợi Tôn cùng Xí Thánh trăm miệng một lời nói, đây là một tin tức tốt, lần này mặc kệ dùng phương pháp gì, giữ Tiêu Phàm lại đến, người này là Vân Phi Dương quan môn nhập thất đệ tử, bắt hắn lại, chúng ta tới một lần đóng cửa đánh chó. Chuyên lệnh xuống, Phàm là tìm tới Tiêu Phàm vị trí cụ thể người, thưởng 100 vạn sợi tiền tài, phong vạn hộ vương. Bắt lấy Tiêu Phàm người, sẽ thành bản tọa đệ tử đích truyền, là thiên chủ con dân, thưởng 500 vạn sợi tiền tài, phong làm 10 vạn hộ chư hầu. Bối Lợi Tôn trầm giọng nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, cái này Nam Cương thổ dân đều am hiểu tại Nam Cương đi săn, quen hiểu Nam Cương, bọn hắn biết được tin tức này, nhất định dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là thanh tráng niên liền đạt tới 100 vạn người, thợ săn giả càng là thường xuyên tiến vào mê trướng xâm lâm, đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, Nam Cương triệt để náo nhiệt. Bộ lạc bên trong người nhao nhao đi ra, người đeo trường cung, tay cầm trường mâu, đều muốn tìm đến Tiêu Phàm cục thịt béo này, tìm tới Tiêu Phàm, liền huy hoàng lên cao, vinh thế hưng thịnh. Lúc này, Tiêu Phàm cả người là máu, Nguyệt Thần bởi vì hắn khí huyết bị áp chế, đã triệt để lâm vào hôn mê, lần nữa trở lại trong huyết mạch của hắn. A. Tiêu Phàm nằm tại một mảnh xanh um tươi tốt trong bụi cỏ, chảy ra tới máu đều thành màu đen, thể nội khí huyết nếu không phải quá mức cường hãn, đoán chừng đã sớm ngưng kết, nhục thân khả năng đã chết đi. Hô hô hô. Tiêu Phàm thể nội ngũ hành vận chuyển, thao túng huyết dịch điên cuồng lưu động, không ngừng tịnh hóa độc dịch trong thể nội, trong cơ thể của hắn thế nhưng là ẩn chứa trong vũ trụ tất cả nguyên tố thuộc tính, loại này độc xà nọc độc nhiều nhất có thể để hắn mất, thậm chí hôn mê, bất quá sẽ không để cho hắn triệt để tử vong. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, mê chướng xâm lâm bên trong xuất hiện vô số thổ dân thợ săn, thiên chủ thể hệ cao thủ càng là phô thiên cái địa, mặc dù không có thể phi hành, nhưng là loại này tung lưới thức tìm kiếm cũng cực dễ dàng tìm tới Tiêu Phàm. Bất quá ngay tại ngày thứ 5, Tiêu Phàm rốt cục vừa tỉnh lại, phía sau chảy ra máu tươi là màu đỏ tươi, nọc độc đã hoàn toàn bị luyện hóa. Hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm mở ra hai con ngươi, thở ra một ngụm trọc khí, trái tim nhảy lên tăng nhanh hơn rất nhiều. Loại này trở về từ coi chết cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Làm, kém chút chết tại trên tay một đám thổ dân. Tiêu Phàm xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, mỏi mệt tựa ở trên một cây đại thụ. Mê chướng xâm lâm, khắp nơi đều là mê vụ, cách 7-8 mét có hơn liền nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, tất cả đều là sương mù nồng nặc, mà lại trong sương mù pha tạp lấy khí độc, đều là một chút tử vật múc meo phát ra có độc vật chất, có thể công kích thần thức, thợ săn giả biết rõ điểm này, cho nên bọn hắn bình thường một khi tiến vào tuyệt không dám phát ra thần thức ra ngoài, liền hô hấp đều phải đi qua đặc biệt xử lý. Tiêu Phàm dựa vào tảng đá nằm trên đồng cỏ, thiên nhãn thần thông mới vừa vặn vận chuyển, con mắt liền một trận nhói nhói, cái này mê chướng xâm lâm không chỉ có ngăn cách thần thức, ngay cả thiên nhãn thần thông đều vô pháp vận chuyển, lúc này chỉ có thể dựa vào vật khí. Bất quá ở trong môi trường này, đối với mình cũng có nhất định ưu thế, chí ít hắn vô pháp mỗi giờ mỗi khắc bảo trì linh hồn xuất hiếu, mà đối phương sinh tử cảnh lại là thật sự sinh tử cảnh. Lúc này như là đụng phải sinh tử cảnh, dựa vào mê chướng xâm lâm lại có nhất định cơ hội trốn qua một kiếp, nếu là tại cái khác địa khu liền không đồng dạng, tỷ lệ tử vong vượt qua 90%. Hô! Tiêu Phàm lần nữa thở ra một ngụm trọc khí, nuốt mất hai gốc cao giai hải sâm cùng một chút đan dược, cảm giác thần thanh khí sảng, linh hồn bởi vì lần trước siêu phụ tại tác chiến, lúc này thích hướng tới sau ngược lại tăng cường không ít, chỉnh thể sức chiến đấu lần nữa tới gần thần thông cảnh. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, thành tựu thần thông cảnh chắc hẳn không cao hơn thời gian một năm. Tiêu Phàm yên lặng tự nói một tiếng, lập tức đứng dậy, đem tiểu ngũ kêu gọi ra, nó là ngũ hành thú, những sinh vật khác có lẽ ở chỗ này rất khó sinh tồn, thế nhưng là nó không giống. Mang ta chạy đi, tổng thể mục tiêu hướng phương bắc đi, chúng ta muốn trở về Thiên Khải Thành. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Giống. Tiểu ngũ thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, cảm giác ngũ hành cực kỳ khoa trương, lúc này gầm nhẹ một tiếng, tại phía trước nhanh chóng tiến lên. Mê chướng không cách nào ngăn cản nó ngũ hành cảm giác, nó ở chỗ này như cá gặp nước, Tiêu Phàm chỉ cần theo sát nó, căn bản không cần muốn lo lắng. Hiu hiu hiu. Tiểu ngũ tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Phàm theo sát phía sau, không ngừng tránh đi thổ dân cùng thiên chủ thể hệ cao thủ. Lúc này, mê chướng xâm lâm bên trong khắp nơi đều là địch nhân, thoáng vô ý liền sẽ bị phát hiện. Giờ phút này, thảo mục giai binh, Tiêu Phàm tay cầm song kiếm, ánh mắt sắc bén, rắn cổ thụ tiến lên, dù sao địch quá nhiều người. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải thổ dân cùng thiên chủ thể hệ người, bất quá phần lớn đều là trọng huyền cảnh cấp bậc cao thủ, bất quá Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một kiếm liền đoạn mất sinh cơ. Chương 547, lại bị vây quanh. Hưu. Phốc thử. Thiên chủ thể hệ một cái trọng huyền cảnh thanh niên còn chưa phát hiện Tiêu Phàm, liền bị vũ kiếm động xuyên cổ họng, tay nâng kiếm rơi, thi thể còn chưa ngã xuống liền bị Tiêu Phàm bắt lấy, tiện tay lấp nhập một cái sơn động bên trong. Lại dùng nham thạch cùng nhánh cây che giấu. Bất quá Tiêu Phàm thoáng vô ý, trên thi thể nhỏ rơi một giọt máu tươi vẩy vào một chiếc lá bên trên, dù không thấy được, lại là thực sự chứng cứ. Tiêu Phàm tại cái này không khí khẩn trương hạ vốn không có để ý kia một giọt máu tươi, thu thập xong thi thể sau cấp tốc hướng về phía trước đi nhanh. Ước chừng thời gian một nén nhang, một cái thổ dân thợ săn giả mang theo 10 cái thanh tráng niên cao thủ, còn có 4 cái cô gái trẻ tuổi đi vào phiến khu vực này, thợ săn giả thân kinh bách chiến, hai mắt có thần. Bất kỳ cái gì một chi tiết đều vô pháp đào thoát ánh mắt của hắn. Thợ săn già nhìn hơn 50 tuổi, nhưng là tóc mai trắng bệnh, nói rõ hắn chân thực niên kỷ đã sớm hơn trăm, tu vi càng là đạt đến thần thông cảnh, khả năng này là thổ dân bên trong tu vi tối cường tồn tại. Thợ săn già tập trung vào kia một giọt máu tươi, cấp tốc túi người, dùng ngón tay đem kia giọt máu tươi dính trên tay, nhẹ nhàng nhất trà sát, nói nhỏ nói nói, máu này mới từ trên thân thể chảy ra không đến hai nén nhang thời gian, lục soát một chút bốn phía, nhìn xem có phát hiện hay không. Mười mấy người cấp tốc tách ra, bất quá trong chốc lát liền từ trong sơn động tới ra một cỗ thi thể, chính là Tiêu Phàm đánh giết người kia. Là thiên chủ thể hệ đại nhân. Một cái trung niên cao thủ cung kính nói. Thợ săn giả tinh mang lóe lên, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, vừa cười vừa nói, xem ra là thượng thiên bảo hộ ta Nam Miêu nhất mạch, Nam Miêu phòng, nhanh đi thông chi thiên chủ thể hệ đại nhân, chúng ta đi lần theo, tìm tới hắn, trăm vạn sợi tiền tài, vạn hộ đất phòng, chúng ta liền có thể tiến vào chính vũ trụ. Hoa. Trung niên nhân kia cấp tốc rời đi, mà thợ săn giả thì mang theo còn lại đám kia thổ dân cấp tốc hướng Tiêu Phàm bỏ chạy phương hướng phóng đi. Tiêu Phàm không cách nào phi hành, trên đồng cỏ đi nhanh, đều sẽ để lại dấu vết để lại, mà thợ săn giả liền dựa vào lấy những thứ này dấu vết để lại, tổng là có thể truy tung đến Tiêu Phàm rời đi vị trí, ước chừng đi nhanh mấy chục dặm về sau, thợ săn giả có thể khẳng định Tiêu Phàm tổng thể phương hướng là phương Bắc. Trời cũng giúp ta. Thợ săn giả mặc dù khoảng cách Tiêu Phàm càng ngày càng xa, thế nhưng lại cực kỳ hưng phấn, Tiêu Phàm lúc này khoảng thời gian hắn ước lượng nửa canh giờ lộ trình, tổng thể phương hướng lại xác định, bắt hắn lại là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Phàm lúc này cũng có chút không hiểu sù lông, không ngừng hướng về sau nhìn, nhưng là hắn không nhìn thấy những thứ này thổ dân, dù sao khoảng cách quá xa, lại thân ở mê trướng xâm lâm, ngay tại khoảng thời gian 3 ngoài 5 dặm cũng khó khăn phát hiện, huống chi hiện tại khoảng thời gian ước chừng hơn 20 dặm khoảng cách. Theo thời gian gia tăng, thợ săn giả tinh mang chớp động, trầm giọng nói nói, các ngươi ở hậu phương, ta tự mình đi truy, ta sẽ cho các ngươi lưu lại ký hiệu, các ngươi dọc theo ký hiệu tiến lên, đợi đến thiên chủ thể hệ đại nhân gấp rút tiếp viện, các ngươi mang lấy bọn hắn theo đuổi ta. Vâng, tộc lão. Bọn này thanh tráng niên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hôm nay nếu là bắt lấy Tiêu Phàm, kia treo thưởng đầy đủ toàn bộ Nam Miêu nhất mạch hưởng thụ vô số năm. Hưu. Thần thông cảnh thợ săn giả người đeo trường cung, tay cầm một thanh cổ lão trường mâu, tăng nhanh tốc độ, dần dần rút ngắn khoảng cách. Giống. Tiểu Ngũ cho Tiêu Phàm dẫn đường, tốc độ như bay, nhảy lên chính là hơn 10 mét. Bất quá cái này mê trướng xâm lâm thực sự quá lớn, liên tục phi nước đại hơn nửa ngày, còn là ở vào cái này mê trướng xâm lâm, đoán chừng rừng rậm này cần nửa tháng mới có thể đi ra ngoài. Một ngày này đêm khuya, tòa trấn Nam Cương thành Bối Lợi Tôn cùng Xí Thánh nhận được một thì tin tức tốt, lập tức mừng rỡ như điên. Tiêu Phàm người này nhất định phải bắt lấy, hôm nay bản tọa tự mình mang theo thần chi dự quân đoàn tiến đến mê trướng xâm lâm. Sĩ Thánh Đại Nhân chính là ở đây trấn thủ là đủ. Bối Lợi Tôn tinh mang lóe lên, ôm quyền nói. Sĩ Thánh nhẹ gật đầu, Nam Cương Thành không thể không có trấn thủ. Yên tâm bắt, khi linh hệ thống người đã tại mê trướng xâm lâm phương bắt xuất thủ bày ra thiên la địa võng, hắn chạy không thoát, một cái nho nhỏ trọng huyền cảnh mà thôi. Sĩ Thánh tự tin nói. Bối Lợi Tôn thấp hừ một tiếng, hôm nay đừng nói là Tiêu Phàm, liền xem như Vân Phi Dương hám sâu vây quanh, đoán chừng chạy đi hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Ông. Bối Lợi Tôn tay cầm thần trượng, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại thần chi dực 300 quân đoàn phía trước, trầm giọng nói nói, tất cả mọi người theo ta cùng lúc xuất phát, mục tiêu, bắt Tiêu Phàm. Hoa. Thần chi dực 300 quân đoàn từng cái đều là đỉnh cấp cao thủ trẻ tuổi, dù đều là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, thế nhưng là một khi thi triển đại trận, có thể kháng phổ thông thánh nhân, bọn hắn triển khai thần chi dực, cấp tốc đi theo Bối Lợi Tôn phóng tới mê trướng xâm lâm. Vừa vào mê trướng xâm lâm, bọn hắn thần chi dược liền đã mất đi tác dụng, nhao nhao rơi vào trong rừng rậm. Nam Miêu nhất mạch người trung niên kia đi theo một vị thiên chủ thể hệ sinh tử cảnh cao thủ lập tức tiến lên bài kiến. Bối Lợi Tôn nhìn chằm chằm trung niên nhân kia, trầm giọng nói nói, rất tốt, ngươi lập công lớn, chờ bản tọa bắt lấy Tiêu Phàm, các ngươi Nam Miêu nhất mạch muốn cái gì, bản tọa đủ số cho. Đa tạ đại nhân, Nam Miêu Phong thay tộc nhân cho ngài dập đầu. Hoa. Nam Miêu Phong cấp tốc quỳ xuống dập đầu nói, dẫn chúng ta qua đi. Bối Lợi Tôn mắt màu lam lóe lên, trầm giọng nói. Hoa. Hưu. Nam Miêu Phong không dám do dự, cấp tốc mang theo đám người này xông về lúc trước Tiêu Phàm đánh giết thiên chủ hệ thống cao thủ vị trí, cô thi thể kia liền nằm tại một bên. Nam Miêu Phong không người nói nói, tộc lao của ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã chết đi thời gian một nén nhang tả hưu, bị giấu ở sắt vách trong sơn động, hiện tại tộc lao đã dẫn người đuổi theo. Bối Lợi Tôn lánh mâu hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn bốn phía. Phát hiện trên một thân cây có cái mũi tên, trực chỉ phương Bắc, đây cũng là Nam Miêu nhất mạch cố ý dấu vết lưu lại. Theo ta đi. Hoa. Bối Lợi Tôn mang theo 300 quân đoàn cùng Nam Miêu Phong cấp tốc xông hướng phương Bắc, ước chừng đi nhanh một canh giờ sau rốt cuộc tìm được Nam Miêu nhất mạch, biết được Nam Miêu tộc lão một thân một mình trước đi đuổi bắt thời điểm, Bối Lợi Tôn khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu dung. Nam Miêu nhất mạch có thể rời đi rừng rậm, chuyện còn lại giao cho bản tọa đến xử lý, về phần treo thưởng, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Bối Lợi Tôn khí thế như hồng, bực này vương giả chi tư cực kỳ hiếm thấy, kiêu ngạo cuồng phủ dòng chính. Nam Miêu Phong bằng người vui mừng, chủ động nói nói, đại nhân, ti chức hiểu được tộc lão một chút cổ lao tiêu ký, không biết có thể vì đại nhân hiệu lực. Bối Lợi Tôn lúc này gật đầu về nói, có thể, ngươi theo bản tọa tiến đến, tìm tới quý tộc tộc lão lại nói. Hoa! Hiu! Nam Miêu Phong bị Bối Lợi Tôn mang theo, cấp tốc xông về phía trước, 300 quân đoàn thần kinh bách chiến, dạng gì hoàn cảnh không có trải qua, loại này mê chướng xâm lâm vô pháp ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Lúc này, Tiêu Phàm đã bị thợ săn già truy không cách nào ẩn nút, bất kể thế nào biến hóa phương hướng, đều từ đầu đến cuối vô pháp hất ra thợ săn già truy tung, khoảng cách càng ngày càng gần. Người nào đang đuổi ta? Vì sao tổng có thể tìm tới dấu vết của ta? Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, không thể không lựa chọn mạo hiểm, bắt đầu ở trên ngọn cây phi hành, đại lượng thất thải xương độc bao phủ, hắn phóng thích cương khí cùng kiếm khí bảo vệ nhục thân, nhảy lên chính là mấy ngàn mét có hơn, giảm bớt vết tích. Bất quá cương khí cùng kiếm khí tiêu hao cực nhanh, những thứ này xương độc quá mức các độc, để hắn chống đỡ không nổi nửa nén hương thời gian liền rơi xuống mặt đất. Thợ săn già đuổi tới Tiêu Phàm đằng không phi hành vị trí thời điểm, rốt cục đã mất đi Tiêu Phàm vết tích, bất quá hắn cực kỳ khôn khéo, biết Tiêu Phàm hướng phương bắc đi nhanh, liền mặc kệ Tiêu Phàm vị trí cụ thể, tăng nhanh tốc độ thẳng đến phương bắc phóng đi. Chương 548, chạy ra vòng đây. Thợ săn già theo đuổi không bỏ, thiên chủ người thừa kế một trong Bối Lợi Tôn, có thể cùng Vân Phi Dương chống lại tồn tại, tự mình mang theo 300 thần chi dự quân đoàn, Tiêu Phàm lúc này tình cảnh đã đến tuyệt lộ. Tiêu Phàm phía sau phát lệnh, loại kia cảm giác nguy cơ quá rõ ràng. Chỉ có thể nói rõ đối phương đã nắm trong tay vị trí của mình cùng lộ tuyến, còn tiếp tục như vậy, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian liền có thể bắt lấy chính mình. Bị thiên chủ thể hệ người bắt sống, tuyệt đối so chết thống khổ hơn. Tiêu Phàm hít sâu một cái hơi lạnh, nhìn xem khắp nơi đều là mê vụ rừng rậm, có chút bất đắc dĩ, địa khu này đối với mình còn là địch nhân đều không phải chỗ tốt, nhưng là địch nhân nhiều a, khắp nơi đều có người của đối phương, thoáng vô ý liền sẽ xâm nhập vòng vây của bọn hắn. Tiểu Ngũ nghĩ biện pháp nhanh lên hất ra bọn hắn, mặc kệ phương hướng, chỉ cần có thể tránh thoát đi là được. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Giống. Tiểu Ngũ gầm nhẹ, căm tức nhìn tứ phương, muốn tìm ra một con đường sống, bất quá trong chốc lát, nó đột nhiên quay đầu nhắm hướng đông phương phóng đi. Hoa. Hiu. Tiêu Phàm đuổi sát mà đi, ước chừng phi nước đại hai nén nhang thời gian, phía trước xuất hiện một đạo rãnh trời ngăn cản tại phía trước, không biết sâu cạn, không biết độ rộng, trọng yếu nhất chính là một mảnh độc trướng. Hoàn toàn là một mảnh tử địa. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn đứng ở sườn đồi biên giới Tiểu Ngũ, không khỏi xóa đi cái trán mồ hôi lạnh, hỏi nói: "Ngươi nha là bọn hắn phái tới nội ứng à? Ngươi đem ta hướng cái này mang, là lo lắng ta chạy rồi sao?" "Giống." Tiểu Ngũ ủy khuất gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu lấy Tiêu Phàm là, tựa hồ là đang nói cho Tiêu Phàm, con đường này là có thể sống sót. Tiêu Phàm đi vào sườn đồi biên giới hướng chỗ sâu nhìn lại, vách núi ở giữa âm trầm cuồng phong để cho người ta không rét mà run. Đừng nói nơi này là mê chướng xâm lâm, coi như không phải, ai dám từ phía trên phi hành. Cương phong có thể đem người tùy thời quấn vào vực sâu vạn trượng, khí độc có thể tùy thời để cho người ta ngất, từ phía trên bay, thuần túy là lao thọ tinh ăn thạch tín muốn chết ta. Giống. Tiểu Ngũ không lưng, bắt đầu chuẩn bị xung kích, nó là ngũ hành thú, căn bản không sợ nơi này độc trướng, vạn độc đều tại ngũ hành, cho nên nó không kiêng nể gì cả. Hưu. Hoa. Tiểu Ngũ đoạt không phóng tới đối diện. Ước chừng qua nửa nén hương thời điểm, một tiếng hét giận dữ từ đối diện truyền đến, chính là Tiểu Ngũ thanh âm. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run rẩy, lại nhìn về phía hậu phương, lúc này dường như chỉ có thể đi tuyệt lộ, đi người khác không dám đi lộ tuyến, mới có thể chạy trốn. Liều mạng. Hoa. Tiêu Phàm lùi về sau ước chừng vài chục bước, thả người đạp nát đại địa, giữa không trung triển khai thần chi dực, loạn lưu càn quét, làm cho không người nào có thể tự điều khiển, kém chút đem hắn kéo vào vực sâu vạn trượng. Bất quá Tiêu Phàm trải qua dãy rủa, nhanh chóng trưởng khống thân thể, cương khí tiết ra ngoài, hy vọng ngăn cản lại những cái kia lộng lấy khí độc nhập thể, lực lượng bị nhanh chóng tiêu hao, kiếm thai tinh vân phun trào, cơ hồ đem nhục thân lực lượng của hắn dành thời gian. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm một cái lao xuống, lần nữa tăng nhanh tốc độ, bầu trời cương phong càng ngày càng kịch liệt, chim bay bất quá, xương độc tạo thành từng đạo tuyến qua, tựa như từng đầu luân hồi chi lộ, tùy thời đem người mang đi. Tiêu Phàm không dám xem thường. Để ép ra đầu hướng phía trước sông, mấy lần bị kéo vào thâm nguyên, thần chi dực đều sắp bị đánh gãy, mới từ trong thâm nguyên bạt không mà lên, lần nữa xông ra thâm nguyên. Tiểu Ngũ dùng thời gian nửa nén hương bay qua sườn đồi lệch trời, nhưng Tiêu Phàm trọn vẹn hao hai nén nhang thời gian mới nhìn đến bị ngạn bên trên Tiểu Ngũ gầm nhẹ. Hưu. Tiêu Phàm cảm giác lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao, lúc này lại không xông qua được đoán chừng liền phải táng thân nơi này, cho nên hao hết cuối cùng một phần lực lượng, thần chi dực cũng bị bẻ gãy, thân thể bắn ra đi, vừa vặn ngã tại Tiểu Ngũ bên người. Soạt. A. Hô hô hô. Tiêu Phàm hét lên một tiếng, phía sau lưng bị mồ hôi ướt nhẹp, toàn thân một điểm lực lượng cũng không có, nhìn lại sườn đồi, đầy mắt đều là sợ hãi, hai chân đều đang run rẩy. Đầu này sườn đồi, không nói có thể ngăn trở hay không bối lợi tôn, bất quá cái kia thợ săn già khẳng định không cách nào lại truy lùng. Quả nhiên, kia thợ săn già truy tung đến sườn đồi chỗ thời điểm, lớn hơn nữa treo thưởng cũng vô pháp để hắn liều lĩnh tính mạng xông qua cái này sườn đồi. Ai, đáng tiếc. Thợ săn già nắm chặt nắm đấm, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bối lợi tôn mang theo 300 quân đoàn cấp tốc tới gần, Nam Miêu Phong dọc theo ký hiệu rất mau tìm đến thợ săn già. Bối lợi tôn một mặt lênh khốc xuất hiện tại sườn đồi chỗ, trầm giọng hỏi nói, Tiêu Phàm ở nơi nào? Chuyện của tôi. Đốt nét thợ săn già vừa nhìn thấy bối lợi tôn, lập tức cung kính về nói, vĩ đại thiên chủ người thừa kế, Tiêu Phàm từ cái này sườn đồi bay qua, lão nô thực lực không đủ, chỉ có thể ở đây chờ. Bối lợi tôn ánh mắt sắc bén nhìn qua sườn đồi, biết nơi đây vô cùng nguy hiểm, liền hỏi nói, hắn bay trải qua bao lâu? Ước chừng có một canh giờ, đoán chừng hắn bay qua về sau, lực lượng cũng sẽ bị hao hết, lúc này hẳn là đi không xa. Thợ săn già lần nữa cung kính trả lời. Bối lợi tôn khỏe miệng giơ lên một vòng âm trầm tiêu dung, thiết quyền một nắm, xâm nhiên nói, Tiêu Phàm, ta nhìn ngươi cái chân kia có thể bay đi nơi nào? Hoa. Bối lợi tôn vặn vẹo hư không, tứ phương loạn lưu đều bị đánh tan, hắn lẻ loi một mình đạp bị ngạ. Thần chi dự quân đoàn, mang lấy bọn hắn trở về, thông chi bờ bên kia người vây quanh nơi đây, để hắn chắp cánh khó thoát. Bối lợi tôn thanh âm tại tứ phương quanh quẩn, sôi sục bắn ra bốn phía. Ở xa chỗ sâu Tiêu Phàm đầu co rụt lại, trốn ở một mảnh sương mù nồng nặc hẻm núi ở giữa, đưa tay khó gặp năm ngón tay, chỉ có Tiểu Ngũ từ đầu đến cuối đi theo hắn. Âm hồn bất tán, hiện tại chỉ một mình ngươi, ta liền nằm ở chỗ này, ngươi lại có thể tìm được sao? Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, tự tin nói. Ào ào ào. Phương xa truyền đến một trận tiếng nước chảy, Tiêu Phàm dọc theo tiếng nước không ngừng tới gần. Rốt cuộc tìm được một cái tia nước nhỏ, bốn phía vậy mà còn có một số xanh nhạt sắc linh dược, nhìn không ra đẳng cấp, bất quá năm đã là đủ đủ rồi, nơi đây lâu dài không người, nơi này linh dược chưa từng có đã bị hái. Tiêu Phàm túi người nhìn một chút thảm thực vật, phát hiện cho dù có xương độc tới gần, cũng sẽ bị nơi này linh dược thảm thực vật cấp tốc tịnh hóa. Đồ tốt ta, có cái này linh dược, ta chẳng lẽ có thể tại mê chướng xâm lâm bên trong không chút kiêng kỵ phi hành. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, nhìn xem mảng lớn linh dược. Lập tức bắt đầu thu hoạch, toàn bộ đưa đến long mạch bên trong, sau đó luyện hóa một gốc linh dược thảm thực vật, miệng bên trong lại ngậm lấy một gốc linh dược, cảm giác những cái kia xương độc hẳn là sẽ không lại đối với mình sinh ra uy hiếp. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm lấy đi Tiểu Ngũ về sau, vọt thẳng nhập bầu trời độc trướng, những cái kia độc trướng căn bản không cần lại hao phí lực lượng liền có thể bị ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hoa. Hưu hưu hưu. Không có độc trướng ngăn cản, Tiêu Phàm tốc độ nhanh đến cực hạn. Phát huy bình thường trình độ, tựa như tia chớp sông hướng phương bắc. Cao tới hơn 10 mét độc trướng, đưa tay khó gặp năm ngón tay, Tiêu Phàm ở trên không, mà phía dưới lại có số lớn cao thủ tại bao vây chặn đánh, bất quá song phương dường như không tại một cái phương diện bên trên, để Tiêu Phàm không chút kiêng kỵ lao ra khỏi vòng vây. Xoát ba. Lúc này, Tiêu Phàm không còn có vết tích, ngay cả bối lợi tôn đều vô pháp xác định Tiêu Phàm vị trí. Chương 549, Tiễn Vân Bắc hiện thân. Bối lợi tôn thả người xông vào hư không. Nhìn xuống mảnh này mê chướng xâm lâm, rộng lớn vô biên, thẳng bức phương bắc cuối cùng, xa đạt gần 10 vạn dặm, coi như bay, cũng muốn bay cái 2 ngày thời gian. Tiêu Phàm, bản tọa liền cược ngươi không bay ra được. Đường đường thiên chủ truyền thừa, sức chiến đấu tương đương với Vân Phi Dương, liền xem như kém cũng không kém bao nhiêu. Lúc này hắn hai con ngươi nở rộ lang quang, trong tay thần trượng bắn ra ngập trời thần quang, phất tay ném một cái, thần trượng khí lãng trung thiên, càn quét vạn dặm độc trướng, trong nháy mắt đãng diệt bát phương. Vâng. Hoa. Thần trượng chấn diệt độc trướng, treo ở bầu trời, phóng xạ ra thần quang khiến độc trướng đều không thể tụ tập. Ông. Bối lợi tôn chân đạp hư không, phất tay thu hồi thần trượng, nhẹ nhàng đè ép, chấn áp Nam Cương. Tiêu Phàm, ngươi tự đi ra ngoài, bản tọa không giết ngươi, tốt xấu ta cũng coi là tiền bối, chỉ cần sư phụ ngươi tới đón ngươi, ta tự mình đưa ngươi về. Bối lợi tôn nhìn xuống Nam Cương, tiếng gầm khuấy động bát hoang, đè ép tầng trời thấp lượn vòng, muốn đem Tiêu Phàm bức ra. Giống. Thiên hạ duy ta thiên chủ chi uy nhưng đáng cửu tiêu. Thiên chủ thể hệ cao thủ nhao nhao hét giận dữ, hưởng ứng bối lợi tôn. Thế nhưng là giờ phút này, Tiêu Phàm đã không biết tránh ở phương nào, dù là Bối Lợi Tôn đánh tan trên không độc trướng cũng không có bước ra Tiêu Phàm. Ngay tại độc trướng bị thần trượng đánh sơ xác thời điểm, Tiêu Phàm một cái lao xuống tiến vào một cái sơn cốc, dáng cổ thụ mà đứng, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, đối mặt Bối Lợi Tôn, liền xem như linh hồn xuất khiếu cũng không đủ đối phương đánh, mà lại là miểu sát, hiện tại duy nhất có thể làm liền là ẩn ấp, sau đó móc ra nam cương. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong linh dược bị phun ra, tay cầm trong ngủ mê vũ kiếm, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, trên không đã không thể lại bay, đều bị Bối Lợi Tôn trường khống, bay đi lên liền là muốn chết, hiện tại chỉ có thể đi đường núi. Thế nhưng là trên sơn đạo các đại xuất miệng đều bị cường giả trấn giữ, cho dù là một cái trọng huyền cảnh phát hiện mình, kia đưa tin tiễn liền có thể bay lên không, một khi Bối Lợi Tôn đến, liền mọc cánh khó thoát. Tiêu Phàm nắm chặt vũ kiếm, lúc này không có gì có thể lấy dựa vào, coi như tiểu long thần khôi phục, nó cũng không giúp đỡ được cái gì. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đang muốn lần nữa tiến lên, thức hải bên trong đột nhiên vang lên một câu. Thứ chi đạo chính là độn chi đạo, tham gia thiên địa chi đạo, độn vạn pháp trật tự, ngươi vì ngũ hành, đã ngũ hành bên trong đều có thể độn. Tiêu Phàm nhắm mắt, kém chút bị hù nhảy dựng lên, bốn phía nhưng không có bất kỳ người nào, thanh âm này đến từ phương nào. Thứ đạo, đây không phải cuồng phủ hệ thống lớn nhất quân đoàn một trong A. Phát ra tiếng người có thể tránh thoát Bối Lợi Tôn thần thức, tu vi nhất định tại bảy thế sinh tử cảnh phía trên, thứ đạo cũng không thánh nhân tại thánh linh vực, kia phát ra tiếng người nhất định là thánh nhân phía trên, thân ở chính vũ trụ, lại có thể như vậy truyền âm, thánh nhân phía trên người dường như làm không được đi, trừ phi là tổ cảnh. Tiêu Phàm dùng mình, đây là hắn gặp phải thứ hai chuyện khó mà tin nổi. Chuyện thứ nhất, thân ở luân hồi, bị một vị đại năng phất tay trấn áp luân hồi đại đạo, để chạy ra địa ngục tử vong. Hiện tại lại đụng phải chuyện này, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Tiền bối người nào? Tiêu Phàm khàn giọng mà hỏi. Thanh âm kia hơi trầm mặc, thức hải bên trong lần nữa quanh quẩn. Nếu có duyên, sớm muộn gặp nhau, nếu không có duyên, liền không gặp gỡ, hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, lần thứ hai đụng phải tổ cảnh phía trên tồn tại, dù đều là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng phần này vinh hạnh cũng không phải ai cũng có. Đoán chừng chỉ có tam đại thể hệ đệ tam người thừa kế mới có phần này tư cách đi. Lão phu không cách nào mang ngươi rời đi, nếu không sẽ kinh động tam đại thể hệ trưởng khống giả, còn lại toàn bộ nhờ chính ngươi khí vận, hảo hảo hiểu thấu đáo trong cơ thể mình trưởng khống nguyên tố thuộc tính, ngươi là thiên định cựu tử một trong, không nên chết tại một bầy kiến hôi trong tay mới tốt. Thanh âm biến mất, người kia thần thức rời đi. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, không biết người kia nói ý tứ của những lời này là cái gì, thiên định cựu tử một trong. Là bởi vì tiểu long thần A. Tiêu Phàm kinh ngạc tự nói, trên người mình không có gì đặc biệt, nếu nói đặc biệt vậy cũng chỉ có tiểu long thần. Bất quá cái này lúc sau đã không để ý tới cái gọi là thiên định cựu tử một trong, hồi tưởng lại vị kia tổ cảnh đề điểm. Thứ chi đạo, chính là độn chi đạo. Ta là ngũ hành chi thể, ngũ hành bên trong đều có thể độn. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, biết rõ thứ đạo cường đại, yên lãng bất quá đệ tứ sinh tử cảnh lại có thể áp chế nhiều như vậy sinh tử cảnh. Như mình cũng có thể hiểu thấu đáo thứ đạo, chẳng phải là tại đồng bậc bên trên có thể siêu việt tiên lãng, thành là chân chính chí tôn. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, thần thức cảm giác ngũ hành, muốn biết như thế nào mượn ngũ hành bỏ chạy. Như thế tổ cảnh cường giả mở miệng đề điểm, tất hữu dụng chỗ. Tiêu Phàm tin tưởng vững chắc dạng này chí tôn lão tổ sẽ không lừa đảo mình, lúc này nghĩ hiểu thấu đáo thứ đạo, cho dù là ra lông cũng đủ, có thể đào tẩu là được, cái khác đều phải chờ sau này hay nói. Thà ở vào tình thế như vậy. Yên khô hoặc là yên lãng dạng này thứ đạo cao thủ có thể đào tẩu, mà Vân Phi Dương chưa hẳn, dạng này thân ở địch nhân hậu phương lớn, muốn sống cũng không thể dựa vào thực lực. Chính vũ trụ, quân phủ đại điện, ở vào tiên vụ bên trong, treo móc ở không. Thứ đạo chi chủ Yên Vân Bắc chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú thương khung bên ngoài, dường như có thể xuyên thủng vị diện, thời gian cùng không gian đã sớm vô pháp trói buộc hai con mắt của hắn. Hoa. Quân phủ chủ Diệp Khinh Hàn, đã đi vào trung niên, thành thục, uy nghiêm. Tựa như một ngọn núi, nặng nghề trang nghiêm, đứng ở nơi đó tựa như mảnh trời này hắn bước ra đại điện, một mặt cười hì hì nói, lao thuốc, ta lựa chọn sẽ không sai, hắn dựa vào mình có thể chạy đi. Đây cũng không phải bình thường khảo nghiệm a, một cái nho nhỏ trọng huyền cảnh, sâu kiến đồng dạng tồn tại, cái kia Bối Lợi Tôn lại là thực sự thiên chủ người thừa kế, chạy đi hy vọng, ta cảm thấy rất xa vời. Yên Vân Bắc trầm thấp nói, Diệp Khinh Hàn phất tay một vòng, hư không vặn mèo, xuất hiện tám đạo mặt kính. Xuất hiện tám tôn cao thủ trẻ tuổi, từng cái tu vi đều siêu tuyệt. Ta đưa tiễn chúa tể năng lượng, bây giờ tuyển định cựu tử, đều là ngàn dặm mới tìm được một, hắn như khiến ta thất vọng, nói rõ cũng không phải là người ta muốn tìm, ta có thể cứu hắn một lần, cứu hắn hai lần, nhưng là tuyệt sẽ không cứu hắn ba lần. Diệp Khinh Hàn lạnh nhạt nói. Hy vọng đi, Trường Hạo kiếp này nên kết thúc. Tiên Vân Bắc nói nhỏ trả lời. Diệp Khinh Hàn cười nhạt một tiếng, nhún nhún vai nói, khó được nhẹ nhõm, hôm nào cùng đi Thiên Chi vết rách bên trong đi săn, trở về cùng uống rượu, sau đó tìm kia hai cái lao thần côn cược hai thanh, lúc này chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể dựa vào cựu tử trưởng thành, có lẽ có thể tìm được biện pháp. Tiên Vân Bắc lập tức cười một tiếng, nói, tốt, bằng ta xem xong trận này truy đuổi trò hay liền cùng đi. Ngươi thật sự là nhàn đến phát chán, có một số việc là chú định, chú ý nó cũng không có ý nghĩa. Thuận theo tự nhiên là tốt, có lẽ chờ chúng ta đi săn kết thúc, cái này thánh linh vực sự tình cũng liền kết thúc. Diệp Khinh Hàn nhìn rất thoáng, một mặt không quan trọng nói. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn còn tại khổ tư như thế nào mượn ngũ hành bỏ chạy, muốn bỏ chạy, ít nhất cũng phải đem nhục thân tan trong ngũ hành. Chương 550, ngũ hành độn. Ngũ hành độn, chỉ là thứ đạo một cái tiểu kỹ xảo mà thôi, không tính là chân chính thứ đạo cường đại, tuyệt không phải 1-2 năm có thể hiểu thấu đáo. Coi như Tiêu Phàm đạt tới cổ thánh như vậy cấp độ, nghĩ hiểu thấu đáo thứ đạo cũng muốn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, thậm chí 10 vạn năm cũng không chỉ. Mà ngũ hành độn vừa lúc là Tiêu Phàm một cái điểm vào, hắn là ngũ hành chi thể, bắt đầu tìm hiểu đến ít nhất phải nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, Tiêu Phàm linh hồn nhập định, cảm giác ngũ hành, cường đại linh hồn làm ra mang tính then chốt tác dụng, nếu là bằng tiểu yêu ở đây, hắn có lẽ sẽ lĩnh hội càng mau một chút. Bất quá không có cách, hiện tại bốn phía có cường địch, tùy thời xuất hiện. Nếu không phải đem tiểu ngũ thả đi ra bên ngoài cảnh giới, Tiêu Phàm cũng không dám lĩnh hội thứ đạo chi ngũ hành độn. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm thần niệm thoáng khẽ động, mượn nhờ một hệ bản nguyên, thân thể tại thời điểm này dường như biến mất đồng dạng, ngay cả chính hắn đều không cảm giác được, một nháy mắt xuất hiện tại vài trăm mét có hơn, bất quá rất nhanh liền hiện lộ nghề chính, không giống yên lãng như thế, tùy thời biến mất, lại không sẽ bại lộ vị trí. Thứ đạo chi bác đại tinh thâm, khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm lúc này lại cực kỳ hưng phấn, tầng này giấy cửa sổ bị xuyên phá, cho dù là cực kỳ nhỏ bé một điểm, vẫn như cũng là một cái cực lớn tiến bộ. Tiểu Ngũ, hợp thể, giúp ta cảm giác ngũ hành. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, cùng Tiểu Ngũ hợp lại là một, lập tức đem Nguyệt Thần thả ra. Có Tiểu Ngũ gia trì, Tiêu Phàm đối ngũ hành cảm giác lực độ lập tức tăng lên mấy lần, thân thể lần nữa dung hợp ngũ hành, mượn ngũ hành bỏ chạy. Mục chi độn. Hoa. Vù vù. Tiêu Phàm sau một khắc xuất hiện tại ngoài trăm thước trên cây, cái này là hoàn toàn không có dấu vết ngũ hành độn, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với Bối Lợi Tôn mà nói hoàn toàn là miểu sát. Thổ chi độn. Hưu. Tiêu Phàm lần nữa biến mất, dọc theo thổ hệ bản nguyên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm lại là vài trăm mét có hơn. Hỏa chi độn. Hoa. Tiêu Phàm bốn phía xuất hiện một đám lửa, theo sát lấy nhục thể của hắn tại hỏa diễm bên trong biến mất, không có bất kỳ cái gì vết tích. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tiêu Phàm liền tại địch nhân hậu phương lớn tu luyện, lá gan chi lớn, vô pháp nói rõ, nếu là Bối Lợi Tôn biết hắn ngay tại mình ngay dưới mắt tu luyện, đoán chừng có thể bị tươi sống tức ngất đi. Bất quá Nam Cương chi địa vô cùng mênh mông, chỉ bằng vào một cái bảy thế sinh tử cảnh cường giả vẫn là không cách nào trường khống, nếu không Tiêu Phàm đã sớm bị hắn bắt lấy. Hưu. Phía trên độc trướng bị Bối Lợi Tôn đánh sơ xác, đại lượng thần chi dự quân đoàn từ không trung vọt tới, lao xuống phiến đại địa này, tìm kiếm lấy Tiêu Phàm vết tích. Từng cái khí thế như hồng, tay cầm thần binh, thiên chủ pháp tắc tản ra, cường đại thần thông cùng bí thuật vào lúc này phảng phất không cần tiền, khắp nơi hiển lộ. Vâng, ẩm, có ít người thậm chí cách không công kích, hy vọng có thể đem Tiêu Phàm ép ra ngoài. Tiêu Phàm không biết tìm hiểu bao lâu, ngũ hành độn mặc dù không giống chân chính thứ đạo mạnh như nhau lớn, nhưng là đã có thể thuần thục vận dụng, đồng thời tùy thời có thể lấy chuyển đổi ngũ hành độn pháp, về khoảng cách cũng đang nhanh chóng gia tăng. Giống, Nguyệt Thần gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ nhất phát ra cảnh báo, nói rõ có cao thủ tại ở gần. Quả nhiên, ba vị thần thông cảnh cao thủ chính đang nhanh chóng tới gần, Nguyệt Thần sóng âm sớm phát hiện bọn hắn. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, lập tức triệu hồi Nguyệt Thần, hai con ngươi lần nữa nhìn chăm chú phương bắc. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm biến mất trong rừng rậm, xuất hiện lần nữa chính là vài trăm mét có hơn, thân ảnh lóe lên hiện liền lần nữa biến mất. Ngũ hành độn pháp không ngừng hoán đổi, không có nửa điểm vết tích, coi như những cái kia thợ săn giả xuất hiện lần nữa, cũng khó có thể truy tung đến Tiêu Phàm tung tích. Hoa. Vâng. Bối Lợi Tôn lần nữa đạp hướng phương bắc, thần trượng vung lên, khí đãng tinh hà, những cái kia giữa không trung độc trướng lần nữa bị đánh tan, thần pháp khuấy động, hư ảo không cách nào che khuất hắn ánh mắt sắc bén, lúc này đã có tức giận, hắn biết rõ Tiêu Phàm ở chỗ này, lại vô pháp tìm tới, có thể nào không giận. Nếu là Vân Phi Dương ở đây, hắn tìm không thấy thì cũng thôi đi, còn có thể cho mình một hợp lý lấy cớ, dù sao Vân Phi Dương quá mạnh, tam thế kiếm tiên sinh tử cảnh, thế gian cùng giai có thể chống lại lắc đắc không có mấy, tam đại hệ thống cũng tìm không ra 3 năm người, nhưng bây giờ trốn ở chỗ này chính là Vân Phi Dương đệ tử, một cái nho nhỏ trọng huyền cảnh mà thôi. A. Bối Lợi Tôn một tiếng hét giận dữ, tôi khô là hủ, mang theo bàng bạc công kích linh hồn đã nhập rừng rậm khe danh trong vách núi, tìm kiếm khắp nơi lấy Tiêu Phàm. Sinh tử cảnh công kích linh hồn cũng có thể mang tính lựa chọn, gặp được không phải mục tiêu người, hoàn toàn có thể không nhìn, cho nên cái này đầy khắp núi đồi cường giả căn bản không lo lắng. Tiếng gầm xung kích quá nhanh, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy phía sau một cỗ công kích cấp tốc vào tới, lập tức chuyển hóa làm thổ độ thuật, trốn vào sâu trong lòng đất. Công kích linh hồn chỉ nhằm vào trên mặt đất, coi như có thể thẩm thấu tới mặt đất hơn 2 thước, cũng vô pháp công kích đến Tiêu Phàm. Soạt. Oeng. Công kích linh hồn từ Tiêu Phàm trên không lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa nhào vào phương bắc, bất quá đi nhanh mấy ngàn dặm về sau, Bối Lợi Tôn cũng không còn cách nào trèo chống đạo này công kích linh hồn, đạo này tiếng gầm tán loạn ở vô hình ở giữa. Tạch tạch tạch két. Bối Lợi Tôn hít sâu một hơi, nắm chặt thiết quyền, căm tức nhìn đại địa, gào thét nói, đào 3 thước đất cũng phải đem hắn cho ta móc ra, phàm là phát hiện Tiêu Phàm người, trùng điệp có thưởng. Giống. Lúc này, thổ dân như thú nhân gầm thét, nhiệt tình 10 phần. Mà Nam Miêu nhất mạch thợ săn giả vậy mà lại đường vòng sông đến nơi này. Bối Lợi Tôn tinh mang lóe lên, trầm giọng hỏi nói, Nam Miêu thị, nếu ngươi còn có thể phát hiện Tiêu Phàm vết tích, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, bản tọa toàn hứa hẹn. Nam Miêu tộc lão lập tức hưng phấn nói, nguyện vì đại nhân thể sống chết cống hiến sức lực. Vị này Nam Miêu tộc lão thế nhưng là đỉnh cấp thợ săn một trong, đã từng bị người nơi này ca tụng là liệt thần, liền không có hắn đi săn không đến con mồi. Bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng khó khăn trốn ánh mắt của hắn, hắn truy tung chi thuật dù không phải cái gì đại thần thông, thế nhưng lại phi thường áp dụng. Nam Miêu tộc lao cấp tốc tiến vào thâm sơn tìm kiếm, Bối Lợi Tôn từ đầu đến cuối đi theo hắn, dường như đem hy vọng tất cả đều ký thác ở trên người hắn. Bất quá rất nhanh, có tin tức truyền đến, Tiêu Phàm tu luyện ngũ hành địa phương bị phát hiện, kêu 3 vị thần thông cảnh cao thủ cấp tốc thông chi Bối Lợi Tôn. Bối Lợi Tôn trực tiếp đem Nam Miêu tộc lao dẫn tới Tiêu Phàm chỗ tu luyện. Giờ phút này, Bối Lợi Tôn giữa lông mày nhíu một cái, nói nhỏ tự nói nói, ngũ hành khí tức như thế lộn xộn. Hắn ở chỗ này làm cái gì? Hắn hiển nhiên còn không biết Tiêu Phàm lúc này ở tu luyện thứ đạo ngũ hành độn. Nam Miêu tộc lão tinh mang chớp động, ngoài mấy chục thực không nhìn thấy Tiêu Phàm bất cứ dấu vết gì, cảm giác tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, nhưng là hướng tứ phương phát triển 3-500 mét về sau, rốt cục phát hiện Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa vết tích, một gốc cỏ dại lá cây bị bẻ gãy. Mặc dù chỉ là rất mơ hồ manh mối, nhưng là tại hạ một cái chừng 500 mét vị trí lần nữa phát hiện không sai biệt lắm vết tích, một mảnh thổ địa có rõ ràng hoạt động vết tích. Bối Lợi Tôn nhìn thấy cái này 2 nơi vết tích, lại nhớ lại lúc trước Tiêu Phàm chỗ tu luyện, khàn giọng nói nói, hắn tu luyện ngũ hành độn. Chương 551, mèo vờn chuột. Bối Lợi Tôn sắc mặt lập tức khó coi, ngũ hành độn, thuộc về thứ đạo một loại, hắn biết rõ một vấn đề, nếu là ở chỗ này nghĩ bắt được một cái thứ đạo quân đoàn người, khó như lên trời. Coi như thánh nhân đến, bắt được xác suất cũng cực kỳ bé nhỏ. Hắn làm sao lại ngũ hành độn? Độn thuật chia rất nhiều loại, nhưng ngũ hành độn lại là thứ đạo chính thống. Hắn không phải cuồng phụ thể hệ người, càng không có thời gian cùng cơ hội tu luyện thứ đạo, làm sao lại đột nhiên học xong ngũ hành độn? Bối Lợi Tôn thiết quyền một nắm, trong tay thần trượng phun tỏa hào quang, vung tay lên, thần trượng tại hư không lịch chuyển thời không, bắt được Tiêu Phàm mượn nhờ ngũ hành độn lại xuất hiện trong nháy mắt. Tiêu Phàm biến mất tàn ảnh nghiệm chứng Bối Lợi Tôn suy đoán. May mắn hắn ngũ hành độn còn chưa thành thục. Bối Lợi Tôn lạnh hừ một tiếng, mang theo Nam Miêu tộc lão lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đạt tới vài trăm dặm có hơn, sau đó lần nữa thi triển lịch chuyển thời không thần thông bí thuật, thế nhưng là cũng chưa phát hiện Tiêu Phàm tung tích, hoặc là Tiêu Phàm còn chưa tới nơi này, hoặc là chính là không có trải qua nơi đây trực tiếp đường vòng rời đi. Hoa. Oeng. Bối Lợi Tôn khí nuốt nhật nguyệt tinh hà, đại thủ lại vùng, thần trượng khí sông tinh hà, cuốn lên một đạo kình khí đãng hướng phương bắc. Sơn lâm lạnh rùng, cao sơn chấn động. Hoa. Tiêu Phàm cảm giác ngũ hành nguyên tố đều bị chấn tán loạn, vô pháp cảm giác đến, lập tức từ không trung trùng điệp quẳng ở trên mặt đất, theo sát lấy một cái xoay người trốn đến một ngọn núi dưới chân. Giữa song phương cách chỉ có 200-300 dặm, loại này khoảng cách đối với Bối Lợi Tôn mà nói liền là nháy mắt mà thôi, nhưng là hắn không biết Tiêu Phàm cách mình gần như vậy mù quáng tìm kiếm để hắn có chút bất lực. Hô. Tiêu Phàm hai mắt trừng lớn, hô hấp khẩn trương. Nghĩ há mồm thở dốc cũng không dám, lúc này dán chân núi không núp đích, thể nội khí huyết đều nhanh ngưng trệ, loại tình cảnh này thực sự quá khẩn trương. Bối Lợi Tôn lúc này cũng rất là phẫn nộ, vận khởi thân lực, trầm giọng nói nói, Tiêu Phàm, ta biết ngươi tại phụ cận, ngươi trốn không thoát Ngũ Chỉ Sơn của ta, ta thân là tiền bối, chính ngươi đứng ra ta sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Phàm co rụt lại đầu, đáy lòng kêu lên một tiếng đau đớn, hiện tại ra ngoài tương đương muốn chết, thậm chí là muốn sống không được muốn chết không xong, Bối Lợi Tôn khẳng định là lấy chính mình không có cách, nếu không còn cần tốt như vậy nói thương lượng. Hoa, hưu, vâng, Bối Lợi Tôn thần lực bộc phát, thiên chủ chi uy hạo đãng, bầu trời vạn pháp vẩy xuống, thánh quang tràn ngập, trực tiếp thẩm thấu mê vụ. Tiêu Phàm tâm giật mình, cấp tốc mượn đại địa bỏ chạy, chìm tại sâu trong lòng đất 7-8 mét phía dưới, kia thánh quang vậy mà thẩm thấu đại địa, chiếu vào trên lưng của hắn, một cỗ thiêu đốt làm cho hắn mặt mày méo mó, trực tiếp trùng kích linh hồn của hắn cùng huyết mạch bản chất, cơ hồ khiến hắn không thể thừa nhận. Hừ, a, Tiêu Phàm che miệng, hừ nhẹ không ngừng, phía sau lưng liền giống bị lưu toàn thiêu đốt. Cái này thánh quang thuật bao trùm phạm vi quá rộng. Nhân danh Chúa, tịnh hóa hết thể tà ác. Và anh, Bối Lợi Tôn vậy mà thi triển không khác biệt công kích, thánh quang giáng lâm, chỉ cần là cái khác hai đại thể hệ người, tuyệt đối đều sẽ gặp phải công kích, bất quá thiên chủ hệ thống cùng những thứ này thổ dân lại không sự tình, những thứ này thổ dân những năm này cũng thâm thụ thiên chủ ân sủng, học một chút thiên chủ thuật ra lông. Chỉ cần là hy linh hệ thống hay là cuồng phủ hệ thống, bọn hắn tu luyện bí thuật cùng pháp tắc cũng không giống nhau. Một khi chạm đến thánh quang thuật, liền sẽ khiến kịch liệt phản ứng. Tiêu Phàm tu luyện bí thuật không ít, chí ít ngũ hành này độn liền có thể gây nên thánh quang thuật phản ứng, dẫn đến trong cơ thể hắn khí huyết cơ hồ bị sấy khô, phía sau lưng cơ hồ bị đốt cháy khét, nếu không phải tại phía dưới mặt đất, lúc này cũng chỉ còn lại có một bộ đốt cháy khét thi thể. Tiêu Phàm nhịn không được liền kêu to lên, bản tọa cho phép ngươi sống sót. Bối Lợi Tôn giận dữ hét. Tiêu Phàm không ngừng lặn xuống, thế nhưng là thổ độn thuật cũng không thuần thục. 10 mét chính là hắn lặn xuống mạnh nhất chiều sâu, cái này thánh quang thuật tuy bị cản trở chừng 5 thành lực lượng, thế nhưng là cái này còn lại lực lượng cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Tiêu Phàm nước mắt đều bị đau không tự chủ chảy xuống, răng cắn cánh tay, máu me đầm địa. Làm. Bối Lợi Tôn, lão tử sớm muộn đem phần này tội trả lại cho ngươi. Tiêu Phàm đấy lòng đang thét gào, thao túng lực lượng trong cơ thể đi đồng hóa cái này thánh quang, trong cơ thể hắn thế nhưng là có được hết thể nguyên tố thuộc tính, chỉ bất quá chờ đợi đi kích phát mà thôi. Chậm rãi, phần lưng thiêu đốt cảm giác đang chậm rãi yếu bớt, thể nội bắt đầu sinh ra một cỗ không giống quang nguyên tố, khiến trong cơ thể hắn ấm áp, tựa như ngâm tại linh dược bên trong đồng dạng, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, tràn đầy bành trướng, thánh quang thuật bắt đầu đã mất đi hiệu ứng. Bối Lợi Tôn lại còn không biết, không ngừng thi triển thánh quang thuật, thánh quang vẩy xuống đại địa, thẩm thấu càng ngày càng sâu. Hoa. Tiêu Phàm cuối cùng không có cảm giác đau đớn, loại này thánh quang thuật ngược lại tăng cường hắn lực lượng. Để trong nháy mắt thổ độn ra ngàn mét khoảng cách. Hưu. Hoa. Tiêu Phàm thân ảnh vặn mèo, Nazi bỏ chạy, ngũ hành độn thuật để tốc độ kia nhanh như thiểm điện, không đến nửa nén hương thời gian liền xông ra thánh quang thuật phạm vi. Đa tạ ngươi giúp ta một chút sức lực. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, không ngừng tiến lên, tránh đi những cái kia thổ dân cùng thiên chủ thể hệ cao thủ, chuyên môn đi một chút hiểm đường, dù sao đại đạo đều bị bọn hắn chiếm cứ, muốn đi rộng lớn đại đạo là không thể nào. Hô. Bối Lợi Tôn thở ra một ngụm trọc khí, thần trượng giơ lên, thần quang nghịch sông vân tiêu. Tất cả mọi người thi triển thần thông, đánh tan ngũ hành nguyên tố, để hắn vô pháp mượn ngũ hành bỏ chạy. Oeng. Ầm. Ào ào ào. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa thần quang đại tác, thánh quang tràn ngập, ngũ hành triệt để lâm vào hỗn loạn. Tiêu Phàm kém chút bị chôn ở đại địa dưới, lúc này không cảm giác được nửa điểm ngũ hành chi lực, hết thảy đều là ở vào tịch diệt trạng thái, lộn xộn không chịu nổi. Phi. Tiêu Phàm từ trong đất bò lên ra, gặm đầy miệng bùn. Đúng vào lúc này, mấy cái trọng huyền cảnh thanh niên vừa lúc đi ngang qua nơi đây, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, đầu tiên là giật mình, sau đó điên cuồng cười to. Vâng! Ngâm! Bọn này nghe con mới đẻ không sợ cọp người trẻ tuổi vậy mà trực tiếp cầm kiếm đánh tới, hy vọng dựa vào chính bọn hắn chém giết hoặc là bắt sống Tiêu Phàm, lập xuống đại công. Tiêu Phàm kiếm quang quét ngang, thân ảnh vặn mẹo, ngũ hành độn mặc dù không thể dùng. Thế nhưng là kiếm đạo của hắn cùng tinh thần bước lại so những người này mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Tiêu Phàm thân ảnh chớp động, hai tay lợi kiếm trực tiếp từ cổ họng của bọn hắn cùng chỗ ngực chém qua, lợi kiếm vô cùng sắc bén, máu tươi vẩy xuống, ba bộ thi thể ầm vang ngã xuống, chưa kịp buộc phát kiếm thứ hai. Ngâm. Tiêu Phàm một mặt vô tình, phất tay đem kiếm trở vào bao, nhìn xem ba bộ thi thể, lại nhìn bốn phía lại không cái gì vách núi treo leo, tất cả đều là thuần một sắc rừng rậm. Căn bản là không có cách gần ấp, chỉ có thể chặt đứt một ít cây nhánh đem bọn hắn vùi lấp. Hưu. Vùi lấp tốt về sau liền lập tức rời đi, bất quá lần này phương hướng bắt đầu có sai lệch, không còn là hướng phía chính bắc sông, mà là hướng phía đông bắc phóng đi, chỉ cần trước thoát cách nơi này, chỗ đó đều sẽ so nơi đây an toàn. Tiêu Phàm tại vất vả chạy trốn, mà cuồng phủ hệ thống cùng Vân Phi Dương đám người đã quay trở về. Đến Thiên Khải Thành mới phát hiện, ai đều trở về, cho dù là người chết trận đều bị mang về, thế nhưng là duy chỉ có Tiêu Phàm không có bóng dáng. Vân Phi Dương khỏe miệng khẽ nhăn một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống. Khương Lam cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm thế mà bị nhét vào Nam Cương, hắn một người đoán chừng rất khó trốn về đến. Yên Lãng lập tức ôm quyền nói nói, đệ tử nguyện về Nam Cương đem Tiêu Phàm cho mang về. Khương Lam lắc đầu, hiện tại coi như hắn tự mình quá khứ, bị vây chặt ở xác suất cũng vượt qua tám thành, thuần túy là chịu chết hành vi. Để Yên Khô đi qua một chuyến, hắn là bảy thế sinh tử cảnh, lại là thứ đạo đỉnh cấp cao thủ, thánh nhân cũng chưa chắc có thể tìm được hắn, chớ nói chi là Bối Lợi Tôn. Khương Lam đứng tại Thiên Khải Thành bên trên trầm giọng nói. Yên Lãng lập tức không người về nói, vậy đệ tử về Khương Hồng của bộ, mời lão nhân ra ông ta tự mình xuất thủ. Hoa! Yên Lãng vặn vẹo thời không, trực tiếp tan biến tại vô hình. Khương Lam xem ở Vân Phi Dương khó chịu sắc mặt, chỉ có thể an ủi nói, người hiền tự có thiên tướng, lão phu nhìn kia Tiêu Phàm cũng không phải đoạn mệnh người, tin tưởng hắn sẽ chạy thoát. Chương 552, Yên Khô xuất thủ. Lúc này, ai đi Nam Cương đều không tốt làm. Coi như Thiên Khải Thành cùng cuồng phủ hệ thống dốc toàn bộ lực lượng, cùng hai đại hệ thống ngạnh kháng, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì. Vân Phi Dương trải qua tám thế sinh tử, nhìn rất đấu, mặc dù không cam tâm, thế nhưng là lúc này cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Yên Khô trên thân. Yên Khô tuy là bảy thế sinh tử cảnh, thế nhưng là hắn như muốn giết người, liền xem như Bối Lợi Tôn cũng chưa chắc trốn được, không chết cũng phải trọng thương. Yên Khô đạt được tin tức, cấp tốc nam đi. Bất luận là tốc độ vẫn là ẩn nấp chi pháp, mạnh hơn Yên Lãng không chỉ gấp 10. Lúc này, Nam Cương mê trướng xâm lâm, thượng tầng độc trướng bị đánh tan, cao thủ cùng, ngay cả hy linh thể hệ sinh tử cảnh cường giả đều tham dự vây bắt, mà đối phương cổ thánh tọa trấn mê trướng xâm lâm nhất phương Bắc, coi như Tiêu Phàm có thể chạy ra nhiều người như vậy bao vây chặn đánh, cũng chạy không thoát thánh nhân pháp nhãn. Thiên chủ thể hệ người lại phát hiện Tiêu Phàm giết chết ba người kia, thế nhưng là dọc theo Tiêu Phàm rời đi quy tích, đuổi 7-8 ngày cũng không có đuổi kịp. Bối Lợi Tôn thẹn quá hóa giận, chỉ có một thân lực lượng, càng không có cách nào bắt sống một cái Tiêu Phàm, hiện tại ngay cả hắn quỷ ảnh tử đều bắt không được. Lẽ nào lại như vậy? Bối Lợi Tôn giận tiếng gầm nhẹ nói. Tiêu Phàm giờ phút này lại trốn ở một cái hắc ám trong sân động, hưởng thụ lấy các loại tài nguyên, nửa tháng này chạy nạn, so huấn luyện còn muốn thống khổ, tinh thần kéo căng, cơ hồ chỗ sung yếu đến thần thông cảnh, nhục thân lực lượng cũng kém một bước liền tiến vào thần thông cảnh. Ai nha? Tiêu Phàm duỗi lưng một cái, tới nhuần nằm trong sân động, bốn phía không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tìm ra, hắn mỗi một bước đều tỉ mỉ xử lý về sau mới dám ở chỗ này hơi dừng lại nghỉ ngơi, không phải hắn còn thật không dám như thế tiêu sái. Nguyệt thần còn ở bên ngoài vây cảnh giới, ngay cả tiểu ngũ đều bị thả ra cảnh giới. Lúc này, tiểu long thần vừa tỉnh lại, có lẽ là Tiêu Phàm siêu phụ tải vận hành lực lượng, để nó vô pháp định thần. Ngươi đang làm gì đó chuyện ngu xuẩn rồi. Bản long thần thoáng không để ý, ngươi liền tìm đường chết ta. Tiểu Long Thần duỗi lưng một cái hỏi. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, nhíu mày nói nói, lao tử kém chút liền treo, mỗi lần thời khắc mấu chốt liền không đáng tin cậy ngươi à, lần trước ngươi nếu là tỉnh dậy, Dư Đường cũng sẽ không chết. Nói đến Dư Đường, Tiêu Phàm sắc mặt lập tức mở đi. Tiểu Long Thần sững sờ, hỏi nói, đầu kia mỹ nhân ngư chết rồi. Đặc biệt nương, ai làm? Ta dẫn ngươi đi báo thủ đi. Tiểu Long Thần ra vẻ giận dữ, muốn giúp Tiêu Phàm báo thủ. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm. Âm trầm về nói, nếu không phải báo thủ, ta sao lại hãm sâu địch nhân nội địa, đến bây giờ đều còn không có chạy đi. Dù còn không có tự mình chém giết Vạn Lý Dương Quang cùng tên sát thủ kia, bất quá hủy đi Nam Cương Thành cũng coi là xả được cơn giận, thiên chủ hệ thống lần này tổn thất 20-30 vị sinh tử cảnh cường giả, thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh càng là vô số kể, bất quá đây không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, chọc giận ta tuyệt đối không chết không thôi. Thì ra là thế. Tiểu Long Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức nói nói, đã bọn hắn đều chạy trốn, ngươi vì sao còn lưu tại hậu phương lớn? Tiêu Phàm tức giận trả lời, ta phải có cơ hội trốn mới được a, ta là linh hồn xuất khiếu, cũng nên linh hồn quy khiếu mới được, nào biết được vừa vận đụng phải một cái lâm trận bỏ chạy hôn trướng, yêu bằng vương mang theo bằng tiểu yêu nghĩ dẫn ra hắn, sinh tử cảnh cường giả ngược lại là bị dẫn ra, nhưng mẹ nó lại đụng phải một chút không biết sống chết thổ dân, dẫn đến ta bị vây ở Nam Cương. Đến bây giờ cũng không có chạy đi, đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là địch nhân, nửa bước khó đi, ta đều trốn hơn nửa tháng, sửng sốt còn tại mê trướng xâm lâm, chớ nói chi là rời đi Nam Cương. Dễ nói, lão đại ta thức tỉnh, cái này nho nhỏ Nam Cương còn khốn không được chúng ta mang ngươi rời đi. Tiểu Long Thần tự tin nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Long Thần, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tin tưởng Tiểu Long Thần. Một ngày này, Nam Cương Chi Địa tới một vị khách không mời mà đến, gặp người liền liền giết, giết máu chảy thành sông, từ sinh tử cảnh, cho tới thổ dân, phàm là bị hắn đụng phải, liền không ai có thể còn sống. Những thi thể này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là một kích mất mạng, cổ họng bị ám thứ xuyên thủng, ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, thậm chí tử vong trước cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bối Lợi Tôn liền xem như đồ đần cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Co vào đội ngũ, không nên đi riêng một mình, đội ngũ nhất định phải bảo trì tại 100 người phía trên, phát hiện địch nhân lập tức gửi đi đưa tin tiễn. Bối Lợi Tôn trầm giọng ra lệnh. Hoa. Hưu. 300 thần chi dực quân đoàn phóng lên tận trời, cấp tốc đem mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Thần chi dực quân đoàn là thiên chủ hệ thống nhất là bộ đội tinh nhuệ một trong, cùng giai sức chiến đấu đều là lấy 1-10 tồn tại. Lúc này ở Nam Cương chi địa tung hoành 8000 dặm, muốn tìm ra Yên Khô, bất quá bọn hắn cũng không biết kẻ giết người là Yên Khô, nếu không Bối Lợi Tôn tuyệt đối sẽ từ bỏ nhiệm vụ lần này. Đáng tiếc, bọn hắn không biết. Phốc thử. Oeng. Một đạo ám nhận hiện lên, không có nửa điểm quan mang, nhưng là máu lại tung tóe hướng lên bầu trời, một tôn thần chi dực cao thủ từ trên cao rơi xuống, trung điệp ngã xuống ở trên mặt đất, thân thể thậm chí không có run rẩy một chút, linh hồn liền bị một cô ám kình đánh sát. Soạt. Yên Khô xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh, không có bất kỳ cái gì vết tích, trong nháy mắt liền xuất hiện tại 100 dặm có hơn, ám thư tái xuất, lần nữa oanh sát một cái sinh tử cảnh cường giả. Sinh tử cảnh cường giả chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, kinh động đến tứ phương. Hy linh thể hệ cao thủ nhao nhao phóng tới nơi đây, nhưng là bọn hắn sai lầm, bọn hắn là bầy cừu, lại nhiều bầy cừu cũng khó có thể phá hủy một con mãnh hổ. Mà Yên Khô chính là kia con mãnh hổ, tay cầm ám thư, nhanh như thiểm điện. Giết vào hy linh hệ thống trong đám người, sinh tử cảnh cường giả có lẽ có thể theo bản năng chống cự một chiêu, nhưng là chiêu tiếp theo liền đâm xuyên trái tim của bọn hắn. Ẩm. Vâng. Hoa. Yên Khô tựa như một đầu rồng lượn trong nước, không ngừng thu gặt lấy hy linh hệ thống cao thủ tính mệnh, hắn còn không có đụng phải hướng Bối Lợi Tôn như vậy cường giả, cái khắc cùng giai hoàn toàn không phải là đối thủ, trong nháy mắt liền tử thương thảm trọng. Hưu. Ẩm. Một đạo đưa tin tiễn tử không trung nổ tung. Theo sát lấy thánh uy hạo đảng, một trưởng từ không trung phái tới, cơ hồ bao trùm Yên Khô phương viên 100 dặm phạm vi, thánh uy khí kình bóp méo thời không, làm cho không người nào có thể bỏ chạy, riêng là kia uy áp, liền có thể để sinh tử cảnh cường giả khí huyết ngưng kết, mất đi sức chống cự. Ẩm. Vâng. Khi linh thể hệ cổ thánh một trưởng rơi xuống, ngay cả đá núi đều bị chấn bể, trong dãy núi xuất hiện một cái rõ ràng dấu 5 ngón tay, từ trên không nhìn lại đáng sợ hơn. Bất quá cổ thánh một trưởng kết thúc. Lại một mặt khó chịu nhìn chằm chằm đại địa, bởi vì hắn biết một trưởng này không có đánh giết đối phương. Là Yên Khô. Thứ đạo quân đoàn 7 thế sinh tử cảnh, từng đâm giết thánh nhân, quát lui cổ thánh tồn tại cổ thánh hàn mang lóe lên, cảnh giác nhìn xem bốn phía, trầm thấp giận quát một tiếng, muốn nhắc nhở Bối Lợi Tôn. Bối Lợi Tôn ở phương xa nghe xong, lông tơ lóe sáng, hắn không sợ Vân Phi Dương, thế nhưng là sợ Yên Khô loại người này, không phải hắn quá mạnh, mà là hắn ẩn nấp thủ đoạn cùng ám sát thủ đoạn để cho người ta khó lòng phòng bị. Yên Khô, là thánh nhân phía dưới gai đạo người đại biểu, so Yên Lãng còn đáng sợ hơn nhiều lắm, hắn cũng là Yên gia những năm gần đây cái thứ nhất 7 thế sinh tử cảnh, 8 thế sinh tử cảnh đã rất nhiều năm không có ra đời. Chương 553, một người kiềm chế 2 đại hệ thống. Cổ thánh đều bị chấn nhiếp, rốt cục những người khác nghe được tên Yên Khô, cả người đều choáng váng, ngay cả thần chi dực quân đoàn đều nhanh nhanh tụ lại, căn bản không dám lại phân tán ra ngoài. Khi linh thể hệ cổ thánh ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm tứ phương. Âm trầm hỏi, Yên Khô, Khương Lam là gan thật là không nhỏ, cũng dám để ngươi lẻ loi một mình tiến về Nam Cương, liền không sợ chúng ta liên thủ giữ ngươi lại à? Tứ phương hơi trầm mặc, một thanh âm ung dung đang đến, phảng phất từ 4 phương 8 hướng đồng thời vang lên. Ta Yên gia 8 thế sinh tử cảnh đều chiến tử qua, huống chi là ta cái này nho nhỏ 7 thế sinh tử cảnh, ta Yên Khô không chỉ là thứ đạo quân đoàn người, vẫn là man cổ sắt thần người thừa kế, dù chết không tiếc, Nam Mạc cổ thánh, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi hôm nay coi như liên thủ với Bối Lợi Tôn, lại có thể làm gì ta? Yên Khô thanh âm rộng rãi hạo đãng, nghe vào trong thai của mỗi người đều không phải rất lớn, thế nhưng là truyền rất rất xa. Xa cuối chân trời Tiêu Phàm đều nghe rõ ràng, không khỏi tinh thần chấn động, biết cuồng phủ hệ thống không hề từ bỏ mình, phái tới một vị đỉnh cấp cao thủ cho mình kiềm chế địch nhân, tốt cho mình tranh thủ một đầu trốn con đường sống. Khi linh thể hệ Nam Mạc cổ thánh trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, giết một cái Yên Khô. Có thể so sánh giết một vị cổ thánh giá trị càng lớn, về phần Tiêu Phàm giá trị, kém xa tít tắp Yên Khô, đối phó Tiêu Phàm rất đơn giản, nhưng là đối phó Yên Khô liền khó nhiều. Hoa. Nam Mạc Cổ Thánh song trưởng rỗi ra, tứ phương không gian xuất hiện ba động, khí đang tinh hà, vạn pháp trật tự đều ở đây lúc hiện hiện, là rõ ràng như thế. Hôm nay bản tọa thử một chút, có thể hay không lưu lại ngươi cái này bảy thế sinh tử cảnh. Nam Mạc trầm giọng quát. Ngâm. Một thanh hình dạng cực kỳ quái dị cổ kiếm xuất hiện trong tay, tứ phương vạn pháp trật tự đều đã mất đi khống chế, đại địa cao sơn chập trùng ba động, kiếm trong tay chấn động, mang theo hy linh đại thừa bí pháp phóng tới tứ phương. Vâng. Hoa. Hư không không ngừng phá toái sập co lại, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ẩn nấp ở chỗ này, bất quá hắn xem thường Yên Khô. Yên Khô vẫn như cũ vô tung vô ảnh, không có nửa điểm vết tích, như là không tồn tại, hắn chính là phiến thiên địa này, thiên địa đã là hắn, loại này thứ đạo chi trường khống, tuyệt không phải Tiêu Phàm loại kia thứ đạo gia lông có thể chống lại. Ha ha ha ha. Một tiếng uy nghiêm cười to đãng hướng tứ phương, Yên Khô tại tịch diệt bên trong cảnh cáo nói, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, rút đi tất cả mọi người. Sau nửa canh giờ, ta liền đại khai sát giới, cổ thánh ở chỗ này lại như thế nào? Ta không chống lại được ngươi, nhưng là những thứ này sinh tử cảnh cùng trọng huyền cảnh, thần thông cảnh, vậy liền không chịu nổi một kích. Nam Mạc cổ thánh tìm không thấy Yên Khô, liền không cách nào thi triển chém giết, khó trách hắn có thể dựa vào sức một mình quát lui cổ thánh, đây cũng là năng lực, dựa vào là thực sự thứ đạo huyền diệu, mà không phải ngẫu nhiên. Hoa. Vâng. Ông. Bối Lợi Tôn trong tay thần trượng vung lên. Một đạo thần mang đãng hướng tứ phương. Thánh quang thuật, tịnh hóa. Soạt. Bối Lợi Tôn xuất hiện trong chiến trường tâm, thánh quang thuật như là liệt nhật tung xuống vạn trượng thánh quang, tắm rửa cái này phiến đại địa này, thảm thực vật lại bởi vậy nở rộ sinh cơ, nhưng là những cái kia đã có linh trí, cũng mở ra tu luyện linh vật liền đã mất đi khống chế, thảm kêu ngút trời. Thánh quang ba động, như là nước sóng lân lân, chỉ cần có thoáng dị động, Bối Lợi Tôn đều có thể cảm giác được Yên Khô vị trí. Bất quá Yên Khô lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Không có nửa điểm vết tích. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Yên Khô lúc này dường như cũng bị áp chế tại một chỗ nào đó, không phải hắn không muốn động, cũng không phải Bối Lợi Tôn thật có thể áp chế hắn, mà là Bối Lợi Tôn đang áp chế hắn đồng thời, Nam Mạc Cổ Thánh còn ở nơi này nhìn chằm chằm, một khi bại lộ, vậy sẽ lọt vào như lôi đỉnh công kích, liền xem như hắn cũng không thể thừa nhận Cổ Thánh cường thế công kích. Yên Khô có thể ám sát Cổ Thánh, nhưng là không có nghĩa là lực chiến đấu của hắn có thể cùng Cổ Thánh đánh đồng. Lúc này song phương tại hao tổn, như Bối Lợi Tôn có thể hao tổn qua được Yên Khô, song phương đem ở chỗ này hao tổn đến lẫn nhau tinh bì lực tẫn, bất quá Bối Lợi Tôn là công, mà Yên Khô tại thủ, Bối Lợi Tôn rất khó dạng này cường độ cao dông dài. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Bối Lợi Tôn hô hấp dồn dập, lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, hắn vì tự vệ, chỉ có thể từ bỏ thánh quang thuật. Vâng! Vâng! Thánh quang thuật vừa kết thúc, xui xẻo nhưng chính là những cái kia tại phụ cận cao thủ. Yên Khô thân ảnh lóe lên, liền xóa bỏ một cái thần thông cảnh cao thủ, bất quá quá nhanh, đương Bối Lợi Tôn cùng cổ thánh nhìn thấy hắn thân ảnh thời điểm, kỳ thật đây chẳng qua là tàn ảnh, bản thể của hắn đã sớm rời đi rất xa. Vâng! Nam Mạc cổ thánh thi triển đại thừa thánh pháp, trực tiếp đem cỗ thi thể kia trong vòng trăm dặm nuốt lại, nghĩ khống chế Yên Khô, bất quá Yên Khô căn bản không có bị thánh pháp áp chế ở nơi đó. Thi thể bắt đầu dần dần tăng nhiều, Nam Mạc coi như muốn đuổi theo giết Yên Khô, nhưng tốc độ cùng tinh thần lực đều theo không kịp Yên Khô. Lúc này gai đạo hiện ra nó uy lực chân chính. Lui. Tất cả mọi người lui ra khỏi chiến trường, trở về Nam Cương thành. Bối Lợi Tôn không chịu nổi, Yên Khô giết đều là thiên chủ hệ thống tại thánh linh vực căn cơ, chết tại chính thức đỉnh cấp cao thủ trong tay quá mức đáng tiếc. Phốc thử. Yên Khô đáp lại bọn hắn thì là một đâm hoàn mỹ ám sát, ám thứ trực tiếp xuyên thủng một vị lục thế sinh tử cảnh ngực, lập tức một trường đặt tại trên trán, đệ nhất sinh tử cảnh triệt để bị đánh vào luân hồi. Ngâm. Phốc thử. Lần này, Nam Mạc phản ứng cực nhanh, vốn lượn lợi kiếm tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp từ Yên Khô trên thân xẹt qua. Phốc thử. Soạt. Yên Khô trong tay ám thư đón lấy, mượn lực lần nữa biến mất, bất quá tại biến mất về sau, vẫn là phát ra một tiếng rên rỉ, dù sao cổ thánh lực công kích quá mạnh, hắn có chút không chịu nổi. Phốc. Yên Khô phun ra ra một ngụm tinh huyết, tại hư không vẩy xuống. Ẩm. Nam Mạc cổ thánh thuận thế một trường đánh vào hư không sụp đổ, đại thừa thánh pháp bị thi triển đến cực hạn, mang theo phá hủy tính trật tự pháp lý che mất bầu trời. Bất quá lần này không có đạt được, Yên Khô vẫn là chạy trốn. Quanh sát một cái lục thế sinh tử cảnh, Yên Khô cũng bỏ ra cái giá đáng kể, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, chí ít đối với Yên Khô mà nói, điểm ấy thương thế có thể nhịn thụ. Nam Mạc hối tiếc không thôi, vừa mới kém chút liền đem Yên Khô ép ra ngoài, một khi bước đi ra, vị này thứ đạo người thừa kế nhất định phải chết. Giết một cái Yên Khô, đây chính là đại công lao à, hắn đem đạt được vô thượng ban thưởng, đột phá cổ thánh cảnh giới cũng là có khả năng. Đã các ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền không khách khí. Yên Khô băng lãnh nói. Mọi người nhất thời dùng mình, hoảng sợ nhìn xem bốn phía, nhao nhao tản mát ra lực lượng cường đại, phóng xuất ra một cái cự đại kết giới, thần chi dự quân đoàn bắt đầu liên thủ, còn thừa lại hơn 280 người, chết 10 cái đỉnh cấp cao thủ, đại giới phi thường lớn. Hoa! Nam Mạc kiếm trong tay tản mát ra cường đại thánh uy, tựa hồ là nhắc nhở ở xa Nam Cương thành Xí Thánh cổ thánh. Xí Thánh nguyên bản không muốn tham dự truy na Tiêu Phàm chuyện này, nhưng là nghĩ không ra Nam Mạc cổ thánh vậy mà tự mình xuất thủ, còn tản mát ra cường đại như vậy khí thế, chắc hẳn có biến, liền nhanh chóng hướng về hướng mê trướng xâm lâm. Soạt. Oeng. Xí Thánh đạp nát hư không, trong nháy mắt xông ra ở ngoài ngàn dặm, thời không đều bị bóp méo, Na Di chi pháp đã đại thừa, loại tồn tại này tại chính vũ trụ có lẽ chỉ là trung tầng, nhưng đến thánh linh vực chính là cấp cao nhất tồn tại. Lúc này, Tiêu Phàm đè ép ra đầu tại hướng phía đông bắc phóng đi. Lúc này tất cả mọi người bị áp chế cùng một chỗ, không người lại chú ý Tiêu Phàm, cho nên tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, nhanh như điện chớp rời đi Nam Cương. Nam Cương, lúc này tùm hàn phong bao phủ, khí tức ép người không cách nào thở, hai vị cổ thánh đích thân tới, lại có bối lợi tồn tại một bên lực trận, hiện tại ngay cả Yên Khô cũng không dám làm loạn, viễn độn ngàn giảm, lúc này Tiêu Phàm như còn không có đào tẩu, hắn cũng không thể ra sức. Chương 554, ngõ hẹp gặp nhau. Nam Cương. Hai tôn cổ thánh nhìn xuống rừng rậm, song thánh liên thủ, khí đãng tinh hà, thánh pháp trật tự vỡ nát sơn hà, bất kỳ người nào đều không thể ẩn nấp. Bất quá lúc này Yên Khô đã chạy trốn, hắn ở chỗ này trống hơn một canh giờ, đoán chừng Tiêu Phàm cũng nên bỏ trốn mất dạng, chí ít thoát ly vòng đây. Yên Khô sẽ không vì Tiêu Phàm từ bỏ tính mệnh, cho nên hắn tại Xí Thánh xuất hiện thời điểm liền viễn độn ngàn dặm, hướng phương bắc phóng đi. Hắn chạy trốn. Xí Thánh trầm giọng nói. Nam Mạc cổ thánh một mặt không cam lòng. Yên Khô gần ngay trước mắt vậy mà để hắn chạy trốn, bỏ qua lớn như vậy thời cơ tốt. Bối lợi tôn thiết quyền một nắm, càng là không cam tâm, vừa mới vì bước ra Tiêu Phàm hao phí đại lượng thần lực, để hắn vô pháp đối mặt Yên Khô, không phải thật đúng là nghị đối kháng chính diện một hai. Tiêu Phàm hẳn là cũng chạy trốn. Nam Mạc khàn giọng nói. Vâng. Bối lợi tôn trong tay thần trượng hơi chấn động một chút, thần mang văn trượng. Đáng tiếc giờ phút này Tiêu Phàm đã thoát ly mê trướng xâm lâm, mà lại mục tiêu không phải phía chính bắc. Mà là phía đông bắc, hao phí đã hơn nửa ngày, chạy trốn tới một phiến nhân yên chi địa. Một tòa cự đại cổ thành vượt ngang ngàn dặm, cao thủ không ít, bất quá mạnh nhất cũng chỉ là thần thông cảnh mà thôi, mà lại phần lớn đều là mấy năm này đột phá ra, thánh linh vực căn cơ ổn định, cao thủ không ngừng xuất hiện. Tiêu Phàm thần thanh khí sảng, một mặt nhẹ nhõm, lần này đại chiến để thiên chủ hệ thống hao tổn nhiều như vậy sinh tử cảnh, mình lại chạy trốn, thiên chủ hệ thống tất nhiên sẽ giận dữ, mối thù này cũng coi như xả được cơn giận. Hoa. Tiêu Phàm tay cầm Du Long một kiếm, không có bất tử kiếm, không có bất tử thú, hắn không có tiếng tăm gì, tiến vào cổ thành cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Cổ Lam Thành, đã từng đế thành, trước kia từng sinh ra đế tôn cảnh tồn tại, hiện tại đế tôn không tính là cái gì, thế nhưng là thời đại không giống, thời điểm đó đế tôn như trước vẫn là để cho người ta tôn sùng, như thế đế tôn nếu là đặt ở hiện tại, chỉ sợ đều có thể bước vào sinh tử cảnh. Tiêu Phàm vào thành, nhìn quanh bốn phía. Lần đầu tiên tới dạng này thành trì, tràn ngập tò mò, nhưng lại không biết nơi này vẫn là thuộc về thiên chủ thể hệ lãnh địa, qua cổ Lam Thành mới là cuồng phủ thể hệ lãnh địa. Cổ Lam Thành là thiên chủ thể hệ biên thủy chi địa, cũng là phòng ngự trọng địa, nơi đây có một vị sinh tử cảnh cường giả, chẳng qua là hai thế sinh tử cảnh, thế nhưng đại biểu toàn bộ thiên chủ hệ thống, một khi hắn lọt vào cuồng phủ hệ thống cao thủ công kích, cái này liền mang ý nghĩa hai đại hệ thống trực tiếp tuyên chiến. Tiêu Phàm cảm thấy nơi đây không có cao thủ, không chút kiêng kỵ du ngoạn. Thuận tiện muốn dò xét một chút tư đồ cửu mục bọn người có thể hay không ở chỗ này, hắn ở trong thành du đã một ngày thời gian, không ngừng hành tẩu ở các đại khách sạn, nơi này là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương. Nhưng là phần lớn người nghị luận đều là thiên chủ hệ thống bị cuồng phủ hệ thống tập kích sự tình. Một cái nhìn ước chừng hơn 30 tuổi trung niên nhân một mặt hưng phấn nói, nghe nói lần này thiên chủ hệ thống tổn thất nặng nề, ngay tại chiêu binh mãi mã đâu, hướng ra phía ngoài chiêu mộ cao thủ, phàm là đế tôn cảnh phía trên, có thiên phú người trẻ tuổi. Một khi gia nhập thiên chủ hệ thống, đều sẽ có được trọng dụng, đây chính là cơ hội tốt ta chuẩn bị đi thử thời vận, có muốn hay không cùng đi với ta Nam Cương Thành. Thiên chủ thể hệ yêu cầu quá cao, ngươi cho rằng là cái đế tôn cảnh bọn hắn liền sẽ hoặc là. Thời đại này, cùng trăm năm trước thời đại không đồng dạng, đế tôn cảnh có không ít, trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh mới thật sự là cao thủ. Đám người nhao nhao cười nhạo nói. Tiêu Phàm giữ im lặng, nhàn nhạt phẩm một miệng trà, đang chuẩn bị rời đi. câu nói tiếp theo để hắn hai chân như cắm rễ. Tin tức mới nhất, có biết không? Thiên chủ hệ thống đối Thiên Khải Thành phát động mạnh nhất lệnh truy nã, chỉ cần là thần đạo viện người, bắt lấy một cái, liền có thể đạt được 100 vạn sợi tiền tài. Nếu là có thể bắt lấy thần đạo viện kia 10 cái cao thủ trẻ tuổi, ha ha ha, đời này cũng không cần buồn, 500 vạn tín ngưỡng tiền tài, đầy đủ chúng ta tại Thánh Linh vực hưởng thụ 10 đời. Một cái hèn mọn lão giả phấn khởi nói. Tiêu Phàm giữa lông mày một đám, đáy lòng có chút kinh ngạc, xem ra thiên chủ thể hệ căm hận so với mình còn muốn nồng đậm a, lại muốn đối toàn bộ thần đạo viện ra tay. Cái này thần đạo viện lai lịch gì? Vậy mà để thiên chủ hệ thống như thế đơn độc chĩa vào? Một thanh niên tò mò hỏi. Ha ha ha ha. Ngươi ngay cả điểm ấy kinh nghiệm giang hồ đều không có liền dám ra đầy xông xáo. Thần đạo viện cũng không biết. Đúng đấy, thần đạo viện, tọa lạc Thiên Khải Thành, tam thế sinh tử cảnh kiếm tiên Vân Phi Dương tự mình tọa chấn. Nghe nói còn có một vị lao thánh nhân, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, mà dù sao là thánh nhân, chống lại 7 thế 8 thế sinh tử cảnh hẳn là dư xài. Chủ yếu nhất là thần đạo viện viện chủ là một cái bất tử thể hệ người thừa kế, cũng chính là dạ đế, Tiêu Phàm. Lần này nghe nói cuồng phủ hệ thống sở dĩ tập kích Nam Cương Thành, cũng là bởi vì Tiêu Phàm giật dây, để 8 thế sinh tử cảnh cùng cổ thánh liên thủ, cuồng phủ hệ thống mới dám không chút kiêng kỵ xung kích Nam Cương Thành. Lần này tập kích để thiên chủ thể hệ sinh tử cảnh chết dòng dã 30 vị, tổn thất hơn phân nửa, thiên chủ hệ thống có thể không giận a. Một số người tin tức rất linh thông, vậy mà tất cả đều nói đúng. Dạ đế Tiêu Phàm là cảnh giới gì? Nghe nói mới là một cái trọng huyền cảnh, bất quá hiểu thấu đáo tinh thần thần thông, có thể mượn nhờ thần thông linh hồn xuất hiếu, nếu để cho chúng ta gặp hắn, hắc hắc, hắn căn bản không có cơ hội linh hồn xuất hiếu, vây công liền có thể đem hắn giết chết, hắn treo thưởng thế nhưng là siêu việt ngàn vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, đây chính là chính vũ trụ thông dụng tiền tài, có số tiền này tài, chúng ta có thể hoành hành chính vũ trụ, thành làm một đời phú thương, hắc hắc. Một số người cười ngây ngô nói. Bọn hắn lại không biết mình trăm phương ngàn kế muốn tìm người liền tại bọn hắn trên lầu. Tiêu Phàm yên lặng cầm cái chén, không khỏi tự rêu một tiếng, ngầm nói, nghĩ không ra ta như thế đáng tiền a, bối lợi tôn chắc hẳn hận chết ta rồi, bất quá ta đối ngươi lại có diệt tuyệt chủng tộc oán hận. Hoa. Ngay tại Tiêu Phàm trầm mặc thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến đại lượng ồn ào thanh âm, không ít người hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới. Mau đến xem a, thiên chủ thể hệ một vị sinh tử cảnh đại nhân xuất hiện, ngay cả thành chủ đại nhân đều đi nghênh đón. Trên đường cái xuất hiện một tiếng hưng phấn tiếng giống giận dữ. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, còn cho là mình bại lộ vị trí. Hoa.